ở Ngộng Yên La trên đỉnh đầu, lập tức liền nổi lên một cái quốc độ không gian. Lại là Cửu Cung Thành Quốc. Mấy cái các đại cường giả trẻ tuổi sắc mặt hoảng sợ. Ngộng Yên La thế mà cũng là Cửu Cung Thành Quốc tồn tại, tăng thêm thanh ảnh. Ba lần này đan đỉnh đến trong đám người lại có hai đại Cửu Cung Thành Quốc, đây đã là hoàn toàn vượt qua mấy cái khác đại tông. Một bên cùng Mạn Mạn Thiên Lang kịch chiến ra Cắt Thanh Phong, Độc Cô Bùi đám người, cũng là lộ ra kiêng rẻ. Chết đi. Ngộng Yên La một đời quát lớn, năm ngón tay đánh ra, trong nháy mắt ngưng tụ phát ấn, tấn công xuống dưới, Tiêu Nại Hà bên người không gian đều cho băng liệt rơi. Sau một khắc, cường đại trưởng ý chính là bao phủ tại Tiêu Nại Hà đỉnh đầu. Mạnh như Cửu Cung Thành Quốc tồn tại, giờ khắc này ở nhìn thấy Ngộng Yên La bạo khởi, cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Tiêu Nại Hà xong đời. Gia Cắt chấn qua đám người thán một tiếng, thân làm thế hệ trẻ cường giả, nhìn thấy Tiêu Nại Hà chết ở Ngộng Yên La trong tay, không khỏi sinh ra một loại cùng chung chí hướng suy nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ cái này tuổi trẻ bối phận, cuối cùng chỉ có thể sống ở đông đảo lão cường giả phía dưới ánh sáng. Phanh phanh phanh. Bất quá nhưng vào lúc này, nguyên bản công kích về phía Tiêu Nại Hà Ngộng Yên La, đồng nhiên thân thể chấn động, pháp ấn đều bị chấn khai đến, liên tục rút lui. Ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra giật mình cùng oán độc thần sắc. Băng thượng thần nữ, ngươi làm cái gì? Nguyên lai ở cái này nguy cơ thời điểm, xuất thủ ngăn trở Ngộng Yên La công kích người, chính là băng thượng thần nữ. Băng thượng thần nữ ngón tay ngọc có chút co lại, đem pháp ấn cho xuyên thủng, thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, ta và Tiêu công tử mặc dù không thân chẳng quen, bất quá băng cùng đã từng thiếu qua Tiêu công tử một cái nhân tình. Băng thượng thần nữ, ngươi là muốn cùng ta đan đỉnh đối nghịch. Ngộng Yên La ngữ khí lạnh lạnh. Đối đầu không dám, lại nói hiện tại thiên mệnh chinh chiến. Các ngươi đan đỉnh cùng băng tuyết điện cũng là đối thủ cạnh tranh, ngươi nếu như cưỡng ép muốn tập sát Tiêu công tử, vậy bản cung chỉ có thể phụ bồi. Ban đầu ở Vân Khởi Thiên Cung thời điểm, băng thượng thần nữ thiếu Tiêu Nại Hà một cái nhân tình. Mặc dù về sau hai người bọn họ lưu lại quân tử chi chiến ước định, nhưng là thời khắc thế này, băng thượng thần nữ ngược lại là xuất thủ cứu Tiêu Nại Hà. Ngộng Yên La chán nản, bị băng thượng thần nữ như vậy chặn lại ngụ, muốn giết Tiêu Nại Hà chỉ sợ là không thể nào. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đan đỉnh còn dư lại hai cường giả, quắc, hai người các ngươi động thủ, ta tới ngăn chặn nữ nhân này. Đúng. Đan đỉnh còn dư lại hai đại cường giả, cũng là cực cảnh tồn tại, mặc dù kém xa Tít Tắp Cửu Cung Thành Quốc cường giả, nhưng là so với Gia Cắt chấn qua, Diệp Cửu cô bọn họ, còn cường đại hơn ba phần. Hai đại đan đỉnh cường giả đống nhiên xuất thủ, khí thế trùng thiên, một quyền đánh tới một trường. Không nên để cho hai người bọn họ đắc thủ. Băng thượng thần nữ vội vàng hướng băng tuyết điện mấy người gọi đi. Tuyết thượng thần nữ cùng Lý Sương cũng ở lúc này xuất thủ, hai người ngưng tụ ra kết giới, cưỡng ép đem đan đỉnh hai đại cao thủ ngăn cản. Băng thượng thần nữ, ngươi cho rằng ta sẽ lường trước được cũng không đến phiên ngươi ngón này không? Ngộng Yên La cười lạnh. Băng thượng thần nữ nghe xong, lập tức biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mà ở giờ phút này, nguyên bản một mực lặng lặng đứng ở đan đỉnh phía sau mọi người Vương Chính Hiên, trực tiếp bạo khởi xuất thủ, nhai răng cười một tiếng, khí thế phô thiên cái địa tịch. Tiêu Nại Hà, người rốt cuộc phải chết. Chương 3326, ngươi đắc ý cái gì? Vương Chính Hiên không biết là chờ bao lâu, rốt cuộc đợi đến lúc này. Đem cái này tặc tử cho xử lý. Từ khi trước đó ở Tiêu Nại Hà trong tay ăn phải cái lô vốn, kém chút bị Tiêu Nại Hà giết chết thời điểm, Vương Chính Hiên đối Tiêu Nại Hà hận ý cũng đã là dốc hết cửu thiên trường hà đều không tẩy sạch. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thân ở khốn cảnh, nhận trọng thương như thế, lúc này không xuất thủ. Ngay cả Vương Chính Hiên đều tìm không ra còn có so hiện tại càng thêm hoàn mỹ thời cơ sao. Nhe răng cười một tiếng, Vương Chính Hiên cơ hồ là đem cả người lực lượng hội tụ đến bề ngoài. Một kích toàn lực, không lưu chỗ trống. Ba hiện tại không giết hắn, về sau chỉ sợ liền không có cơ hội. Vương Chính Hiên lực lượng toàn thân nhấc lên, một quyền đánh ra. Trong nháy mắt, không gian bốn phía phảng phất là khóa chặt lên, tạo thành dị độ thời không. Mà Vương Chính Hiên phía sau, càng là nổi lên bản thân xem nghĩ ra được pháp tướng. Bao phủ giữa trời. Một quyền đánh xuống đến, tốc độ nhanh chóng, liền mắt thường đều không thể bắt được, liền trực tiếp chụp về phía Tiêu Nại Hà trên người. Băng thượng thần nữ đám người mặc dù gấp, nhưng là giờ phút này bị người ngăn lại, trong lúc nhất thời căn bản phân không ra thân đi cứu người. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Chính Hiên xuất thủ. Vô thượng đạo vực cấp bậc cường giả, một kích toàn lực. Ba coi như là Cửu Cung Thành Quốc tồn tại, không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống phía dưới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam sinh trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Hắn sở dĩ bước lên lớn phân ra tâm thần đến đánh lén Tiêu Nại Hà, trên thực tế là có bản thân mục đích. Hắn hiện tại mặc dù là dung hợp một cái khác tinh tổ pháp thân, thức tỉnh một đời tinh tổ lực lượng, không sai biệt lắm khôi phục 4 phần chi tam năng lực. nhưng là hắn không có hoàn toàn khôi phục lại 2/3 cực hạn, cũng là bởi vì hắn kém một chút. Tinh tổ lực lượng tinh thần. Tam sinh biết rõ Tiêu Nại Hà luyện hóa tinh tổ lực lượng tinh thần, chỉ cần có thể đem loại này tinh thần chi lực từ Tiêu Nại Hà thế giới tinh thần bên trong rút ra, thôn phệ dung hợp. Đến lúc đó Tam sinh liền có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Dù cho không bằng đỉnh phong thời kỳ tinh tổ, nhưng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Đến lúc đó, liền xem như tinh hồn ngươi giáng lâm, cũng không phải là đối thủ của ta. Tam sinh trong mắt hung mang lấp lóe. Hắn mặc dù thần phục với tinh hồn, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn không cam tâm, thậm chí muốn thay thế tinh hồn. Dựa vào cái gì tinh hồn một cái phân thể pháp thân, liền có thể tu đến bây giờ tuyệt đỉnh địa phương. Mà bản thân dung hợp hai đại pháp thân, vẫn còn không bằng tinh hồn. Nếu như mình có thể thôn phệ tinh hồn, đến lúc đó liền có thể tái hiện một đời tinh tổ đỉnh phong lực lượng. Mặc dù lúc trước tinh tổ đem bản thân lực lượng chia ba đại phân thể pháp thân, chính là vì lợi dụng ba cái này lớn phân thể pháp thân nghiên cứu cao hơn vô thượng đại đạo. Một khi thành công, bước vào vô thượng cảnh giới, dung hợp tinh tổ tinh thần ký ức, bản thân liền có thể lần nữa thức tỉnh. Tam sinh hiện tại là mặc dù đều là đang đi tinh tổ cũ đường, cùng hắn dự tính ban đầu hoàn toàn không giống. Nhưng khởi nguyên thiên mệnh ở, hắn nếu như lấy được khởi nguyên thiên mệnh, liền có thể kế thừa thiên mệnh, bước vào vô thượng cảnh giới. Tiêu Nại Hà, đi chết đi. Giờ phút này, Vương Chính Hiên bạo khởi, một kích toàn lực, quyền ý thông thiên, thẳng tới Bích Lạc Hoàng Tuyển, mang theo một cỗ thế tất oanh sát Tiêu Nại Hà khí thế, mạnh liệt đập xuống. Oanh long. Đại địa băng liệt, Vương Chính Hiên một quyền này, nện ở Tiêu Nại Hà trên thân, cơ hồ là đem trăm ngàn dặm địa vực đều cho đập nát bấy, đem mặt khác thánh tôn cường giả cho liên tục đẩy lui. Lý Xương sắc mặt tái nhợt, ngữ khí đắng chát, "Tiêu công tử, chết." Hẳn phải chết không nghi ngờ, loại cường đại này quyền ý, liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Gia Cát Chấn qua thở ra một hơi, lộ ra vô cùng kiên kỵ. Mạnh như Tiêu Nại Hà như thế tồn tại, tại loại này bạo khởi công kích phía dưới, cũng chỉ có thể mất mạng mà thôi. Vương Chính Hiên ánh mắt chừng một cái, đông nhiên càn rỡ cười to, kêu lên, rốt cục chết rồi, rốt cục chết. Ba trước đó bại bởi Tiêu Nại Hà về sau, Vương Chính Hiên nội tâm cơ hồ là khó có thể chịu đựng. Thậm chí bởi vì thanh ảnh mấy câu, để Vương Chính Hiên đối Tiêu Nại Hà sinh ra thật sâu kiên kỵ, chuyển hóa thành tâm ma. Hắn loại cường giả cấp bậc này, một dạng đạo tâm củng cố, rất khó là nhận dung chuyển. Một khi đạo tâm bị phá, sinh ra tâm ma, muốn phá giải hết liền muôn vàn khó khăn. Bây giờ giết chết Tiêu Nại Hà về sau, hắn nguyên bản ẩn nút tại trong nội tâm ma trướng, trong nháy mắt là giải quyết dễ dàng, khí tức bốc lên, thậm chí rất có một loại ý cảnh thuế biến, lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn cảnh giới. Thanh ảnh nhìn thoáng qua, khe khẽ thở dài. Nàng mặc dù cùng Tiêu Nại Hà là địch nhân, nhưng là loại này tình huống, nàng cũng không nguyện ý dậu đổ bìm leo. Trong tiềm thức, thanh ảnh trên thực tế là rất bội phục Tiêu Nại Hà dạng người này. Từ đệ nhất vị diện rời đi về sau, khổ tu mấy trăm năm, bây giờ đi đến một bước này. Như thế thiên phú năng lực, thanh ảnh 10 điểm khâm phục. Nếu không phải hai người bọn họ cạnh tranh thiên mệnh, lẫn nhau thù địch, thanh ảnh thật vẫn không nguyện ý cùng Tiêu Nại Hà dạng người này giao thủ. Ba hiện tại nhìn thấy Tiêu Nại Hà chết tại Vương Chính Hiên trong tay, cho dù là thanh ảnh, cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại tiếc hận ý tứ. Tốt, hắn mặc dù chết rồi, nhưng là tinh thần mảnh vỡ khẳng định vẫn còn, có thể đem câu ra tinh tổ ý niệm tinh thần. Tam sinh đại hỷ. Tiêu Nại Hà ngày đó phá giải tinh tổ thiên thư thế giới, dung hợp tinh tổ ký ức, hiện tại tam sinh nhất định phải cầm về, bằng không bản thân liền không cách nào phát huy bản thân lực lượng mạnh nhất. Chỉ có thức tỉnh tinh tổ ký ức, mới có thể phát huy trạng thái mạnh nhất. Suy nghĩ đến đây, tam sinh tinh thần niệm lực đang chuẩn bị chui vào đến Tiêu Nại Hà trong thi thể. Đồng nhiên, chỉ nghe được Mạn Mạn Thiên Lang băng lãnh khinh thường thanh âm vang lên, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái run rế, thật động được Tiêu Nại Hà sao? Nếu như các ngươi có thể thành công, hắn cũng liền không xứng làm ta Mạn Mạn Thiên Lang đối thủ. Ba cái gì? Tam sinh thần sắc khẽ giật mình. Trên thực tế hắn cũng có chút không rõ, vì sao Mạn Mạn Thiên Lang không nắm lấy cơ hội đối với mình phát động công kích, mặc dù tam sinh đã chuẩn bị một chút át chủ bài. Nhưng Mạn Mạn Thiên Lang phảng phất liền không có nghĩ qua xuất thủ. Ngược lại là thối lui đến mấy người đối diện, vẫn ung dung nhìn xem giữa sân tất cả. Cái này khiến tam sinh lập tức liền sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Mạn Mạn Thiên Lang kẻ này cảm giác ra cái gì? Mạn Mạn Thiên Lang cường giả như vậy, thế mà để như thế tôn sùng Tiêu Nại Hà, dạng này để tam sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ ở trong đó còn có gì đó cổ quái địa phương? Liên ở tam sinh sinh ra nghi ngờ một khắc này, đống nhiên trước kia bị Vương Chính Hiên đánh ra hố to bên trong, một đạo kiên quyết trùng thiên. Đạo này kiên quyết bên trong tích chứa hết sức kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt xông phá không gian gông cùm xiềng xích. Mà tựa ở hố to trung ương Vương Chính Hiên, vừa vặn ở vào cái này một cỗ lực lượng phạm vi công kích. Ở một cỗ này lực lượng từ phía dưới lao ra một khắc này, Vương Chính Hiên nội tâm lập tức cảm thấy một loại cực kỳ khủng bố nguy cơ. Không tốt. Loại này sát ý đánh tới, để Vương Chính Hiên có loại đối mặt tử thần một dạng ảo giác. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng có thể giết được ta sao? Một đạo nhẹ nhàng, mang theo giễu cợt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, để Vương Chính Hiên cùng Tam Sinh giống như hàn khí từ lòng bàn chân thoát ra, toàn thân trở nên lạnh. Chương 3327, chân chính cường thế. Vương Chính Hiên khắp cả người phát lạnh, một loại cực kỳ dự cảm không tốt từ đáy lòng hiện lên. Hắn thậm chí không dám quay đầu đi nhìn. Nhưng là coi như hắn không quay đầu, hắn cũng biết, Tiêu Nại Hà đứng ở phía sau của mình. Tam Sinh tròng mắt chừng một cái, trong thần thái lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà có thể từ cái này một bộ tiếp lấy một bộ tính toán đi tới. Bị hắn tinh thần nghiệm lực đánh trúng về sau, Tam Sinh rõ ràng cảm thấy Tiêu Nại Hà thế giới tinh thần sụp đổ. Vì sao trong nháy mắt Tiêu Nại Hà liền bình yên vô sự đi tới? Thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có, phảng phất đánh lén cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra một dạng. Không có khả năng bị niệm lực của ta sập thế giới tinh thần, liền xem như cựu cung thành quốc tồn tại, cũng không khả năng không chút tổn hao nào. Tiêu Nại Hà, ngươi đến cùng làm cái gì? Tam Sinh lạnh lùng quát. Tam Sinh có thể không tin, năng lực của mình thế mà không cách nào có hiệu lực. Vô luận là thời cơ, lực lượng, vị trí, hắn đều nắm giữ phi thường hoàn mỹ. Loại thời khắc kia đối Tiêu Nại Hà phát động công kích, thế mà không cách nào sinh ra một chút hiệu quả, thậm chí còn để Tiêu Nại Hà bình yên vô sự đi tới. Đây mới là để Tam Sinh cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn đã bước vào cảnh giới càng cao hơn, chạm tới truyền thuyết cấp bậc? Không có khả năng, hắn nếu như chạm tới truyền thuyết cấp bậc, liền không khả năng cùng chúng ta tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh. Hắn muốn thiên mệnh, liền chứng minh hắn bây giờ còn cần dùng thiên mệnh đến đột phá. Tam Sinh trong đầu lập tức phủ định rơi bản thân dâng lên suy nghĩ. Hắn lúc đầu cũng là để vì Tiêu Nại Hà bước vào truyền thuyết cấp bậc, tu được vô thượng cảnh giới. Chẳng qua nếu như Tiêu Nại Hà thật đi đến vô thượng cảnh giới một bước này, hắn căn bản không có tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh tất yếu. Đồng dạng, bước vào vô thượng cảnh cường giả, cùng vô thượng cảnh phía dưới tu giả so sánh, đó là khác biệt một trời một vực. Nếu như Tiêu Nại Hà thật là vô thượng cảnh cường giả, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu thì không cần cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Cho nên, Tam Sinh kết luận Tiêu Nại Hà cũng không phải là vô thượng cảnh cường giả. Trước đó bởi vì thanh ảnh cô nương duyên cớ, ta xem như thả ngươi một ngựa. Đáng tiếc ngươi bây giờ không chân quý, vậy cũng chớ trách ta. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Vương Chính Hiên lập tức kêu to không tốt, một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Không có chút nào do dự, Vương Chính Hiên trực tiếp xé rách hư không, liền muốn nhảy ra không gian trói buộc, từ đó rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà vươn tay ra, năm ngón tay giống như bao trùm tại mảnh này thiên địa. Trong khoảnh khắc, tất cả khí lưu trực tiếp bị rút ra phải sạch sẽ. Mà một khắc này Vương Chính Hiên, thậm chí có thể cảm giác được, cả người hắn thân thể, đã không nhận khống chế của mình. Không nói nhục thân, liền xem như thần hồn, đều có loại muốn bị bóc ra cảm giác. Đạo vực, đạo vực. Vương Chính Hiên điên cuồng đốt chính mình bản nguyên, mở ra vô thượng đạo vực, đem lực lượng lĩnh vực cưỡng ép đè xuống. Hắn loại thời điểm này thiêu đốt bản nguyên, khẳng định sẽ mang đến cho mình vĩnh viễn không tiêu diệt tổn hại. Nhưng Vương Chính Hiên đã không có lựa chọn nào khác. Vô thượng đạo vực lực lượng đã bao phủ ở Tiêu Nại Hà bốn phía, liều mạng chống đối Tiêu Nại Hà năm ngón tay uy áp. Bại tướng dưới tay, ngươi cảm thấy còn có cơ hội phản kháng. Tiêu Nại Hà cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, hắn tha Vương Chính Hiên một lần, liền không khả năng lại buông tha hắn lần thứ hai. Ngươi muốn giết hắn, nhất định phải làm tốt bị người phản sát chuẩn bị. Không. Thanh ảnh nhanh cứu ta. Vương Chính Hiên sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng về Thanh ảnh cầu cứu. Hắn là thật cảm thấy tử vong nguy hiểm. Thanh ảnh khẽ nhíu một chút, đang muốn xuất thủ. Tiêu Nại Hà lập tức cảm ứng được Thanh ảnh cử động, hừ một tiếng, Thanh ảnh cô nương, liền xem như ngươi, Tiêu Mô cũng không khả năng cho ngươi cơ hội thứ hai. Ba coi như là truyền thuyết giáng lâm, hôm nay ta tất sát ngươi. Nói xong, Tiêu Nại Hà năm ngón tay co rụt lại, năm đấm một nắm. Phá phá phá phá phá. Từ hư không bên trong vang lên từng đợt bạo liệt thanh âm. Vương Chính Hiên cả người ở cường đại đạo vực bên trong, trực tiếp bị cưỡng ép áp xúc lên. Sau một khắc, lực lượng bạo tạc, Vương Chính Hiên ở đạo vực bạo liệt tình huống phía dưới, trực tiếp chia 5 x 7, hóa thành cho bụi, tán đến bốn phương tám hướng. Đường đường vô thượng đạo vực cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Ngộng Yên La biến sắc, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong mắt đều là thật sâu kiên kỵ. Nàng cũng không đối Vương Chính Hiên chết cảm thấy tức giận, nàng chỉ là đối với hiện tại Tiêu Nại Hà, cảm thấy không cách nào địch nổi hảo giác. Đem Vương Chính Hiên diệt sát về sau, Tiêu Nại Hà thật giống như giết một cái không quan trọng nhân vật, lại nhìn về phía Thanh Ảnh, nói, Thanh Ảnh cô nương, xem ra ngươi ta ở giữa giao thủ, muốn chỉ hoãn. Bị người nhiễu loạn, ta cũng không có cái tâm tình kia, chờ ngươi giải quyết xong về sau, chúng ta lại đánh qua. Thời khắc này Thanh Ảnh, thậm chí cảm thấy phải cùng Tiêu Nại Hà giao thủ mới là vị thứ nhất, liền tranh đoạt thiên mệnh đều bị nàng tạm thời quên mất. Tiêu Nại Hà chỉ là quét Ngộng Yên La một cái, ngay sau đó nhìn về phía Tam Sinh, ta biết ngươi là muốn băng liệt thế giới tinh thần của ta, từ thế giới tinh thần của ta bên trong câu xuất quan tại tinh tổ mảnh vỡ ký ức a. Lúc trước ta dung hợp thiên thư thế giới bên trong tinh tổ suy nghĩ, cũng đã sớm dự liệu được sẽ một ngày như thế, ngươi cho rằng ta không có làm qua phòng bị sao? Ba ý tứ gì? Sớm tại nhiều năm trước, ta liền tướng tinh tổ lực lượng tinh thần đều cho luyện hóa hết, đem hắn lực lượng luyện hóa thành cái thứ hai thế giới tinh thần. Ngươi vừa rồi băng liệt rơi thế giới tinh thần, cũng không phải của ta, là tinh tổ. Ba cái gì? Dù là trầm tĩnh lạnh lùng Tam Sinh, giờ phút này cũng không chịu được sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi không nghĩ tới chứ, ta sẽ hao phí nhiều như vậy tinh lực đi luyện hóa cái thứ hai thế giới tinh thần. Tiêu Nại Hà lộ ra giống như cười mà không phải cười thần thái. Người bình thường muốn luyện chế hai cái thế giới tinh thần là không thể nào, liền xem như cựu cung thành quốc cường giả cũng là khó có thể làm đến. Nhưng là Tiêu Nại Hà không giống nhau, tinh tổ ý niệm tinh thần vô cùng cường đại. Tiêu Nại Hà mạnh mẽ ở loại tinh thần lực này lượng phía trên chóc ra một cái không gian, cưỡng ép luyện hóa ra cái thứ hai thế giới tinh thần. Mà cái này thế giới tinh thần một mực dung hợp ở Tiêu Nại Hà bản thân thế giới tinh thần. Vì chính là phòng bị một ngày này xuất hiện. Ở Tam Sinh xuất thủ đánh lén mình trước đó, Tiêu Nại Hà sớm đã có đề phòng. Vừa rồi băng liệt rơi thế giới tinh thần, trên thực tế là sẽ hắn luyện hóa ra tinh tổ thế giới tinh thần. Ba hiện tại tinh tổ ý niệm tinh thần, cũng coi là triệt để biến mất. Có thể nói, tất cả những thứ này đều là Tam Sinh tự tìm. Ở nghĩ tới đây, Tam Sinh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giận không kèm được, tức giận đến ngay cả lời cũng không nói được. Nếu như tinh tổ tinh thần niệm lực đều biến mất, vậy liền đại biểu cho bản thân mãi mãi cũng không cách nào khôi phục tinh tổ toàn bộ lực lượng. Cái kia coi như mình dung hợp hai đại phân thân pháp thể, cũng là không hoàn mỹ. Tiêu Nại Hà. Tam Sinh trong mắt sát cơ bộc phát, hắn chưa từng có đối một cái người sinh ra sâu như vậy sát ý. Hiện tại hắn hận không thể không nhìn bất cứ giá nào, đem Tiêu Nại Hà lột ra chóc thịt. Mạn Mạn Thiên Lang, ta hướng ngươi lấy cá nhân, Tam Sinh mệnh, ta muốn định. Chương 3328, ta nhất định chém giết ngươi. Tam Sinh mệnh, ta muốn định. Ngắn ngủi một câu, lập tức ở trong Tam Sinh trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Hắn có thể khẳng định, Tiêu Nại Hà đang nói câu nói này thời điểm, loại kia ngữ khí, tuyệt đối là động sát cơ. Tam Sinh thậm chí mãnh liệt cảm nhận được một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Lấy hắn đối Tiêu Nại Hà nhận biết, kẻ này mỗi một lần lời nói, cơ bản đều tuyệt đối không phải nói ngoa. Ở dĩ vãng cùng Tiêu Nại Hà tiếp xúc, mỗi lần đều là mình ăn thiệt thòi, ở trong tay Tiêu Nại Hà, bản thân liền không có từng thu được chỗ tốt gì. Mặc dù một lần này chuẩn bị 10 điểm hoàn mỹ, nhưng là Tam Sinh y nguyên cảm thấy mình không có bao nhiêu phần thắng. Thậm chí ngay cả hắn đều không biết, vì sao có cảm giác như vậy. Ba tuy nhiên ta không lấy được tinh tổ lực lượng tinh thần, nhưng là ta dung hợp hai đại phân thân pháp thể. Không có lý do sợ hắn. Dù cho kẻ này có mạnh hơn, nhiều lắm cùng ta không phân cao thấp. Tam Sinh nội tâm bản thân an ủi. Suy nghĩ đến đây, Tam Sinh sau khi ổn định tâm thần, chính muốn nói gì? Đồng nhiên, chỉ nghe được Mạn Mạn Thiên Lang thanh âm đạm mạc truyền đến, Tiêu Nại Hà, ngươi không cần đến cô kỵ ý kiến của ta. Tốt. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không có nói thêm gì nữa. Tam Sinh thân thể có chút dừng lại, thối lui đến đằng sau đi, chỉ thấy được hắn mở ra năm ngón tay. Lập tức bao trùm bên trong Vu Cửu Thiên, chụp vào ra cắt thanh phong, Bích Tiêu Thánh Hiển, Độc Cô đuổi bọn họ. Ba cái gì? Mấy người này còn chưa kịp phản kháng, vội vàng khống chế quốc độ, muốn đem chính mình bảo vệ được. Bất quá sau một khắc, bóng tối bao trùm, mấy người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lập tức bị lực lượng nào đó gói đến trong đó đi. Ba chúng ta đến địa phương khác giải quyết. Nói xong, Tam Sinh cũng không đợi mấy cái này Đại Thánh Hiển có bất cứ ý kiến đến gì, liền cưỡng ép xé rách hư không. Đem bọn hắn cùng nhau đưa vào một cái không gian khác. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Thanh Phong mấy người mở to mắt, hắc ám rút đi, đổ vào trong mắt mình là một cái xám trắng thế giới. Tam Sinh đứng ở trên không, lặng lặng nhìn bọn họ, thản nhiên nói, hoan nghênh đi tới ta trong quốc gia, từ giờ trở đi, các ngươi hoặc là đánh bại ta, hoặc là bị ta giết, bằng không đất nước này chắc là sẽ không mở ra. Bích Tiêu Thánh Hiển toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra chấn kinh hoảng sợ, lại nhìn về phía những người khác. Mặt khác hai cái Đại Thánh Hiền cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa rồi bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng cái này Mạn Mạn Thiên Lang là thế nào xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt thời gian, mấy người bọn hắn liền bị đưa vào một cái không gian khác. Loại này thủ đoạn, dù bọn hắn cũng làm không được. Ba cái này Mạn Mạn Thiên Lang thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào? Giờ phút này, vô luận là Gia Cát Thanh Phong vẫn là Bích Tiêu Thánh Hiển, ba người bọn họ ẩn ẩn cảm thấy một loại tuyệt vọng vị đạo. Đây là bọn hắn tu đạo đại thành qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được một loại tuyệt đối nguy hiểm. Ở Tam Sinh đem Tam Đại Đại Thánh Hiền đưa vào bản thân quốc độ thế giới bên trong, bên ngoài đã tốt trước kia một dạng. Chỉ bất quá bây giờ chiến trường chính ngược lại là thành Tiêu Nại Hà cùng Tam Sinh ở giữa chiến đấu, liền xem như cao thủ khác, cũng là nhịn không được hướng về phía sau rút lui. Ngọc Yên La nhìn chằm chằm nhìn giữa không trung Tiêu Nại Hà, lặng yên hướng về sau mặt thối lui. Chuyện cho tới bây giờ, tình huống hiện trường đã là vượt qua dự liệu của mình, hướng về bản thân ngoài ý liệu tiến hành biến hóa. Liên Thanh Ảnh giờ phút này cũng không gấp xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn Tiêu Nại Hà cùng Tam Sinh. Tam Sinh bỗng nhiên mắt sáng lên, hướng về Ngộng Yên La nhìn lại, "Ngộng đạo hữu, hiện tại đúng là chúng ta liên thủ cơ hội tốt, bằng vào chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể đem kẻ này cầm xuống, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý xuất thủ sao?" Tam Sinh Thánh Hiền khách khí, "Chỉ cần Tam Sinh Thánh Hiền đáp ứng kế tiếp thiên mệnh trong chinh chiến, không cùng ta đan đỉnh tranh đoạt, ta có thể đồng ý liên thủ với ngươi." Ngộng Yên La không đốc, nàng biết rõ loại thời điểm này không cần thiết lại cùng Tam Sinh liên thủ. Vừa rồi Tiêu Nại Hà bình yên vô sự đi tới, đã để Ngộng Yên La cảm giác được Tiêu Nại Hà khó chơi. Nhưng là đồng dạng, Tam Sinh người này âm hiểm hết sức, càng là để Ngộng Yên La kiêng kỵ. Nếu để cho Ngộng Yên La lựa chọn, nàng tình nguyện Thanh Ảnh đối thủ là Tiêu Nại Hà. Tốt nhất là hai người kia đấu cái lưỡng bại câu thương, cứ như vậy tốt nhất. Tam Sinh lông mày nhíu lại, hắn quét Thanh Ảnh một cái, bất quá hắn biết rõ Ngộng Yên La không đồng ý, Thanh Ảnh khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Về phần hiện trường một cái khác Cựu Cung Thành Quốc cường giả, Băng Thượng Thần Nữ. Tam Sinh đồng dạng không có ôm lấy bất kỳ ý tưởng gì, nữ nhân này trước đó thế nhưng là xuất thủ muốn bảo trụ Tiêu Nại Hà, quả quyết là không thể nào liên thủ với chính mình cùng một chỗ ứng phó bản thân. Nói cách khác, hiện tại trận đại chiến này, chỉ có tự mình một người mà thôi. Kế tiếp thiên mệnh tranh đoạt chiến, Tam Sinh cũng không nguyện ý lãng phí bản thân quá nhiều tinh lực. Cùng Tiêu Nại Hà đòn khiêng lên, chỉ sợ là ngươi chết ta sống, coi như mình thật thắng được, tiếp xuống cũng không phải là Thanh Ảnh đối thủ. Nghĩ tới đây, Tam Sinh thở ra một hơi, nói ra, Tiêu Nại Hà, chúng ta cần gì đi đến một bước này đây? Khởi nguyên thiên mệnh cũng không phải chỉ có thể độc chiếm, người ta liên thủ, câu phía dưới khởi nguyên thiên mệnh, đến lúc đó người ta cùng một chỗ nghiên cứu, lấy năng lực của ngươi, lấy được khởi nguyên thiên mệnh, hiểu thấu đáo trong đó thần diệu huyền hóa, nhất định có thể ngưng tụ chí tôn thiên mệnh, chúng ta cần gì đánh sống đánh chết? Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, ra tay đi. Tiêu Nại Hà, bản tôn cũng không phải là sợ ngươi. Nhưng là ngươi ta chém giết, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nhất định sẽ thành toàn cái này đan đỉnh tiểu cô nương, còn có Mạn Mạn Thiên Lang, cần gì chứ? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Ngươi đánh lén ta hay sao? Hiện tại liền muốn cầu hòa, trong thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi ta từ đệ nhất vị diện bắt đầu, liền nhất định là ngươi chết ta sống. Hôm nay ta nhất định chém giết ngươi. Tiêu Nại Hà, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Liền xem như Tam Sinh, giờ phút này cũng thật sự nổi giận. Tiêu Nại Hà là thật khó chơi. Chính là khinh ngươi, ngươi đường đường Tam Sinh Thánh Hiển, tinh tổ phân thể, còn ở trước mặt ta mèo khóc con chuột giả từ bi, ta trừ bỏ muốn giết ngươi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý khác. Tốt, tốt, tốt. Tam Sinh nghe xong, giận quá thành cười, tốt, Tiêu Nại Hà là ngươi bức ta, hôm nay liền xem như dốc hết toàn bộ lực lượng, bản tôn cũng thế tất đưa ngươi chém xuống. Hắn biết rõ hòa đàm là không thể nào, lúc này, Tam Sinh cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể xuất thủ. Vướng. Quát to một tiếng, chỉ thấy được Tam Sinh vươn tay ra, giống như ma trưởng bao trùm, trong nháy mắt đem màn trời đều cho che lại, bất tỉnh thiên tế nhật. Một cỗ cường đại lĩnh vực lực lượng, đồng nhiên bao phủ lập tức, tựa hồ ngày tận thế tới. TTT. Mãnh liệt hàn khí khoảng cách cuốn tới, tựa hồ muốn đóng băng lại bí cảnh đỉnh cao. Không tốt, lui. Băng thượng thần nữ sắc mặt khẽ động, vội vàng vận chuyển thân nghiệm, đem băng tuyết điện mấy người trực tiếp bao vây lại, đưa đến đằng sau đi. Đan đỉnh bên kia mấy người, cũng là bước ra lui nhanh, trốn ra mảnh này băng phong lĩnh vực. Diệp Cửu cô cùng ra cắt chấn qua thiếu chút nữa thì bị hút vào đến trong lĩnh vực, cũng may phản ứng kịp thời, không có ủ thành đại họa. Ngược lại là còn dư lại thánh hiền cường giả, trực tiếp là ở trong lĩnh vực bị băng phong, xóa đi tất cả sinh cơ. Chương 3329, Thiên Nguyên của bản. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Tam Sinh trong mắt hiển thị rõ điên cuồng. Đến giờ phút này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tốt do dự. Cho dù là đốt đốt chính mình bản nguyên, cũng thế tất yếu giết chết Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà bất tử, hắn tuyệt đối phải không đến khởi nguyên thiên mệnh. Tại giết chết Tiêu Nại Hà trước đó, tận khả năng sẽ càng nhiều người đều kéo xuống đến, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp ứng phó những người khác. Đây đã là không có cách nào bên trong biện pháp. Tiêu Nại Hà kẻ này thật khó dây dưa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tam Sinh là không quá nguyện ý làm như vậy, nhưng là không làm như vậy lại không có những biện pháp khác. Tam Sinh nhìn một chút hư không bên trong viên kia sáng ngời tinh thần, viên tinh thần này là Mạn Mạn Thiên Lang xé rách đi ra. Trước đây không lâu Mạn Mạn Thiên Lang đem mặt khác Tam Đại Đại Thánh Hiển đều cùng một chỗ kéo vào đến bên trong. Tam Sinh dự cảm, liền xem như cái kia Tam Đại Đại Thánh Hiển, cũng không phải là Mạn Mạn Thiên Lang đối thủ, một khi Mạn Mạn Thiên Lang tiêu diệt ba người kia, đến lúc đó cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh đối thủ lớn nhất, chính là hắn. Trước đó, nhất định phải tốc chiến tốc thắng làm thịt Tiêu Nại Hà, lại nghĩ biện pháp ứng phó còn thừa người. Suy nghĩ đến đây, Tam Sinh bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là trận bàn. Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động. Cái trận bàn này phía trên khắc ấn đủ loại huyền diệu khó hiểu minh văn, sắp hàng liền như là cựu tinh một dạng. Tiêu Nại Hà, bản tôn hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi nếu như không chịu thỏa hiệp mà nói, liền đừng trách bản tôn không khách khí. Tam Sinh quát. Nhiều lời vô ích, có thủ đoạn gì xử hết ra a? Tốt, Tiêu Nại Hà, là ngươi bức ta. Nói xong, Tam Sinh đem trận bàn vừa nhấc, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hết sức thịt đau thần sắc. Sau một khắc, Tam Sinh do dự một chút, cắn răng một cái trực tiếp ném đến giữa không trung. Cái trận bàn này lập tức thả ra vạn trượng tinh mang, liền như là cái kia trên 9 tầng trời liệt nhật, chiếu sáng cả bí cảnh đỉnh cao. Chỉ chốc lát sau, mấy chục vạn dặm thế giới thay đổi, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tiến vào băng phong thế giới. Đây là cái gì? Không gian nghịch chuyển sao? Băng thượng thần nữ giật nảy cả mình, liền nàng đều không biết mình là lúc nào bị đưa vào cái này dị độ không gian đến. Bất quá thoạt nhìn, không gian này thế giới cũng không phải là Tam Sinh quốc độ. Tiêu Nại Hà nhíu mày, hắn cũng là đang suy nghĩ cái trận bàn này đem bọn hắn đưa vào cái gì không gian. Tuy nói nơi này là một cái băng phong thế giới, nhưng là bốn phía tản mát ra khí tức, lại có vẻ vô cùng quỷ dị, tựa hồ tiến vào thái vũ chỗ sâu mở dạng. Tiêu Nại Hà, lúc đầu bản tôn là không muốn động dụng cái trận bàn này, nếu không phải ngươi bức ta thật chặt, bản tôn cũng sẽ không lãng phí pháp bảo này. Hôm nay nếu như có thể giết ngươi, ngươi cũng coi là đủ để kiêu ngạo. Tam Sinh ngữ khí vừa hận vừa giận, tựa hồ cái trận bàn này hết sức không tầm thường. Bằng không lấy Tam Sinh cường giả như vậy, không đến mức biểu đạt ra dạng này thần thái. Tiêu Nại Hà nghe xong, nội tâm chậm rãi sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hơn nữa loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt, nhường hắn cảm giác có loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ. Từ khi Tiêu Nại Hà tiến nhập Thánh Tôn Chi về sau, đã thật lâu không có phát giác được loại này nguy hiểm suy nghĩ. Ba lần trước vẫn là ở gặp được nguyên thời điểm. Ba hiện tại thế mà từ Tam Sinh bên này cảm ứng được. Không, hẳn không phải là Tam Sinh, mà là cái kia trôi nổi ở giữa không trung trận bàn. Ba cái kia trận bàn có gì đó quái lạ. Tiêu Nại Hà cơ hội là trước tiên liền khẳng định trận bàn có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà trong đầu đống nhiên nổi lên Vương Dịch thanh âm. Tiêu Nại Hà, cẩn thận rồi, không nên bị kia trận bàn trận lực tiếp xúc đến, nếu không thì tính ngươi bước vào Cựu Cung Thánh Quốc, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Dịch tiên sinh biết rõ kia trận bàn lai lịch. Tiêu Nại Hà biết rõ Vương Dịch nhất định là từ hỗn độn trong thiên cung nhìn đến nơi này chiến đấu trang diện. Bất quá ngược lại để Tiêu Nại Hà không ngờ tới là, Vương Dịch tựa hồ biết rõ Tam Sinh kia trận bàn cổ quái. Nếu như ta không có đoán sai, trận bàn này hẳn là thiên nguyên của bàn, là di truyền tại năm đó Thái Vũ Đại Tông, Cổ Tiêu Trận Tông. Cổ Tiêu Trận Tông. Không sai, Cổ Tiêu Trận Tông người sáng lập cũng là một vị Cựu Cung Thành Quốc cường giả. Thậm chí hắn đã là đi ra vô thượng cảnh một bước, một chân bước vào truyền thuyết cấp bậc. Người này là cái này kỷ nguyên thời đại trận đạo tiên phong, hắn có một dạng bản mệnh pháp bảo, tên là Thiên Nguyên Cổ Bàn, nghe nói có thể cướp giết Cựu Cung Thành Quốc cấp bậc cường giả, dạng này pháp bảo tựa hồ là từ trước Thái Vũ kỷ nguyên thời đại truyền thừa xuống. Tiêu Nại Hà nghe đến đây, nội tâm không khỏi giật nảy cả mình. Từ trước Thái Vũ kỷ nguyên thời đại truyền thừa xuống bảo vật, dù cho không phải vô thượng truyền thuyết cấp bậc, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Tam Sinh là từ chỗ nào, tìm tới bảo vật này. Tất nhiên cái này Thiên Nguyên Cổ Bàn là cái gì đó Cổ Tiêu Trận Tông truyền thừa pháp bảo, vì sao lại rơi ở trong tay Tam Sinh. Trận Tông người sáng lập năm đó tựa hồ trùng kích vô thượng cảnh, ở một bước cuối cùng, cơ duyên không đủ, thân tử đạo tiêu, Cổ Tiêu Trận Tông đến đây cũng đi theo diệt vong. Mà Thiên Nguyên Cổ Bàn biến mất theo, ta nghĩ cái này Tam Sinh hẳn là ở Cổ Tiêu Trận Tông diệt vong về sau, lấy được Cổ Bàn. Thì ra là thế. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi khẽ động. Lại hỏi, cái này Thiên Nguyên Cổ Bàn có năng lực gì? Tiên sinh biết không? Ta nghe nói, cái kia tông môn người sáng lập đã từng mượn dùng Thiên Nguyên Cổ Bàn, đánh giết hai đại Cựu Cung Thành Quốc cường giả, quyết chiến thời điểm, đem Thái Vũ trăm vạn dặm không gian thế giới xé rách rơi, tựa hồ là triệu hoán ra một loại nào đó cực kỳ tai nạn đáng sợ. Ba cái gì? Xé rách thái vũ không gian. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà trong nội tâm không khỏi hồi tưởng lại một việc, năm đó ở Tiêu Nại Hà rời đi đệ nhất vị diện thời điểm, bị Minh Thế Tàng truy sát. Ba lúc kia bỗng nhiên gặp thái vũ hiện tượng cấp tai nạn, thái vũ đại tê liệt. Một trận kia lớn tê liệt tai nạn mặc dù chỉ là cục vực tính, nhưng là thiếu chút nữa thì để Tiêu Nại Hà tất cả mọi người vẫn lạc. Chẳng lẽ, cái này thiên nguyên cổ bàn bên trong phong ấn là thái vũ đại tê liệt năng lượng hay sao? Xì xì xì. Liên ở Tiêu Nại Hà do dự thời điểm. Đông nhiên, chỉ nghe được một trận quỷ dị thanh âm, một cỗ cường đại năng lượng ở trên 9 tầng trời chậm rãi tụ tập lại. 10 vạn dặm băng phong thế giới, phảng phất tại giờ phút này chậm rãi hiện ra một loại băng liệt trạng thái. Từng khỏa trôi nổi ở giữa không trung tinh thần, cũng ở đây một trận băng liệt năng lượng phía dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi. Chỉ chốc lát sau, một đầu giống như lạch trời đồng dạng khe hở trực tiếp là vượt qua hai cái không gian, đem bọn hắn đám người và Tam Sinh cho phân chia ra. Tam Sinh trong mắt lại là lấp lóe lấy đau lòng ánh mắt, trong lòng hung hăng nói, ba cái này thiên nguyên của bản, vốn là vì ứng phó tinh hồn, cùng khởi nguyên thiên mệnh tranh đoạt chiến cuối cùng sử dụng át chủ bài, không nghĩ tới hiện tại thế mà bị bức phải dùng tới. Tiêu Nại Hà, ngươi phải chết. Trong 9 ngày khe hở càng thêm lớn mạnh, sinh ra năng lượng đã ở vặn vẹo băng phong thế giới. Vô luận là băng thượng thần nữ vẫn là Mộng Yên La đám người, đều cảm giác được một loại có thể hủy diệt bọn hắn năng lượng kinh khủng. Cái này Tam Sinh, là thật muốn đem tất cả mọi người diệt đi a? Thanh ảnh trong mắt lộ ra một vòng lệ mang. Chương 3330, gặp lại Đại Tê Liệt. Thiên nguyên cổ bản phong ấn Thái Vũ Đại Tê Liệt lực lượng. Loại hiện tượng này cấp thai nạn năng lượng, liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, không cẩn thận đều có thể bị diệt sát. Không hổ là trận tông người sáng lập bản mệnh pháp bảo. Năm đó hắn đến Thái Vũ bên trong đột phá cảnh giới, một chân bước vào truyền thuyết cấp bậc, thiếu chút nữa thì thông hướng vô thượng cảnh giới. Chắc hẳn là ở thời điểm kia, đem Thái Vũ đại tê liệt lực lượng phong ấn đến trong trận bàn. Vương Dịch thầm giật mình. Dù hắn cái này trận đạo tổ tông, ở kiến thức thiên nguyên cổ bản khủng bố, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thử hỏi bản thân, nhất định là không làm được đến mức này. Tiêu Nại Hà, không muốn trọi cứng, mặc dù thiên nguyên cổ bản bên trong phong ấn Thái Vũ đại tê liệt năng lượng khẳng định không nhiều, nhưng là loại này đại kiếp nạn, không vào vô thượng cảnh, đều sẽ bị giết chết. Dịch tiên sinh, ta tự nhiên biết rõ điểm này, bất quá Thái Vũ đại tê liệt lực lượng cường đại như thế, hơn nữa không gian này đã là bị phong tỏa lại, trong lúc nhất thời là tìm không đến đi ra sơ hở, muốn thế nào chống đối. Hỗn độn tiên thạch khẳng định không thể tùy ý bại lộ ở trước mặt mọi người, bất quá ngươi không phải có thế giới thụ cùng nhân quả thụ sao? Lợi dụng thế giới thụ lực lượng hình thành phong ngự, lại dùng nhân quả thụ đạo quả đến chặt đứt kiếp nạn lực lượng nơi phát ra. Trong lúc nhất thời, Vương Dịch cung cấp một cái cực kỳ tốt đề nghị. Tiêu Nại Hà ánh mắt sáng lên, biện pháp này được không? Thế giới thụ đã bắt đầu tự thành trí tôn thiên mệnh, phòng ngự của nó năng lực, chỉ sợ có thể chống lại vô thượng cảnh cường giả. Nhân quả thụ bây giờ cũng phát triển đến cực cao cấp bậc, đạo quả của nó có thể chặt đứt thế gian tất cả nhân quả tuyến. Có thể, đi thông. Tiêu Nại Hà trong lòng lập tức thôi diễn một lần, phát hiện Vương Dịch biện pháp xác thực được không? Mặc dù xác suất thành công chỉ là chia 5 năm, nhưng tuyệt đối so với đem hỗn độn thiên thạch lộ ra ánh sáng đi ra tốt. Hỗn độn thiên thạch quá mức đặc thù, đặc biệt là khởi nguyên thiên mệnh ở tình huống phía dưới, Tiêu Nại Hà một khi bại lộ hỗn độn thiên thạch, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà thế giới thụ cùng nhân quả thụ cũng không giống nhau, mặc dù hai cái này cái cây đúng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhưng bây giờ hoàn toàn liền ở Tiêu Nại Hà trong khống chế. Ba lần trước Tiêu Nại Hà lợi dụng phế liệu thanh trừ hết thế giới thụ bên trong tử họa, thế giới thụ liền quyết định ở Tiêu Nại Hà Thái Vũ thế giới bên trong thường trú. Nhân quả thụ lại càng không cần phải nói, nó đã cùng Tiêu Nại Hà là đồng thể cộng vinh, hai người ai đều khó có khả năng phản bội ai. Ầm ầm. Trầm rãi trời cao, từng đạo kinh lôi vỡ ra, năng lượng kinh khủng tụ tập cùng một chỗ. Đám người ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia vô cùng kinh khủng năng lượng đầu, trong lòng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi suy nghĩ. Ba loại này lực lượng, muốn thế nào chống đối? Tuyết Sơn thần nữ sắc mặt trắng bệch, Băng Tuyết Điện đám người vô ý thức nhìn về phía Băng Thượng thần nữ. Ba lúc này Băng Thượng thần nữ, thần sắc cũng là nhàn vô cùng nghiêm trọng, gương mặt toát ra một tia thê mỹ cười khổ, nụ cười kia lộ ra vô cùng đắng chát, nhẹ nhàng thở dài, loại năng lượng này, cho dù là bản cung, cũng chưa chắc ngăn cản được. Hiện tại bắt đầu, chúng ta Băng Tuyết Điện tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, liền xem như một phần ngàn vạn tỷ lệ, có lẽ cũng có thể ngăn cản được. Mạnh như Băng Thượng thần nữ loại này tồn tại, ở đối mặt thiên nguyên cổ bản thả ra năng lượng, cũng không có cái gì lòng tin. Thiên nguyên cổ bản là đến từ cái trước Thái Vũ kỷ nguyên truyền thừa bảo vật, bị trận tông người sáng lập lấy được. Về sau lại bị Tam Sinh dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được. Đáng tiếc, nếu như không phải là bị bức đến tuyệt lộ, ta cũng không muốn động dụng món pháp bảo này a. Tam Sinh trong lòng thở dài đáng tiếc, pháp bảo này là hắn lớn nhất át chủ bài, vốn là chuẩn bị dùng để đối phó tinh hồn. Trên thực tế ở Tam Sinh trong lòng, hắn địch nhân lớn nhất không phải Tiêu Nại Hà, cũng không phải Mạn Mạn Thiên Lang, mà là tinh hồn. Tinh hồn xem như tinh tổ phân thể pháp thân một trong, một khi thôn vệ, liền có thể khôi phục tinh tổ gần như toàn bộ lực lượng. Tinh tổ thực lực không chỉ là cựu cung thành quốc đơn giản như vậy, hắn vẫn là một chân bước vào truyền thuyết cấp bậc tồn tại, thậm chí gọi là nửa bước vô thượng cũng không đủ. Nhưng tinh tổ mặc dù bước vào một bước này, nhưng vẫn không cách nào hiểu thấu đáo tầng thứ cao hơn. Bằng không hắn cũng sẽ không bí quá hóa liều, đem bản thân lực lượng chia ba cái phân thân pháp thể, tiến hành chuyển thế. Tam Sinh lớn nhất giá vọng, chính là muốn khôi phục tinh tổ toàn bộ lực lượng, lại chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh. Đến lúc đó bản thân liền có thể bước vào vô thượng cảnh giới, hoàn thành bản thân to lớn nhất giá vọng. Tiêu Nại Hà, Tuyệt Vọng A còn có, Đan Đình mấy người, Băng Thượng Thần Nữ, các ngươi có thể chết ở ta Thiên Nguyên cổ bản phía dưới, cũng đầy đủ tự ngạo, đây là bản tôn lớn nhất át chủ bài. Lúc đầu các ngươi còn không có tư cách kia kiến thức nó. Thanh Ảnh cười lạnh, Tam Sinh, ngươi liền cảm thấy mình ăn chắc chúng ta sao? Ha ha ha, Thanh Ảnh tiểu thư kỳ tài ngút trời, mặc dù phía sau có Hoàng Lân đỉnh chủ, đáng tiếc liền xem như Hoàng Lân thiên đại năng lực, cũng không đủ vượt qua thời không tới bảo vệ ngươi. Tam Sinh chính là ăn chắc Thanh Ảnh bọn họ. Hắn tự tin Thiên Nguyên cổ bản lực lượng, có thể xé rách tất cả cựu cung thành quốc cường giả. Liền xem như Hoàng Lân ở chỗ này, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Tam Sinh thánh hiền, ta nguyện ý đầu nhập vào ngài, xin tha mệnh. Không sai, ta nguyện ý vì đại nhân ngài làm trâu làm ngựa. Thời khắc này ra cắt chấn qua cùng Diệp Cửu cô cũng vô cùng hoảng hốt. Từ đó đường bắt đầu, hai người bọn họ liền đã không có tư cách cạnh tranh thiên mệnh, ở tại đây cơ bản đều là cựu cung thành quốc cường giả, bọn họ hai cái này liền vô thượng đạo vực đều không có mở ra người, muốn thế nào chống lại. Tam Sinh cười lạnh, bản tôn đối run dế không có hứng thú. Cho nên, các ngươi cùng lên đường A. Vừa mới nói xong, trời cao bạo liệt. Đại tê liệt lực lượng giáng lâm, trăm vạn dặm băng phong thế giới trong nháy mắt nổ tung. Một loại đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp là hàng thế giới đều cho lật tung lên, phảng phất muốn hủy diệt tất cả tồn tại. Không được. Gia Cát Chấn qua cùng Diệp Cửu cô tuyệt vọng. Bọn họ loại này cấp bậc tồn tại, ở nơi này đại tê liệt lực lượng phía dưới, trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Băng Tuyết Điện đám người sắc mặt trắng bệch, liền xem như Băng Thượng Thần Nữ, cũng tuyệt đối không có dự liệu được cái này đại tê liệt lực lượng, thế mà so chính mình tưởng tượng còn khủng bố. Một loại tuyệt vọng suy nghĩ trong lòng nàng tự nhiên sinh ra. Băng Tuyết Điện đám người, toàn bộ đến lĩnh vực của ta bên trong, nhanh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà thanh âm xuất hiện ở Băng Thượng Thần Nữ chờ bộ não người bên trong. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà mi tâm thả ra một tia lục quang, tựa hồ là nổi lên cái gì. Băng Thượng Thần Nữ nao nao, ngay sau đó không có chút nào do dự, cắn răng một cái, nghe Tiêu công tử mà nói. Ngay sau đó, Băng Thượng Thần Nữ một tay bao trùm, đem mấy người trực tiếp cuốn lại, đưa đến Tiêu Nại Hà trong lĩnh vực. Thế giới thụ, nhân quả thụ. Là các ngươi xuất thủ thời điểm. Tiêu Nại Hà hiện tại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hai thứ này thần vật trên người, cũng là không có chút, ngược lại lộ ra vô cùng chấn định. Hai quả đại thụ che trời bỗng nhiên ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, chậm rãi phát ra quang ảnh. Chương 3331, đột phá. Ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, nhân quả thụ cùng thế giới thụ từ từ hiện lên ra. Hai cái này cây hình bóng giống như là thay đổi mà lên, vô số đạo quả không ngừng diễn sinh. Trong khoảnh khắc hai cô kỳ diệu vô cùng lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Ba đây là thế giới thụ. Băng Thượng Thần Nữ cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, liền nhận ra thế giới thụ. Cũng không phải nói Băng Thượng Thần Nữ đối thế giới thụ có bao nhiêu quen thuộc, mà là nàng trước kia dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng thấy qua thế giới thụ một mặt. Lúc trước thế giới thụ còn đang thiên đường thời điểm, đã từng phân ra vô số hạt giống, trồng ở bí cảnh. Những mầm móng này bám dễ sinh trồi, cuối cùng trưởng thành thế giới thụ chi nhánh. Mà Băng Thượng Thần Nữ chỉ thấy qua thế giới thụ chi nhánh. Coi như chỉ là thế giới thụ chi nhánh, đó cũng là có được đoạt thiên tạo hóa chi năng, không phải bình thường thần vật có thể so sánh. Từ khi bí cảnh bên trong khởi nguyên chân khí khô kiệt về sau, thế giới thụ phân ra đến chi nhánh, cũng theo đó chậm rãi biến mất, đã mất đi gánh chịu năng lực. Phải biết, thế giới thụ chi nhánh vừa ra tới, có thể gây nên vô số cực cảnh cường giả tranh đoạt. Ở trong khởi nguyên bí cảnh, có bao nhiêu lần đại chiến chém giết, cũng là vì tranh đoạt thế giới thụ đưa tới. Ba hiện tại, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hai cái cây, trong đó một cái cây nhất định là thế giới thụ, Băng Thượng Thần Nữ xác định không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Tiêu công tử phúc duyên thâm hậu, lại có thể lấy được thế giới thụ. Bản cung cho rằng thế giới thụ đã ở bí cảnh bên trong biến mất, vì sao lại rơi vào Tiêu công tử trong tay đây? Sau đó, băng thượng thần nữ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thế giới thụ bên cạnh mặt khác một cái cây, gốc cây này cây đồng dạng phi phàm, thậm chí huyền diệu trong đó lực lượng, không thể so thế giới thụ kém bao nhiêu. Từ ngưng kết ra đạo quả, phảng phất cắt đứt băng phong thế giới bên trong căn nguyên, băng thượng thần nữ xem xét, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nói, ba đây là nhân quả chi lực, đây là hạng gì đoạt thiên tạo hóa thần vật ta. Trừ bỏ thế giới thụ bên ngoài, thiên địa này thái vũ bên trong còn có như thế thần vật sao? Nhân quả thụ là ở trong trường sinh giới hình thành, năm đó Phật Ma quốc độ cử tông dốc sức, chiếm được nhân quả thụ. Bất quá nhân quả thụ chân chính trưởng thành, là ở trong tay Tiêu Nại Hà lớn lên. Ba hiện tại nhân quả thụ dù cho hơi không bằng thế giới thụ, nhưng là tuyệt đối không sai biệt lắm bao nhiêu. Đây là cái gì? Băng tuyết điện đám người chợt phát hiện, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu thế giới thụ cùng nhân quả thụ đống nhiên tụ tập ở cùng nhau, hình thành một cái phòng ngự không gian. Mà nhân quả thụ đạo quả vừa ra tới, tựa hồ là tịnh hóa thái vũ đại tê liệt nhân quả lực lượng, đem hắn cách biệt. Tiêu Nại Hà, vì sao trên người ngươi luôn luôn có nhiều như vậy kỳ tích? Hai thứ này thần vật, lại là từ lâu tới? Thời khắc này Tam Sinh trợn mắt trừng trừng, cơ hồ không thể tin được Tiêu Nại Hà lại còn có năng lực ngăn cản được thiên nguyên cổ bản lực lượng. Thở ra một hơi, Tam Sinh vừa chuyển động ý nghĩ, thôi, Tiêu Nại Hà trước để ở một bên, lấy thiên nguyên cổ bản năng lực, nếu như giải quyết hết đan đỉnh mấy người, cũng là vô cùng tốt. Mặc dù Tam Sinh hiện tại địch nhân lớn nhất là Tiêu Nại Hà, nhưng là một khi cạnh tranh thiên mệnh, đan đỉnh người ngược lại là đối Tam Sinh có uy hiếp càng lớn hơn. Tam Sinh hiện tại nếu là có thể đem thanh ảnh đám người diệt sát, đó cũng coi là thành công. Nghĩ tới đây, Tam Sinh nhìn về phía đan đỉnh mấy người. Bất quá nhưng vào lúc này, không biết từ băng phong thế giới bên trong cái đó một cái góc, đột nhiên một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị lao ra. Cái này một cỗ lực lượng bá đạo vô tuyệt, tựa hồ là chỉnh hợp thái vũ bên trong kinh khủng nhất đại khí. Sau một khắc, một cái tay phảng phất là xuyên việt vô số thời không, từ một cái khác không gian đưa tới, một tay lấy thanh ảnh, Ngộng Yên La mấy người cuốn lại. Sau đó một lần nữa xông ra băng phong thế giới, liền thái vũ đại tê liệt năng lượng đều ngăn cản không nổi một cái này thần bí đại thủ. Ba cái gì? Tam Sinh trong mắt chừng một cái, cơ hồ là không thể tin được. Cái này thiên nguyên cổ bàn lực lượng cường đại cỡ nào, hắn là vô cùng rõ ràng. Cái kia thần bí đại thủ lại có thể không nhìn thiên nguyên cổ bàn, cưỡng ép đem người cho mang đi, đó là cường đại cỡ nào. Cơ hồ trong nháy mắt, Tam Sinh trong đầu đống nhiên là nổi lên một cái tên, Hoàng Lân. Nói thật, Tam Sinh đối Hoàng Lân là vô cùng chưa quen thuộc, mặc dù hắn trước đây thật lâu ở đệ nhất vị diện thời điểm liền nghe nói qua Hoàng Lân tồn tại. Nhưng là, Hoàng Lân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, Tam Sinh trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Thậm chí ngay cả tinh hồn đang nói đến Hoàng Lân thời điểm, trong giọng nói khó tránh khỏi sẽ toát ra một tia kiên kỵ. Cái này khiến Tam Sinh hơi có chút khinh thường. Ở Tam Sinh xem ra, Hoàng Lân cho dù là đến, đó cũng là từ bé địa phương đi ra. Đệ nhất vị diện chỗ đó đi ra người, cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như chính mình, bản thân dù sao cũng là chuyển thừa tinh tổ phân thể pháp thân. Tam Sinh cảm thấy, Hoàng Lân nhiều lắm liền là bình thường đại thánh hiền cấp bậc, cùng gia cắt thanh phong, viên bá thiên bọn họ tương đối. Nhưng là ở thấy được cùng là từ đệ nhất vị diện đi ra Mạn Mạn Thiên Lang cùng Tiêu Nại Hà, Tam Sinh đối Hoàng Lân này thần bí cường giả, càng thêm cảm giác nhìn không thấu. Ngay mới vừa rồi, một con kia thần bí đại thủ đem đan đỉnh mấy người mang đi, Tam Sinh cơ hồ là trong nháy mắt, liền suy đoán là vị kia thần bí khó lường đan đỉnh Hoàng Lân làm ra. Chẳng lẽ thiên nguyên cổ bản lực lượng liền lãng phí như vậy? Tam Sinh biết rõ, thiên nguyên cổ bản tích chứa đại tê liệt nguồn năng lượng, chỉ còn lại có một lần mà thôi, một khi phát ra một lần, thiên nguyên cổ bản liền sẽ như vậy vỡ vụn. Cho nên hắn mới có thể chuẩn bị đợi đến cuối cùng, dùng để đối phó tinh hồn. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà bên kia tựa hồ cũng không giết chết, mà thanh ảnh đám người cũng đồng dạng bị mang đi, cái này khiến Tam Sinh trong nháy mắt cảm giác được cực kỳ thất bại. Oanh long! Đông nhiên nổ vang truyền ra, Tam Sinh trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, nhân quả thụ cùng thế giới thụ đã là xanh phá băng phong thế giới, trực tiếp là xông ra cái thế giới này bình chứng. Ba chúng ta đi! Không có chút nào do dự, Tiêu Nại Hà mượn dùng thế giới thụ cùng nhân quả thụ lực lượng, cưỡng ép đột phá thiên nguyên cổ bản gieo xuống đến băng phong thế giới, xông ra trói buộc. Tam Sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng vận chuyển thiên nguyên cổ bản. Loại thời điểm này hắn có thể nào để Tiêu Nại Hà thoát đi cái này băng phong thế giới? Một khi Tiêu Nại Hà rời đi, vậy hắn Tam Sinh tiếp đó, chỉ sợ ở trong tay Tiêu Nại Hà chiếm không được chỗ tốt gì. Tiêu Nại Hà, bản tôn có thể nào nhường ngươi đào tẩu, các ngươi tất cả mọi người lưu lại cho ta. Tam Sinh cắn răng một cái, không khỏi bốc cháy lên bản thân bản nguyên, ra sức đánh cược một lần. Hắn biết rõ, loại cơ hội này chỉ có một lần, một khi từ bỏ, vậy kế tiếp không bao giờ còn có khả năng giết chết Tiêu Nại Hà. Tam sinh điên cùng như vậy, liền băng thượng thần nữ đều cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Tiêu công tử, có muốn hay không chúng ta hai người liên thủ, đem hắn chấn áp xuống? Không cần, thần nữ ngươi trước đem băng tuyết điện người mang đi, ta tới đoạn hậu. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên nổi lên một cái đại pháp ấn, trực tiếp liền hướng về tam sinh đập tới. Chương 3332, xuất xếp tam sinh. Đại pháp ấn đánh ra, hư không khí lưu lập tức là bị nghiền ép sạch sẽ, liền một điểm dấu vết đều không có. Tam sinh nội tâm cái kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, vội vàng hướng về đằng sau vừa lui. Đại tê liệt năng lượng y nguyên lộ ra 10 điểm sung mãn, nhưng là ở thời điểm này đã uy hiếp không được Tiêu Nại Hà. Đó là thế giới thụ sao? Không sai. Ngươi cái này thiên nguyên cổ bàn mặc dù đến, đáng tiếc thế giới thụ vừa ra, ngươi cũng không làm gì được ta. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, mi tâm quang mang thiểm thước, đấm ra một quyền. Không tốt. Tam sinh xem xét, sắc mặt manh liệt biến, bước ra nhanh lùi lại, liền muốn trốn ở thiên nguyên cổ bàn lực lượng phía sau, muốn mượn dùng thiên nguyên cổ bàn lực lượng tới đối phó Tiêu Nại Hà. Bất quá trong nháy mắt này, Tiêu Nại Hà quyền ý càng thêm cường đại, giống như hoang cổ kim Phật hết sức thánh khiết, đầy trời bên trong đều là Phật sướng, tựa hồ là muốn đem Tam sinh chấn áp xuống. Nho nhỏ Phật môn thần thông, liền muốn chấn áp ta, Tiêu Nại Hà ngươi xem thường người sao? Tam sinh quát to một tiếng, thể nội bản nguyên điên cuồng cổ động, bốc cháy lên. Ba lúc này hắn cũng không thể không liều mạng một phen. Thiên nguyên cổ bản không ngừng bành trướng, Thái Vũ đại tê liệt lực lượng lại một lần nữa giáng lâm. Tam sinh, ngươi không có hứng thú chơi với ngươi, ngươi tự mình một người chậm rãi ở trong này chơi a. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Nghe được Tiêu Nại Hà câu nói này, Tam sinh sắc mặt khẽ động, lập tức cảm giác có chút quỷ dị, một loại cực kỳ dự cảm không ổn lập tức liền nổi lên. Bất quá, còn không có đợi Tam sinh kịp phản ứng, Tiêu Nại Hà thân thể đã chậm rãi thối lui ra khỏi mảnh này băng phong thế giới. Tiêu Nại Hà, ngươi chạy đi đâu? Tam sinh mặc dù không biết vì sao hắn sẽ sinh ra dạng này dự cảm bất tường, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu như Tiêu Nại Hà rời đi nơi đây, vậy hắn liền thật nguy hiểm. Mặc dù loại dự cảm này đến không hiểu ra sao, nhưng là Tam sinh qua nhiều năm như vậy, chính là nương tựa theo loại này hơn người biết trước, mới có thể ở nhiều loại trong nguy hiểm gặp dự hóa lành. Nghĩ tới đây, Tam sinh dưới chân tốc độ càng nhanh, thi triển tất cả vô liếng, tinh thần chi quang từ thể nội nở rộ, như cùng ở tại băng phong thế giới bên trong đan một cái lưới lớn. Thu nạp toàn bộ thế giới, muốn đem Tiêu Nại Hà cho câu xuống tới. Nhưng là ngay lúc này, Tiêu Nại Hà lông mày bên trên mặt nổi lên một đạo ấn ký. Làm đạo này ấn ký lóe lên, lập tức liền đem toàn bộ lưới lớn đều mở ra. Một cỗ hết sức sức mạnh huyền diệu, giống như từ trong hồng hoang hàng lâm xuống, đem tất cả tồn tại đều khống chế. Cái này, thiên mệnh ấn ký. Đây không phải khởi nguyên thiên mệnh ấn ký. Tam sinh trong mắt trừng một cái, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà mi tâm trung gian thiên mệnh ấn ký. Khởi nguyên thiên mệnh ấn ký là bày biện ra một loại hào quang màu bích lục, hơn nữa ấn ký trong đó trồng khởi nguyên khí tức không có khả năng làm bộ. Nhưng là, tiểu tử này mi tâm trung gian ấn ký, lại là một loại cực kỳ quỷ dị kim hoàng sắc, sinh ra khí tức, lại có vẻ vô cùng dồi dào, đó là một loại không giống với khởi nguyên chân khí lực lượng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, đã tuyệt tích hỗn độn chân khí? Người đi hỗn độn đường. Tam sinh trong đầu đống nhiên là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Ở hắn loại cảnh giới này cường giả, biết rõ hỗn độn chân khí đến không tính chuyện kỳ quái gì. Nhưng là liền xem như Tam sinh, đối với hỗn độn chân khí cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Hắn chỉ là đang một chút cổ tịch bí điển bên trong nhìn qua liên quan tới hỗn độn chân khí ghi chép. Hỗn độn chân khí là ở nhiều cái thái vũ kỷ nguyên thời đại trước kia chậm rãi tuyệt tích, đến bọn họ hiện tại cái này thái vũ kỷ nguyên thời đại, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tồn tại dấu vết mới đúng. Năm đó tinh tổ vì nhất cầu vô thượng đại đạo, cũng từng tìm kiếm qua hỗn độn chân khí tồn tại. Nhưng là vô luận tinh tổ làm sao tìm kiếm, đều không có tìm được hỗn độn chân khí, đúng là như thế, tinh tổ mới có thể đặt xuống quyết tâm, đem bản thân hóa thành ba đại phân thân pháp thể. Khi nhìn đến Tiêu Nại Hà mi tâm ấn ký kia thời điểm, Tam sinh lập tức liền xác nhận Tiêu Nại Hà nhất định là đi hỗn độn đường, thậm chí đã được đến hỗn độn ấn ký. Trong lúc nhất thời, Tam sinh lại là kiêng kỵ lại là đố kỵ, nhìn về phía Tiêu Nại Hà ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, Tam sinh cường định tâm tư, nói ra, coi như ngươi chiếm được hỗn độn thiên mệnh ấn ký vậy thì như thế nào? Không vào vô thượng cảnh, ngươi liền không khả năng gánh vác thái vũ đại tê liệt lực lượng. Tiêu Nại Hà nhìn xem Tam sinh, cười nhạt một tiếng, Tam sinh a Tam sinh, ngươi trung quy là làm ta quá là thất vọng, ngươi thật cho là ngươi vây được ta sao? Coi như không mượn dùng thế giới thụ lực lượng, ta muốn rời khỏi thế giới này, cũng là chuyện dễ dàng. Ba ý tứ gì? Ngươi đang làm ta sợ sao? Khó trách Mạn Mạn Thiên Lang sẽ xem thường ngươi, ta nếu là không có đoán sai, tinh hồn một lần này không cùng ngươi tới, hắn nhất định là không coi trọng ngươi tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh à, bằng không ngươi cũng sẽ không một người cô đơn. Đang nghe tinh hồn hai chữ này, Tam Sinh nội tâm lập tức sinh ra một loại oán hận. Hắn hận tinh hồn, vì sao không ra tay trợ giúp bản thân? Liên cùng Tiêu Ngoại Hà nói một dạng, tinh hồn căn bản liền không coi trọng bản thân, Tam Sinh một lần này chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh, trên thực tế còn có một loại tiềm thức, chính là muốn chứng minh cho tinh hồn nhìn, hắn tinh hồn ý nghĩ sai không hợp thói thường. Ba hiện tại bị Tiêu Ngoại Hà lột ra chân tướng, Tam Sinh lập tức cũng có chút thẹn quá hóa giận. Là như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tiêu Ngoại Hà, bản tôn liền xem như dùng hết tất cả, cũng phải tiêu diệt ngươi. Đến lúc này, Tam Sinh đối Tiêu Ngoại Hà sát ý đã là chuyển biến thành một loại chấp niệm, thậm chí ngay cả thiên mệnh đều quên. Hắn hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là giết chết Tiêu Ngoại Hà. Ngươi tự mình một người chậm rãi chơi a. Tiêu Ngoại Hà hờ hững nhìn về phía Tam Sinh. Tam Sinh bị Tiêu Ngoại Hà loại này lãnh đạm ánh mắt đau nhói, trong nháy mắt bị chọc giận. Chỉ nghe được Tam Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế khổng lồ đại tê liệt năng lượng, trực tiếp giáng lâm đến Tiêu Ngoại Hà bên người. Hắn có Thiên Nguyên Cổ Bản bảo hộ, không cần lo lắng bị đại tê liệt năng lượng cho lan đến gần. Bất quá, nhưng vào lúc này Tiêu Ngoại Hà mi tâm thiên mệnh ấn ký càng thêm loại sáng. Sau một khắc, từng đạo huyền diệu thâm ảo cấm chế từ ấn ký bên trong phi ra, bao trùm ở Tiêu Ngoại Hà trên thân, đem Tiêu Ngoại Hà cho bảo vệ. Băng phong thế giới lập tức vỡ ra, hỗn độn chân khí lực lượng đem Tiêu Ngoại Hà cả người đều cho đẩy đưa đến đằng sau đi. Tiêu Ngoại Hà, chớ đi. Tam Sinh quát lớn, liền phải đuổi tới đi. Bất quá bỗng nhiên, một cái to lớn quang cầu từ trên không nện xuống đến, giống như đầy trời dòng lũ đồng dạng, quét sạch hướng Tam Sinh. Lại có một cỗ lực lượng bắn vào đến đại tê liệt. Đại tê liệt năng lượng trong nháy mắt bạo tẩu. Nhìn thấy này hình, Tam Sinh kêu to không tốt, liền muốn rút đi. Thế nhưng là đại tê liệt năng lượng lại cuốn lại, trực tiếp đánh út về phía Tam Sinh. Tam Sinh kêu thảm một tiếng, hỗn độn chân khí lực lượng ở thời điểm này rốt cục phát huy, đem Tam Sinh cả người đều lần nữa cuốn vào băng phong thế giới. Mà Tiêu Ngoại Hà rời khỏi băng phong thế giới, trực tiếp ở cửa ra chỗ lưu lại mấy đạo phong ấn. Coi như Tam Sinh muốn rời khỏi băng phong thế giới cũng nhất định phải đánh vỡ cái này mấy đạo phong ấn. Bất quá bây giờ băng phong thế giới bên trong như thế bạo loạn, chỉ sợ Tam Sinh tại đánh phá phong ấn trước đó, muốn ứng phó Thái Vũ đại tê liệt năng lượng. Chương 3333, Tam Sinh cái chết. Rốt cục rời đi. Tiêu Ngoại Hà thở ra một hơi, liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, Tam Sinh sát thực phải. Thế mà có được Thiên Nguyên Cổ Bản như thế thần vật, Thiên Nguyên Cổ Bản bên trong càng là phong ấn Thái Vũ đại tê liệt lực lượng, quả thực đáng sợ. Cũng may Thiên Nguyên Cổ Bản bên trong đại tê liệt năng lượng còn lâu mới có thể cùng trong thực tế đại tê liệt so sánh, phong ấn quá nhiều năm, liền xem như mạnh như đại tê liệt, cũng đã chậm rãi bị tiêu hao hết không ít năng lượng. Nếu như cái kia đại tê liệt năng lượng lại sung mãn 3 phần, liền xem như bây giờ Tiêu Ngoại Hà, vừa gặp phải cũng phải quay đầu chạy người. Không vào vô thượng cảnh, tuyệt đối không cách nào cùng loại hiện tượng này cấp tai nạn chống lại. Tam Sinh bị ta cưỡng ép phản phong tại băng phong thế giới, coi như hắn nghĩ muốn chạy trốn đi ra, cũng nhất định phải đánh vỡ ta lưu lại ba đạo cấm chế. Bất quá dựa theo hiện ở tình huống bên trong, hắn có thể hay không sống sót đi ra đều là hai lời. Tiêu Ngoại Hà trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn trước lúc rời đi cố ý là đem hỗn độn chân khí lực lượng đầu nhập đại tê liệt năng lượng bên trong, dẫn đến năng lượng bạo tẩu, hiện tại đã thoát ly Tam Sinh khống chế. Tăng thêm băng phong thế giới bị Tiêu Ngoại Hà trái lại phong bế, cũng đủ Tam Sinh uống một bầu. Tính toán kỹ tất cả, Tiêu Ngoại Hà sau đó phải sau khi ổn định tâm thần ứng phó những người khác. Đặc biệt là Thanh Ảnh cùng Mạn Mạn Thiên Lang, hai người kia là hắn cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh đại địch, liền xem như Tiêu Ngoại Hà cũng không thể không coi trọng hai người này. Tại nội tâm tính được mất đồng thời. Đống nhiên chỉ nghe được một tiếng vang liệt không bạo tiếng. Cẩn thận nhìn tới, trong 9 ngày thiên mệnh đống nhiên táo động. Tựa hồ có cái gì lực lượng khống chế khởi nguyên thiên mệnh dáng vẻ. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Ngoại Hà mi tâm hơi nhíu. Giờ phút này, băng thượng thần nữ sinh ý truyền đến Tiêu Ngoại Hà trong óc. Tiêu công tử, sự tình có chút không xong. Ba ý tứ gì? Khởi nguyên thiên mệnh tựa như là bị cái gì lực lượng thần bí khống chế lại, đồng nhiên đoạn tuyệt tất cả mọi người thiên mệnh ấn ký. Băng thượng thần nữ trong giọng nói từ từ lo lắng. Gây mất thiên mệnh ấn ký. Đây chính là thực sự là kỳ quái a. Theo đạo lý, giống như khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận người cạnh tranh tồn tại, ban cho thiên mệnh ấn ký, liền không khả năng tùy tiện đem thiên mệnh ấn ký thu hồi đi. Tiêu Ngoại Hà nhìn ra được, hiện tại khởi nguyên thiên mệnh đã tiến vào một loại trạng thái hoàn mỹ, nó cũng cần tìm kiếm gánh chịu thể. Trừ phi khởi nguyên thiên mệnh bị người chiếm được, bằng không không có khả năng tùy tiện thu hồi đi thiên mệnh ấn ký. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà xem tướng mạo băng thượng thần nữ. Ở băng thượng thần nữ mi tâm trung gian, ấn ký kia hào quang đã trở nên vô cùng ảm đạm, hiển nhiên là không ngừng cởi ra lực lượng. Cái này cùng băng thượng thần nữ nói một dạng. Những người khác đâu? Những người khác tựa hồ cũng giống như vậy. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, nhìn kỹ, thanh ảnh mi tâm trung gian ấn ký cũng biến thành trở nên ảm đạm. Ngược lại là Tiêu Nại Hà, hắn mi tâm là không có bất kỳ cái gì ấn ký. Ba trước đó khởi nguyên thiên mệnh là muốn ban cho Tiêu Nại Hà thiên mệnh ấn ký, bất quá Tiêu Nại Hà tổng công ty ngươi đã được đến hỗn độn chân khí thiên mệnh ấn ký. Hắn mở ra chí tôn thiên mệnh ấn ký về sau, cũng không biết lấy được tự nhiên thiên mệnh ấn ký sẽ có ảnh hưởng gì, cho nên liền không có tiếp nhận khởi nguyên thiên mệnh ấn ký. Ba chúng ta đi xuống trước lại nói. Nói xong, Tiêu Nại Hà rơi vào băng tuyết điện mấy cái giai nhân trước người. Ba hiện tại băng tuyết điện người vừa nhìn thấy Tiêu Nại Hà, cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Ba trước đó Tiêu Nại Hà lưu tại băng phong thế giới bên trong cho các nàng đoạn hậu, cái này khiến Lý Sương bọn người có chút lo lắng, hiện tại xem ra Tiêu Nại Hà là không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Nại Hà. Ngọc Yên la nhúng mày, bất quá trên mặt nàng thần thái lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tiêu Nại Hà cũng không có đi chú ý Ngọc Yên la, hắn ánh mắt đặt ở trong 9 ngày khởi nguyên thiên mệnh. Từng đạo lưu quang bên trong thiên mệnh giờ phút này tựa hồ là bị lực lượng nào đó trói buộc chặt, phảng phất thoát ly không ra. Liền Tiêu Nại Hà đều có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì lực lượng, cư nhiên như thế cường đại, liền khởi nguyên thiên mệnh đều có thể trói buộc chặt. Xoẹt. Ngay lúc này, hư không bên trong vang lên một trận phá toái thanh âm. Một đầu dài lớn lên không gian liệt phùng thời khắc nước toát ra, tam sinh từ trên không chật vật té ngã xuống tới. Chỉ thấy được tam sinh toàn thân khí tức vô cùng suy yếu, hơi thở mong manh, trên người bản nguyên đã là trở nên đạm bạc. Rất hiển nhiên tam sinh là tiêu hao vô cùng to lớn sinh mệnh lực. Liền xem như hắn loại cường giả cấp bậc này, như vậy tiêu hao sinh mệnh lực cùng bản nguyên, cũng là kèm theo nguy hiểm cực lớn. Tiêu Nại Hà. Tam sinh toàn thân đẫm máu, hai mắt đỏ bừng, vô cùng dữ tợn, dãy rủa đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà. Trong mắt của hắn đều là lạnh lạnh sắc ý, nếu như không phải Tiêu Nại Hà cưỡng ép phong ấn chặt băng phong thế giới, hắn đã sớm trốn ra được. Đại tê liệt năng lượng sở dĩ bạo tẩu, cũng tuyệt đối là tiểu tử này ra tay. Cho dù là tam sinh như thế cường giả, bị đại tê liệt sóng năng lượng vừa đến, cũng không khả năng bình yên vô sự. Tiêu Nại Hà lẳng lặng nhìn tam sinh, bình tĩnh nói, tam sinh, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể từ ngươi cái kia băng phong thế giới trốn tới. Ta cho là ngươi muốn gieo gió gặt bao đây. Ha ha ha, Tiêu Nại Hà. Ta tam sinh ngàn tính vạn tính, đã là cảm thấy rất xem trọng ngươi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn là khinh thường ngươi. Vậy thì như thế nào? Được làm vua thua làm giặc, ngươi chẳng lẽ muốn đánh đồng tình bài? Hừ, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngươi đừng cho là ngươi chính là người thắng cuối cùng. Ta liền tính được không đến khởi nguyên thiên mệnh, ngươi cũng mơ tưởng được. Chờ ta trở về, kêu lên tinh thần giới 10 vạn cao thủ. Thế tất yếu đưa ngươi ép thành mảnh vỡ. Tam sinh điên cuồng kêu to, hắn giờ phút này đã có chút mất lý trí, đối Tiêu Nại Hà sát ý càng là đến cao độ trước đó chưa từng có. Đồng nhiên, một cỗ cường đại quyền ý phá không mà đến, phảng phất muốn đem cửu thiên đều cho đập thành mảnh vỡ một dạng. Cỗ khí thế này, rất có một loại bao la, rồi rào vĩ đại đại thế. Ba người nào? Tam sinh biến sắc. Còn chưa kịp phản ứng, một cỗ này quyền ý đã là đem hắn nhục thể, thần hồn xuyên thủng ra. Sau một khắc, một tiếng hét thảm, tam sinh cả người đều hóa thành mảnh vỡ, từng đạo thần hồn khí tức từ phá toái trong nhục thể phi ra. Mất mặt xấu hổ, làm ta quá là thất vọng. Đã sớm biết ngươi chắc chắn sẽ không như vậy an phận. Một cái đầu mang tử quan nam tử đứng ở tam sinh phá toái địa phương, đem tam sinh tan vỡ thần hồn toàn bộ khí tức bóp ở lòng bàn tay, hơi hơi hấp thu được thể nội. Tinh thần giới giới chủ, tinh hồn. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà cũng thấy rõ người tới thân phận. Hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Loại này thiên mệnh chinh chiến đại cục, lấy tinh hồn loại nhân vật này, không có lý do gì không xuất hiện mới đúng. Xem ra ta tới phải xem như thời điểm, thiên mệnh chinh chiến còn chưa kết thúc, không sai, không sai. Tinh hồn cười một tiếng, đối với vừa rồi đem tam sinh giết chết sự tình, tựa hồ việc không đáng lo, ngay sau đó ánh mắt mãnh liệt khóa chặt ở khởi nguyên thiên mệnh phía trên. Chương 3334, tinh hồn uy hiếp. Biến hóa bất thình lình, cũng lập tức ở đây mấy người sửng sốt một chút. Tinh hồn xuất hiện. Lập tức liền đánh phá ở tại đây chiến cuộc. Tinh hồn giới chủ, không nghĩ tới ngươi cũng muốn tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh sao? Ta nhớ được ngươi đã từng nói qua, ngươi đối khởi nguyên thiên mệnh là không có hứng thú. Tiêu Nại Hà còn nhớ rõ trước kia cùng tinh hồn lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, lúc kia tinh hồn nói qua, bản thân đối khởi nguyên thiên mệnh là không có hứng thú. Dựa theo tinh hồn loại này cấp bậc tồn tại, cũng không trở thành đối Tiêu Nại Hà nói láo. Ba hiện tại tinh hồn xuất thủ, hiển nhiên là tại đánh khởi Nguyên Thiên Mệnh chủ ý. Không sai, nếu là lúc trước, bản tọa xác thực đối khởi Nguyên Thiên Mệnh là không có bao nhiêu hứng thú, bản tọa cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là thế giới thụ. Nói đến thế giới, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu lơ lửng thế giới thụ hình bóng, lại lập tức hấp dẫn tinh hồn lực chú ý. Tinh hồn đã là thuộc về loại kia nửa chân đạp đến vào đến vô thượng cảnh giới tồn tại, hắn và Tam Sinh không giống nhau, hắn không cần thiết mới dùng khởi Nguyên Thiên Mệnh đến chứng đạo. Vô nguyên cảnh giới muốn bước vào đến vô thượng cảnh giới, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại chính là kế thừa từ hiểu thiên mệnh. Nói thí dụ như khởi Nguyên Thiên Mệnh. Nhưng là khởi Nguyên Thiên Mệnh đặt ở toàn bộ Thái Vũ bên trong, cũng chỉ có khó khăn lắm như vậy một đầu. Về phần Thái Vũ bên trong còn có hay không mặt khác tự nhiên thiên mệnh, có lẽ có. Nhưng là muốn tìm được mặt khác tự nhiên thiên mệnh, nào có dễ dàng như vậy. Một loại khác biện pháp, chính là mình khai sáng trí tôn thiên mệnh. Trí tôn thiên mệnh là thuộc về bản thân thiên mệnh. Khai sáng trí tôn thiên mệnh xa xa so kế thừa từ hiểu thiên mệnh muốn khó được rất nhiều. Tung hoành toàn bộ Thái Vũ, đến bây giờ không có nghe nói người nào khai sáng trí tôn thiên mệnh. Nhưng là tinh hồn cùng Tiêu Nại Hà một dạng, hắn cũng có một loại dạ tâm, kia liền là khai sáng bản thân trí tôn thiên mệnh. Khai sáng trí tôn thiên mệnh cùng kế thừa từ hiểu thiên mệnh một dạng, đều là tấn thăng vô thượng cảnh giới đại đạo. Nhưng là, khai sáng trí tôn thiên mệnh vô thượng cường giả, tuyệt đối so với kế thừa khởi nguyên thiên mệnh cường giả muốn còn có tiềm lực. Tinh hồn loại cường giả cấp bậc này, một khi quyết chuyện đã quyết, hoặc là liền không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Ngươi nghĩ kế thừa khởi nguyên thiên mệnh. Ngọc Yên la khẽ cho mày, nói ra, tinh hồn giới chủ, ngươi thế nhưng là đã từng đáp ứng qua chúng ta đan đỉnh. Ngươi đối khởi nguyên thiên mệnh là không có hứng thú gì, hiện tại chẳng lẽ là muốn lật lọng hay sao? Bản tôn cũng không có lật lọng. Nếu như không có, vậy ngươi liền càng không nên liên lụy đến trận này thiên mệnh chinh chiến. Đừng quên, ngươi thế nhưng là từ đan đỉnh bên kia lấy được đầy đủ chỗ tốt, đáp ứng qua chúng ta, sẽ buông tha cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh. Ngươi nếu như nuốt lời, ngươi hẳn phải biết sẽ có cái gì hậu quả. Nguyên lai, tinh hồn ở đan đỉnh bên trong đã sớm hứa hẹn qua, sẽ không cùng thanh ảnh cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh. Đan đỉnh cũng là cho tinh hồn đầy đủ chỗ tốt, để tinh hồn buông tha. Ở đan đỉnh trong mắt, bảy đại vị diện cường giả bên trong, cái gì Bích Tiêu Thánh Hiển, Gia Cắt Thanh Phong chờ một chút đại thánh hiển, đối bọn hắn đan đỉnh mà nói cũng không tính là gì. Ngọc Yên La chân chính kiêng kỵ người chỉ có một cái, kia liền là tinh hồn giới chủ. Vị này tinh hồn giới chủ sâu không lường được, đã là thuộc về nửa chân đạp đến vào vô thượng cảnh tồn tại. Có thể nói, lấy thanh ảnh năng lực, nếu như chính diện đối đầu tinh hồn giới chủ, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Ngọc Yên La bọn họ cùng tinh hồn giao dịch, chính là muốn vì thanh ảnh dọn sạch chướng ngại. Ba hiện tại tinh hồn lại là liên lụy vào, như thế nào để Ngọc Yên La không tức giận đây? Ngọc Phu Nhân là nguyện vọng bản tôn tới nơi đây đơn giản là muốn cùng các ngươi đan đỉnh làm giao dịch. Giao dịch gì? Ngọc Yên La lông mày hơi nhíu. Lần trước bản tôn từ các ngươi đan đỉnh bên trong, xác thực chiếm được không ít chỗ tốt, bất quá Hoàng Lân tiên sinh tựa hồ ẩn giấu đi một bộ phận đồ vật. Bản tôn là muốn Hoàng Lân trong tay những vật kia. Ngươi nói cái gì? Ngọc Yên La cười lạnh, ngươi có thể không nên quá phận, lần trước chúng ta đan đỉnh thế nhưng là cho ngươi không ít bí điển. Những cái này bí điển tư liệu, toàn bộ đan đỉnh, chỉ có phu quân ta một người nắm trong tay, ngươi chiếm được trong đó 1/3 tư liệu, ngươi còn chưa đầy đủ. Tất nhiên Ngọc Phu Nhân không chịu đáp ứng, vậy bản tôn cũng chỉ đành cùng các ngươi tranh một chuyến cái này khởi nguyên thiên mệnh. Dù sao những tài liệu kia không hoàn chỉnh, với ta mà nói tác dụng ngược lại không có lớn như vậy. Ngươi! Ngọc Yên La tức giận vô cùng. Ba lần trước đan đỉnh cùng tinh hồn giao dịch đến bây giờ Ngọc Yên La còn nhớ rất rõ ràng. Đan đỉnh vì không cho tinh hồn xuất thủ tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh, ương thuận khổng lồ chỗ tốt, bọn họ đan đỉnh bên trong có ghi lại bước vào vô thượng cảnh giới tư liệu bí điển. Tinh hồn không biết là từ chỗ nào biết được tin tức này, muốn để đan đỉnh những tài liệu này bí điển cùng hắn giao dịch, đổi lấy hắn không xuất thủ tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh hứa hẹn. Đan đỉnh cũng đáp ứng, bọn họ đem điều này tư liệu bí điển copy cho tinh hồn. Chính vì vậy, tinh hồn lần trước mới có thể ở khởi nguyên thiên mệnh xuất hiện thời điểm, đưa mình nằm ngoài mọi việc. Bất quá tinh hồn tựa hồ cũng biết, những tài liệu này bí điển cũng không hoàn chỉnh. Hắn xác thực không có đoán sai, bộ phận sau vô thượng cảnh giới bí điển khống chế ở Hoàng Lân trong tay, liền xem như Ngọc Yên La, cũng không có quyền lực đáp ứng. Ngọc Yên La trong lòng tức giận đến cực điểm, sinh ra một tia sắc ý, nếu như không phải lão gia đang bế quan, há lại sẽ để cái này tinh hồn ở trong này nhảy nhót tương bừng. Tinh hồn cười nhạt một tiếng, như thế nào? Ngộng phu nhân, thanh ảnh tiểu thư, các ngươi nếu như khẳng định đáp ứng, bản tôn hứa hẹn sẽ không xuất thủ tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh, thậm chí sẽ ra tay trợ giúp tiểu thư đoạt được thiên mệnh. Đề nghị này ngược lại để Ngộng Yên La trong lòng đại động, hiện tại Hoàng Lân bế quan, toàn bộ đan đỉnh bên trong có thể trợ giúp thanh ảnh tranh đoạt thiên mệnh, căn bản không nhiều. Nếu như tinh hồn nguyện ý ra tay giúp đỡ, ngược lại là đối thanh ảnh là một cái trợ giúp cực lớn, chiếm lấy thiên mệnh nắm chắc chí ít có thể gia tăng 3-4 thành. Thanh ảnh hờ hững nhìn tinh hồn một cái, tinh hồn giới chủ quá mức, coi như không có ngươi xuất thủ, ta cũng chưa hẳn không có nắm chắc. Ha ha ha, thanh ảnh tiểu thư đây là xem thường bản tôn sao? Bản tôn có thể đáp ứng ngươi, nếu như bản tôn xuất thủ, đến lúc đó ngươi lấy được thiên mệnh xác suất thành công, có thể đạt tới 10 thành, thế nào? Tinh hồn trong giọng nói đều là ngạo nghễ. Không được tốt lắm. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà thanh âm truyền đến, phảng phất là bao dung lấy một loại nào đó huyền diệu ảo diệu đại đạo chi lực, trong khoảnh khắc, chính là phá vỡ tinh hồn khí chàng. Ân. Tinh hồn lông mày một đầu, Tiêu công tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tinh hồn, ta thừa nhận ngươi đúng là một nhân vật không tầm thường, bất quá ngươi cũng liền đến nơi đây mà thôi. Ngươi mặc dù có khai sáng trí tôn thiên mệnh giã vọng, nhưng là ngươi đã ở ta thua qua một lần, liền xem như ngươi bây giờ, cũng y nguyên không phải là đối thủ của ta. Tinh hồn sắc mặt hơi đổi một chút. 3 lần trước Tiêu Nại Hà cùng tinh hồn lần thứ nhất gặp mặt, lúc ấy tinh hồn ở trong tay Tiêu Nại Hà bị thiệt lớn. Khi đó mặc dù tinh hồn thực lực ở trên Tiêu Nại Hà, nhưng lúc ấy Tiêu Nại Hà đại thế đã thành, tinh hồn lại ra tay cũng vô dụng, cũng coi là thất bại. Ba hiện tại bị Tiêu Nại Hà lần nữa nhấc lên, hắn nội tâm tự nhiên không thoải mái. Chương 3335, lần nữa kịch biến. Tiêu Nại Hà bây giờ còn thật không sợ tinh hồn. Hắn từ lần thứ nhất cùng tinh hồn gặp mặt đến bây giờ, thực lực cũng đã nhận được thật nhanh tiến bộ. Bây giờ Tiêu Nại Hà đã là một chân bước vào vô thượng cảnh. Chỉ cần vô thượng cảnh cường giả không ra, có thể nói đã không có người động được Tiêu Nại Hà. Tinh hồn dù có mạnh mẽ đến đâu, thực lực tu vi nhiều lắm chính là cùng Tiêu Nại Hà tương đối. Ngày đó Tiêu Nại Hà thực lực còn không bằng tinh hồn, đối phương cũng không thể ở trong tay bản thân chiếm được chỗ tốt. Lại càng không cần phải nói bây giờ Tiêu Nại Hà, vượt xa ngày đó, đương nhiên sẽ không e ngại tinh hồn. Nói hay lắm, tinh hồn, ngươi đường đường một đời tinh thần giới giới chủ, lại để cho Luân Lạc tới đi nịnh nọt Hoàng Lân thế nữ, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế. Ngay lúc này, từ hư không thân ở truyền đến một trận hờ hững tiếng cười lạnh. Tinh hồn nghe xong, sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Bất quá liền ở trong nháy mắt, chính là khôi phục thái độ bình thường, chỉ là lạnh như băng nhìn về phía trong hư không người tới. Mạn Mạn Thiên Lang đem hư không xé rách, lại từ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn giờ phút này thần thái phong khinh vân đạm, đối mặt tinh hồn cũng vẫn là lộ ra vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không đem tinh hồn để ở trong mắt. Thậm chí, có chút không nhìn chúng tinh hồn ý tứ. Bất quá tinh hồn dù sao cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại, đối Mạn Mạn Thiên Lang thái độ cũng làm thành không khí một dạng. Tinh hồn cũng là nhận biết Mạn Mạn Thiên Lang, hoặc có lẽ là tinh hồn đối Mạn Mạn Thiên Lang cũng hết sức quen thuộc. Tinh hồn tung hoành thái vũ nhiều năm, nắm giữ lấy khởi nguyên bí cảnh mỗi một việc. Có lẽ là trước đó, Mạn Mạn Thiên Lang tiến vào khởi nguyên bí cảnh thời điểm, tinh hồn liền đã chú ý tới người nam tử thần bí này. Hắn cứ việc một mực đi xem trọng Mạn Mạn Thiên Lang, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân vẫn là khinh thường Mạn Mạn Thiên Lang. Mạn Mạn Thiên Lang bây giờ trưởng thành tới mức này, cũng là tinh hồn ngoài ý liệu sự tình. Làm sao lại Mạn Mạn Thiên Lang một người? Những người khác đâu? Lý Dương lúc này mới phát hiện, chỉ có Mạn Mạn Thiên Lang một người xuất hiện mà thôi. Trước đây không lâu ra Cắt Thanh Phong 3 người còn cùng Mạn Mạn Thiên Lang cùng nhau tiến vào mặt khác trong không gian. Nghĩ tới đây, Lý Dương bỗng nhiên biến sắc, tựa hồ dự liệu được cái gì. Băng Tuyết Điện mấy người cũng là thần sắc chấn kinh, hoảng sợ. Tuyết Thượng Thần Nữ lắc đầu, Mạn Mạn Thiên Lang xuất hiện ở đây, vậy liền đại biểu ra Cắt Thanh Phong 3 người bọn họ, không có khả năng lại xuất hiện. Không có khả năng lại xuất hiện, có khả năng nhất kết quả chính là chết. Tam Đại Đại Thánh Hiền đều đã bước vào đến Cựu Cung Thành Quốc. Nhưng thế mà đều chết ở Mạn Mạn Thiên Lang trong tay. Ba lúc này Băng Tuyết Điện mấy người nghĩ đến đây loại khả năng, lại nhìn về phía Mạn Mạn Thiên Lang, không khỏi cảm giác được một luồng hơi lạnh từ thể nội thoát ra. Chiến đấu ở cấp bậc này, chỉ sợ đã không phải là chúng ta có thể liên quan đến đi vào. Tuyết Thượng Thần Nữ khe khẽ thở dài, trong giọng nói toát ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Các ngươi Băng Tuyết Điện người hay là rời đi à, tiếp xuống trận đại chiến này, chỉ sợ không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi lưu lại nơi này, đoán chừng Băng Thượng Thần Nữ rất khó phân tâm tới chiếu cố các ngươi. Người nói chuyện là Tiêu Nại Hà. Hắn đã dự tính đến tiếp đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Trận đại chiến này, thiên mệnh chinh chiến từ một khắc này, mới xem như chân chính bắt đầu. Cũng không phải Tiêu Nại Hà muốn đẩy ra Băng Tuyết Điện, để Băng Tuyết Điện đám người không cách nào trợ giúp Băng Thượng Thần Nữ, mà là những người này, xác thực đã không có biện pháp cho Băng Thượng Thần Nữ mang đến cái gì thực chất tính trợ giúp. Nếu không phải trước đó Băng Tuyết Điện đám người ra tay trợ giúp Tiêu Nại Hà một cái, hắn cũng sẽ không cố ý nhắc nhở các nàng. Băng Thượng Thần Nữ gật gật đầu, nôn một tiếng, tuyết bên trên, ngươi mang theo Lý Sương các nàng mau mau rời đi bí cảnh đỉnh cao, rời khỏi bí cảnh, về vị diện đi. Băng thượng thần nữ biết rõ Tiêu Nại Hà mà nói cũng không giả, hơn nữa tiếp xuống trận đại chiến này, đừng nói toàn bộ bí cảnh đỉnh cao, liền xem như toàn bộ khởi nguyên bí cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Tuyết thượng thần nữ nhướng mày, cắn răng một cái, nàng cũng biết các nàng đã không có bao nhiêu tư cách đến giúp đỡ lớn cung chủ. Tiếp xuống trận đại chiến này, ít nhất là cựu cung thành quốc chiến đấu giữa cường giả, cho dù là vô thượng đạo vực cấp bậc người, chỉ sợ đều là phá hôi, lại càng không cần phải nói băng tuyết điện những cái này liền vô thượng đạo vực đều không phải là đệ tử. Ba chúng ta đi. Tuyết thượng thần nữ trầm ngâm một hồi, cũng không có do dự nữa, mang theo Lý Sương chở băng tuyết điện đám người nhanh chóng rời đi, rời khỏi bí cảnh đỉnh cao. Dọc theo con đường này ngược lại là không có người nào đi cản bọn họ lại. Hiện ở ánh mắt mọi người đều đặt ở thiên mệnh chinh chiến phía trên. Ba toàn bộ hiện trường qua trước đó một phen huyết tẩy, còn thừa người cũng không nhiều. Tinh hồn nhìn về phía trên bầu trời khởi nguyên thiên mệnh. Ngày đó mệnh phảng phất là ở lực lượng nào đó dẫn động tâm đó, trở nên vô cùng sinh động. Khởi nguyên thiên mệnh hấp thu nhiều người như vậy bản nguyên tinh khí, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, nó phải đến hoàn mỹ nhất thời khắc. Thanh ảnh cô nương, Ngộng phu nhân, các ngươi quyết định nhanh một chút, nếu như các ngươi đáp ứng, bản tôn lập tức xuất thủ tương trợ. Tinh hồn bỗng nhiên nói ra. Đan đỉnh bên kia còn lại 4 người, ra Ngộng Yên La Hỏa Thanh Ảnh Chi bên ngoài, 2 người khác cũng là gần như đến cựu cung thành quốc cấp bậc, nhưng là ở trận đại chiến này, chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Ngộng Yên La nhướng mày, tựa hồ là phía dưới quyết định gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Ảnh, trong mắt lấp lóe tinh mang. Tinh hồn gặp tình hình này, mừng rỡ trong lòng, biết rõ Ngộng Yên La hẳn là phải đáp ứng mình. Hừ. Ngay lúc này, Mạn Mạn Thiên Lang đống nhiên động thủ. Hai ngón khép lại, giống như kiếm khí xuyên toa, trong phút chốc phá mở hư vô. Thời gian trong nháy mắt chính là bắn vào tinh hồn vị trí không gian trong phòng ngự. Không tốt. Tinh hồn sắc mặt mãnh liệt biến, hắn mặc dù đã nhấc lên 12 phần tinh thần, nhưng là Mạn Mạn Thiên Lang một thủ này bạo khởi xuất kích quả thật làm cho tinh hồn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhảy nhảy nhảy. Tinh hồn bên người không gian phòng ngự lập tức vỡ vụn ra, mạnh như hắn loại này cựu cung thành quốc cường giả, cũng ngăn cản không nổi Mạn Mạn Thiên Lang cái này ấp ủ đã lâu bạo khởi một đòn. Thiên Nguyên Thần Hóa. Mạn Mạn Thiên Lang xuất thủ lần nữa, không có cho tinh hồn cơ hội thở dốc, hắn vừa ra tay lại là kinh thiên động địa đại khí thế, một cỗ thế tất đem tinh hồn cả người đều cho bẻ vụn đại thế. Mặc dù Mạn Mạn Thiên Lang xác thực hết sức cuồng cùng tự ngạo, nhưng là Mạn Mạn Thiên Lang không đốc, tương phản hắn hết sức thông minh. Đến hắn loại này cấp bậc, không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Mạn Mạn Thiên Lang mặc dù xem thường tinh hồn, nhưng là hắn cũng biết một khi tinh hồn liên thủ đàn đỉnh mấy người, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt khởi nguyên thiên mệnh. Liền xem như Mạn Mạn Thiên Lang một người, cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Đừng nhìn Mạn Mạn Thiên Lang diệt sát ra Cắt Thanh Phong chờ ba cái đại thánh hiển, nhưng là ba người kia cùng tinh hồn, Thanh Ảnh, Ngộ Yên La loại cường giả cấp bậc này so ra, trên lệch rất lớn. Mạn Mạn Thiên Lang biết rõ, nhất định phải đem tinh hồn cái thứ nhất diệt trừ, cứ như vậy mới có thể đoạn tuyệt uy hiếp lớn nhất. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi tự tìm cái chết. Tinh hồn lập tức cũng bị Mạn Mạn Thiên Lang thủ đoạn này chọc giận. Chương 3336, ngươi quá coi thường ta. Hai đại cường giả va chạm nhau, thần thông đạo pháp giống như thiên địa chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung vùng hư không này, một đầu dài tới 3000 dặm khe rãnh lập tức trải rộng ra. Oanh Long vừa mới rời khỏi bí cảnh đỉnh băng tuyết điện đám người, đột nhiên cảm giác được sau lưng mình một mảnh đất rung núi chuyển, thiên địa băng liệt, giống như ngày tận thế tới. Trong khoảnh khắc, trên phiến đại lục này phảng phất muốn bị lật tung ra. Nhìn xem một đầu kia 3000 dặm khe rãnh treo ở chân trời, phảng phất lệch trời vắt ngang hai bên thế giới, Tuyết thượng thần nữ không khỏi cảm giác được kinh khủng, đồng thời lại lòng còn sợ hãi, nói ra, cũng may chúng ta rời đi phải sớm, bằng không vừa rồi lưu tại hiện trường, chỉ sợ kết quả thảm hại hơn. Lý Sương cũng là gật gật đầu. Các nàng nhìn ra được, cái này một cỗ cường đại trùng kích, liền xem như các nàng cũng ngăn cản không nổi. Cũng may nghe Tiêu Nại Hà cùng băng thượng thần nữ mà nói, tốc độ rời đi trên phiến đại lục này, bằng không vừa rồi một lần kia đại xung đánh, các nàng tất cả mọi người muốn vừa ngã vào cái này. Ba chúng ta mau mau rời đi khởi nguyên bí cảnh, chỉ sợ cái này bí cảnh tiếp đó sẽ không yên ổn. Tuyết thượng thần nữ sắc mặt khó coi, toát ra một tia lo lắng. Nàng biết rõ, trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, hơn nữa tiếp xuống đại chiến cho dù là toàn bộ khởi nguyên bí cảnh, đều sẽ biến thành chiến trường. Ở nơi này trong bí cảnh mặt, cũng không an toàn. Lý Sương thân đồng cảm thụ, cùng mặt khác môn nhân mau mau rời đi, không dám ở lâu. Ở bí cảnh đỉnh cao, Mạn Mạn Thiên Lang cùng tinh hồn hai lực lượng cá nhân vừa đụng chạm, trong nháy mắt là đem bí cảnh đỉnh cao xé rách ra một đầu hư không liệt phùng. Hai lực lượng cá nhân va chạm, trong khoảnh khắc đem người chung quanh đều bức cho lui. Ba hiện tại lưu tại hiện người trong sân, không người nào là cựu cung thành quốc cấp bậc tồn tại. Trên đỉnh đầu bọn họ mặt lơ lửng quốc độ, đem bản thân cho bảo vệ, khỏi bị mới vừa trùng kích hãm hại. Ngược lại là đan đỉnh lưu lại hai cường giả, mặc dù xem như một chân bước vào cựu cung thành quốc bên trong. Nhưng là ở cái này một trận đại xung đánh phía dưới, hai người kia không biết bị tung bay đến địa phương nào, liền Mộng Yên La Hỏa thanh ảnh đều không nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Cái này tinh hồn cùng Mạn Mạn Thiên Lang hai người thực lực quả nhiên không đơn giản, thanh ảnh ngươi nếu là đối đầu hai người bọn họ, có mấy phần thắng. Mộng Yên La truyền âm. Thanh ảnh sắc mặt lộ ra cực kỳ thận trọng, sớm không phục phía trước lạnh nhạt. Nàng lắc đầu, liền nàng chính mình cũng không biết có mấy phần thắng, đối phương hai người thực lực tu vi đã vượt qua dự liệu của mình. Mạn Mạn Thiên Lang ở một cỗ này lực lượng va chạm phía dưới, hơi hơi lùi lại mấy bước, thân hình vừa đứng vững, sắc mặt lộ ra một tia quái lạ cho phép. Bất quá tinh hồn nội tâm càng là rung động. Đừng nhìn tinh hồn chỉ là tinh tổ 1/3 phân thể pháp thân, tại nhiều năm như vậy đến tinh hồn đã là tu luyện đến cựu cung thành quốc, xa so với phía trước tam sinh cường đại quá nhiều. Trước đây không lâu hắn còn hấp thu tam sinh 2/3 pháp thân, bây giờ tinh hồn có thể so với một đời tinh tổ lực lượng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù vậy, đang cùng Mạn Mạn Thiên Lang một vòng này va chạm, tinh hồn vẫn là không có chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí một hiệp kia trùng kích, bản thân còn bị áp chế một lần. Cái này khiến tinh hồn lập tức cũng cảm giác được Mạn Mạn Thiên Lang sâu không lường được. Thời khắc này Mạn Mạn Thiên Lang đứng trước mặt mình, tinh hồn sớm đã không còn trước đó loại kia lòng tin. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi đây là khăng khăng muốn giao thủ với ta sao? Tinh hồn cũng có chút kiêng kỵ Mạn Mạn Thiên Lang, hắn biết mình đối chiến Mạn Mạn Thiên Lang, đơn đả độc đấu tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt gì. Chỉ cần là ta địch nhân, một cái đều đừng nghĩ chạy. Mạn Mạn Thiên Lang thần thái hờ hững, lại là một quyền đánh xuống. Một quyền này phảng phất phá vỡ cựu thiên tinh thần, thẳng bức thái vũ chỗ sâu. Tinh hồn sắc mặt đại biến, không dám thất lễ, quát lên một tiếng lớn. Cựu thiên tinh thần kiếm. Chỉ thấy được tinh hồn mi tâm bỗng nhiên là chui ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang lóa mắt, giống như tinh hà một dạng. Trong khoảnh khắc trực tiếp chém xuống. Phảng phất trong nháy mắt công phu liền đem nghìn vạn dặm địa vực đều chặt đứt. Ba đây là tinh hồn bản mệnh pháp bảo sao? Mộng Yên La hít vào khí lạnh. Cái này Mạn Mạn Thiên Lang có cường đại như vậy sao? Lại vào lúc này làm cho tinh hồn đều muốn sử dụng bản mệnh pháp bảo. Bất quá Mộng Yên La bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, truyền âm cho Thanh Ảnh. Thanh Ảnh, ngươi lập tức đi lên đem khởi nguyên thiên mệnh câu xuống tới. Cái này Tiêu Nại Hà cùng băng thượng thần nữ ta tới ứng phó. Thanh Ảnh nhìn một chút cách đó không xa Tiêu Nại Hà cùng băng thượng thần nữ, gật gật đầu. Hiển nhiên nàng cũng đồng ý cách làm này. Mộng Yên La phút chốc xuất thủ, thân hình giống như đạn tháo, trong nháy mắt thoát ra. Chỉ thấy được Mộng Yên La năm ngón tay đẩy ra, lập tức hư không bên trong trở nên hỗn độn lên, như là thiên quân vạn mã giáng lâm, toàn bộ cuốn về phía Tiêu Nại Hà, muốn đem Tiêu Nại Hà loạn đao đâm chết. Ngay tại lúc này, Thanh Ảnh cũng không có chút nào do dự, nàng thân hình giống như một đạo lưu quang mãnh liệt phi ra, phóng lên 9 tầng trời bên trong thiên mệnh. Bất quá nhưng vào lúc này, một mực kiềm chế bất động băng thượng thần nữ cũng xuất thủ. Tiêu công tử, không nên để cho Thanh Ảnh tiểu thư tiến vào thiên mệnh phạm vi. Liền xem như băng thượng thần nữ, giờ phút này cũng phải cùng Tiêu Nại Hà tạm thời liên thủ. Chỉ thấy được băng thượng thần nữ bên người bỗng nhiên hiện ra một cỗ dòng lũ, cuốn về phía Mộng Yên La, đem Mộng Yên La chặn lại. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, động tác càng nhanh, vọt thẳng hướng Thanh Ảnh. Hắn mặc dù rất thưởng thức Thanh Ảnh nữ nhân này, nhưng cũng không có nghĩa là trận này thiên mệnh chinh chiến liền muốn từ bỏ. Tương phản, hắn càng là thưởng thức Thanh Ảnh đối thủ như vậy, càng là phải đem hết toàn lực đến đánh bại Thanh Ảnh. Thanh Ảnh vừa mới phóng lên 9 tầng trời phía trên, lập tức phát giác được phía sau một cỗ kia sâu không lường được khí thế vọt tới. Coi như nàng không quay đầu lại, cũng biết cỗ này khí thế là ai thả ra. Tiêu Nại Hà. Mộng Yên La khép kêu một tiếng, đồng nhiên từ bản thân trong quốc gia bay ra một đạo cực quang. Cực quang phá mở. Một bàn tay cực kỳ lớn phô thiên cái địa vô xuống, đem Tiêu Nại Hà đều cho che khuất. Ba đây là. Tiêu Nại Hà mi tâm khẽ động. Hắn cảm giác được, một cái này thần bí đại thủ lai lịch bất phàm. Hắn cũng nhận biết, trước đây không lâu bị tam sinh giam cầm ở băng phong thế giới bên trong đan đỉnh mấy người, chính là dựa vào một cái này thần bí đại thủ trực tiếp phá mở bên kia không gian cấm chế. Loại này thủ đoạn thực lực, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng rất khó làm đến. Bàn tay này sau lưng chủ nhân, chỉ có thể là người kia, Hoàng Lân. Ba cái kia sâu không thấy đáy, liền Tiêu Nại Hà đều không mò ra lai lịch Hoàng Lân. Tiêu Nại Hà càng là tiến bộ, càng là tăng thực lực lên, càng là cảm giác được Hoàng Lân sâu không lường được. Khó trách tinh hồn loại này không ai bị nổi người, đang nói đến đan đỉnh thời điểm, trong giọng nói đều lộ ra ba phần kiên kỵ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cũng bắt đầu có chút minh bạch tinh hồn ý nghĩ. Cái này một bàn tay cực kỳ lớn trong nháy mắt cắt ra Tiêu Nại Hà đường đi, đem chính mình ngăn lại, không cho Tiêu Nại Hà lại xuất phát đuổi theo thanh ảnh. Bất quá Tiêu Nại Hà chỉ là quét một dạng, đồng nhiên nở nụ cười, không hổ là mộng phu nhân, bất quá ngươi cho rằng cái thủ đoạn này liền có thể đem ta ngăn lại sao. Cái kia không khỏi quá coi thường ta. Chương 3337, đục nước béo cỏ. Bị mộng yên la thả ra cự trưởng vô xuống đến, mang theo một cỗ hủy diệt tất cả đại khí thế chấn áp xuống. Liền xem như khoảng cách không xa băng thượng thần nữ, giờ phút này cũng cảm giác kinh hồn tăng đảm, tựa hồ cả người thần hồn đều muốn bị rút ra ngoài. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Trước kia cũng là, ở băng phong thế giới thời điểm cái này lớn liền xuất hiện qua, trực tiếp đem đan đỉnh mấy người mang đi. Đối với cái này một cái lớn, băng thượng thần nữ cũng rất là hiếu kỳ. Băng thượng thần nữ loáng thoáng ở tại trung tâm cảm thấy một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng, hoàn toàn là vượt qua nàng cấp bậc này một loại năng lực. Phải cẩn thận Mộng Yên La các nàng mới được, chỉ sợ trong các nàng còn có mặt khác gác chủ bài, không thể không phòng. Suy nghĩ vừa đến, băng thượng thần nữ cùng Mộng Yên La giao cũng là cẩn thận từng ly từng tí. To lớn trưởng đang hướng về Tiêu Nại Hà thời điểm, che khuất bầu trời đem mảnh này thiên vực đều chặn lại. Bất quá ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu đỗng nhiên là lơ lửng một cái quốc độ. Đất nước này liền như là tinh thể đồng dạng, không ngừng xoay tròn, giống như vĩnh hằng lưu ly. Trong khoảnh khắc, vạn trượng quang mang thả ra, chiếu rọi toàn bộ cửu thiên địa vực, tất cả mọi người khi nhìn đến Tiêu Nại Hà quốc độ về sau, phảng phất là nhận lấy trong quốc gia quang mang cảm nhiễm, tâm cảnh hơi có chút bình thản, có vẻ hơi dị dạng. Thanh ảnh thân sắc cũng là bình thản xuống, bất quá ngay ở trong nháy mắt, trong óc nàng hiện lên một cỗ cấp tiến lực lượng, nháy mắt chính là khôi phục thanh minh trạng thái. Lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà đỉnh đầu quốc độ, không khỏi lòng còn sợ hãi. Đây chính là Tiêu Nại Hà cửu cung quốc độ sao? Thậm chí ngay cả tâm cảnh đều có thể ảnh hưởng. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Tất cả mọi người là cựu cung thành quốc cường giả, đều ngưng tụ cựu cung quốc độ. Nhưng là Tiêu Nại Hà cựu cung quốc độ, hiển nhiên so thanh ảnh đám người còn cường đại hơn 3 phần, liền rất ý vị sâu xa. Ba hiện tại thanh ảnh cũng biến thành so cẩn thận từng ly từng tí. Nàng mặc dù không nói lấy mượn danh nghĩa người khác ứng phó Tiêu Nại Hà, nhưng là nội tâm tiềm thức lại biết nàng mình nếu là đơn đả độc đấu, cùng Tiêu Nại Hà đụng phải mà nói, chỉ sợ không có bao nhiêu phần thắng. Đúng là như thế. Nàng mới có thể ngầm đồng ý Mộng Yên La đến tiêu hao Tiêu Nại Hà. Còn có cái gì đoạn, xử hết ra A Mộng Yên La, bằng không ngươi liền không có sẽ. Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra hết sức kích động, nhưng là nội tâm lại so bình tĩnh. Hắn loại biểu hiện này là đang phóng thích cảm xúc. Ban đầu ở đệ nhất vị diện thời điểm, Tiêu Nại Hà sở dĩ sẽ rời đi vị diện, hắn không thể không thừa nhận, Mộng Yên La áp lực xác thực rất lớn. Mặc dù đây không phải một cái duy nhất nguyên nhân, nhưng là đây đúng là bức Tiêu Nại Hà sớm rời đi đệ nhất vị diện. Vấn đề này đối Tiêu Nại Hà mà nói, cũng coi là một điểm đen. Đạo tâm của hắn mặc dù kiên cố, đã sẽ không bị loại chuyện này cho ảnh hưởng đến. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là mình có thể quên chuyện này. Hiện tại trấn áp Mộng Yên La, chính là phải hoàn toàn xóa đi bản thân nội tâm ẩn bên trong thai hoàng ẩm. Tiêu Nại Hà, ngươi đừng đắc ý. Mộng Yên La quát chói thai một tiếng. Ở Tiêu Nại Hà quốc độ áp bách phía dưới, Mộng Yên La hiển nhiên cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Nàng một bên khống chế thần bí lớn tới đối phó Tiêu Nại Hà, một bên lại không thể không phòng bị băng thượng thần nữ. Oanh Long. Liên ở đám người bọn họ đánh chính kích liệt thời điểm. Đồng nhiên, chỉ thấy được trên bầu trời khởi nguyên thiên mệnh chấn động một cái. Một cỗ hắc khí cuốn lên, lực lượng quỷ dị trực tiếp là đem khởi nguyên thiên mệnh đều cho bao vây lại. Tiêu Nại Hà ở cảm giác được cái này một cỗ lực lượng thời điểm, thần thái hơi động một chút, loại này lực lượng khí tức hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hỗn độn chân khí. Không sai. Liền xem như hỗn độn chân khí. Có người đối khởi nguyên thiên mệnh ra. Mạn Mạn Thiên Lang híp đôi mắt một cái, hờ hững nói, bọn chuột nhắt phương nào, là muốn thừa dịp hái quả đào sao. Đang nghe Mạn Mạn Thiên Lang mà nói trong nháy mắt đó, thanh ảnh biến sắc, không có chút nào do dự, hai ngón khép lại, một đạo hư kiếm khí xuyên toa ra ngoài, trực tiếp đạn hướng màn trời. Phanh phanh phanh. Một đạo nổ mạnh, trên thiên mạc phảng phất là truyền đến lôi đỉnh bắn nổ thanh âm. Thanh ảnh đạo kia hư kiếm khí trực tiếp phá mở màn trời bên trong cấm chế. Trong nháy mắt công phu càng là xuyên thủng cái nào đó hư không tiết điểm, một đầu dài lớn lên không gian liệt phùng trong nháy mắt là bị phá mở. Mà từ cái này không gian liệt phùng phá mở về sau, một bóng người lập tức xuất hiện ở đây trong 9 ngày. Đệ nhất thánh hiển. Tiêu Nại Hà nhận ra người này. Trên thực tế ở hắn cảm nhận được hỗn độn chân khí trong nháy mắt đó, Tiêu Nại Hà liền đã suy đoán được đối phương thân phận. Ba hiện tại nhìn thấy đệ nhất thánh hiển hậu duệ, càng là xác định chính mình suy đoán. Thanh ảnh lạnh lùng hừ một cái, nguyên lai là khởi nguyên bí cảnh đệ nhất thánh hiển, không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt, đường đường bí cảnh cái thứ nhất thánh hiển, khai sáng bí cảnh thời đại mới ngươi, thế mà cũng làm lên tập nhân. Hắc hắc, tất cả mọi người là có cùng chung mục tiêu, cái này trách không được bản tọa chỉ là không cần hắn cực, không tính là gì. Đệ nhất thánh hiền cười hắc hắc, thần thái có bao nhiêu hèn mọn, thì có nhiều hèn mọn. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, cái này đệ nhất thánh hiền có thể so sánh hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều. Hắn biết rõ đệ nhất thánh hiền rời đi Vân Khởi Thiên Cung, chạy trốn tới bí cảnh. Nhưng là một đoạn thời gian rất dài không thấy đệ nhất thánh hiền, hắn cho rằng đệ nhất thánh hiền có thể là có cái gì bất chắc. Hiện tại xem ra, cái này đệ nhất thánh hiền tiến vào nhân loại địa hạt về sau, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, đối phương khí tức trên thân hết sức hùng hậu, hiển nhiên cùng đám người bọn họ mở dạng, đều là cựu cung thành quốc cấp bậc tồn tại. Cho ta lăn xuống tới. Thanh ảnh hai ngón lại là vọt tới, lại là một cỗ hư kiếm khí phóng tới hư không, muốn đem màn trời lần nữa xuyên thủng. Lực lượng cường đại ở nơi này trong nháy mắt công phu trực tiếp phá mở tất cả cấm chế, giống như muốn đem đệ nhất thánh hiền cả người đều cho vỡ vụn rơi. Thanh ảnh tiểu thư thần thông lớn, bản tọa là biết đến. Bất quá ngươi một cái tiểu cô nương còn trẻ, không cần đến cái này khởi nguyên thiên mệnh à, chẳng bằng cho bản tọa đã là tuổi già, muốn ngưng kết thượng thiên mệnh cũng đã qua cao nhất thời gian. Trong lúc nói chuyện, đệ nhất thánh hiền trực tiếp là đem đối phương lực lượng ngăn trở, vươn đi ra liền muốn đem khởi nguyên thiên mệnh cho bắt tới. Khởi nguyên thiên mệnh lực lượng bị đệ nhất thánh hiền một bao khỏa, lập tức liền phát ra một trận mãnh liệt chiến minh thanh âm, tựa hồ là đang phản đối đệ nhất thánh hiền cách làm. Đệ nhất thánh hiền nhe răng cười một tiếng, bị ta bắt lấy, ngươi cho là mình còn có thể chạy mất sao? Bất quá đệ nhất thánh hiền cũng không quản lãnh đạm, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là biết do ở tại đây bất cứ người nào đều không thể so bản thân kém bao nhiêu, vạn nhất bọn họ đều kịp phản ứng vây công bản thân. Coi như đệ nhất thánh hiền có được bản lĩnh bằng trời, chỉ sợ ở nhiều người như vậy trong vây công, hẳn cũng phải chết nghi. Nghĩ tới nơi này, đệ nhất thánh hiền thì càng không dám ở lâu, muốn đem toàn bộ khởi nguyên thiên mệnh trực tiếp lôi đi. Bất quá liền ở muốn kéo đi trong nháy mắt đó, đệ nhất thánh hiền phảng phất cảm giác được cái gì, sắc mặt lập tức thì trở nên đen. Chương 3338, chém giết. Đệ nhất thánh hiền bàn về là dùng bao nhiêu khí lực, không ngừng thôi động lực lượng, làm thế nào đều pháp đem thiên mệnh lôi xuống tới. Chỉ chốc lát sau, đệ nhất thánh hiền cái chán đã là thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn vốn là tính toán 10 điểm hoàn mỹ, thừa dịp hiện trường một đoàn người đang chém giết lẫn nhau, nghĩ phải xuất kỳ bất ý trực tiếp đem thiên mệnh cho mang đi, nhưng là bàn về làm sao, khởi nguyên thiên mệnh đều pháp dung chuyển. Mạn Mạn Thiên Lang giống như là nhìn xem một kẻ ngu ngốc một dạng, giống như cười mà không phải cười, còn bí cảnh đệ nhất thánh hiền, liền chút thông thường đều không biết sao. Không có đạt được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, ai cũng pháp mang đi khởi nguyên thiên mệnh. Không chỉ là Mạn Mạn Thiên Lang, những người khác chỉ cần có được thiên mệnh ấn ký về sau, đều có thể cảm nhận được thiên mệnh mang tới tin tức. Bọn họ chính là biết rõ điểm này, mới không có đối khởi nguyên thiên mệnh động. Bằng không ở ngay từ đầu chém giết thời điểm, mọi người đã sớm tranh nhau tranh đoạt, còn cần đến đệ nhất thánh hiền tới nơi này hái quả đào. Đệ nhất thánh hiền tới muộn, không có trước tiên lấy được thiên mệnh ấn ký, tự nhiên là pháp dung chuyển khởi nguyên thiên mệnh. Ông ngong, chỉ nghe được khởi nguyên thiên mệnh phát ra một trận giòn vang, nhìn kỹ. Ở đệ nhất thánh hiền cái chán từ từ nổi lên một đạo ấn ký. Thiên mệnh ấn ký đang chậm rãi hình thành, ra khởi nguyên thiên mệnh là chuẩn bị thừa nhận đệ nhất thánh hiền, công nhận đệ nhất thánh hiền thực lực. Không đợi đệ nhất thánh hiền tiếp nhận thiên mệnh ấn ký thời điểm, đồng nhiên hắn cảm thấy mãnh liệt tử vong uy hiếp. Thiên hồn kim trung. Đệ nhất thánh hiền vội vàng khống chế bản thân lực lượng, thôi động pháp bảo. Trong phút chốc ở đệ nhất thánh hiền trên thân nổi lên số kim quang, những kim quang này tụ lại tạo thành một cái kim trung cháo, đem hắn bản thân bảo vệ. Cái này liền là ngươi cựu cung quốc độ sao? Mạn Mạn Thiên Lang thần sắc hở hững. Chỉ là đấm ra một quyền đi. Oanh long. Một quyền này tài liệu thi thượng thiên uy, cuồn cuộn lôi quang phá mở. Đệ nhất thánh hiền không dám thất lễ. Mạn Mạn Thiên Lang cường đại lực lượng trực tiếp là đụng vào đệ nhất thánh hiền quốc độ phía trên. Hán quốc độ là hiện ra kim trung hình thái, trong trong ngoài ngoài 9.999 đạo cấm chế phòng ngự. Liền xem như đối cứng cựu cung thành quốc cường giả cũng không đủ. Nhưng là Mạn Mạn Thiên Lang quyền thứ nhất trực tiếp liền để đệ nhất thánh hiền kim trung quốc độ trong nháy mắt vỡ ra một cái khe. Đệ nhất thánh hiền, ngươi cũng ăn bản tôn một quyền. Ba lần này không phải Mạn Mạn Thiên Lang ra, mà là cách đó không xa Tam Sinh ra. Tam Sinh phía sau diễn hóa thô đếm sao thần. Giống như là dung hợp ở trong 9 ngày, ngôi sao đầy trời phá mở, vọt thẳng hướng đệ nhất thánh hiền. Bang đương, đệ nhất thánh hiền sắc mặt mãnh liệt biến, liền kim trung quốc độ cũng không kịp chữa trị, liền vội vàng ổn định cảm xúc, tiếp nhận Tam Sinh một quyền này. Phanh phanh phanh phanh. Một quyền này cũng là cường hãn so, tựa hồ muốn thiên đô cho xuyên phá, đệ nhất thánh hiền mạnh mẽ ăn một quyền như vậy, nguyên bản đã là vỡ tan kim trung quốc độ, trong nháy mắt lần nữa rời đi. giống như mạng nhện một dạng, không ngừng lan tràn. Đệ nhất thánh hiền sắc mặt trắng bệch, liên tục rút lui. Dù cho hắn cường đại tới đâu, An Tam Sinh cùng Mạn Mạn Thiên Lang một quyền, cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhưng cho dù là không chịu đựng nổi, hiện tại đệ nhất thánh hiền cũng chịu đựng được. Chờ ta thiên mệnh ấn ký trực tiếp hình thành, lại đến từng cái tính sổ sách. Đệ nhất thánh hiền thở ra một hơi, hắn bây giờ đang ở chờ thiên mệnh ấn ký hoàn thành, sau đó nghĩ biện pháp muốn chạy trốn hiện trường, chờ sau này trở về từng cái tính sổ sách cũng không muộn. Bất quá đệ nhất thánh hiền còn chưa kịp xả hơi. Đồng nhiên lại là một cổ lực lượng cường đại cuốn lên, thanh ảnh cũng ra. Thanh ảnh vừa ra, chính là giống như vạn trượng tinh mang buông thả ra đến, bao trùm đệ nhất thánh hiền. Ở tiếp xúc đến những cái này thanh quang thời điểm, đệ nhất thánh hiền giống như đụng phải ác ngộng đồng dạng, sắc mặt khó coi so. Không được, không thể miễn cưỡng ăn một chiêu như vậy. Không chút do dự, đệ nhất thánh hiền thôi động kim trung quốc độ, lần thứ ba tiến hành phòng ngự. Những cái này thanh quang ở rơi xuống, lập tức đem kim trung quốc độ cho cuốn lên, sau một khắc, toàn bộ kim trung trực tiếp vỡ vụn thành tận mảnh vỡ, chiếu xuống bốn phía. Đệ nhất thánh hiền trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, hắn kim trung quốc độ đã nhanh muốn hỏng mất. Hắn loại cường giả cấp bậc này, liên tục can ba đại cửu cung thành quốc cường giả thần thông, bản thân quốc độ đã không kiên trì nổi. Cửu cung thành quốc cường giả, cường đại nhất năng lực chính là tự thân quốc độ. Nhưng là quốc độ cũng không phải vấn năng. Tương phản, cửu cung thành quốc quốc độ, một khi bị phá hư, chính là vĩnh hằng tính hư hao, pháp bù đắp lại. Một khi cửu cung quốc độ hoàn toàn hư hao, cái kia thực lực tu vi liền muốn thẳng tắp hạ xuống. Liền xem như đệ nhất thánh hiển cường giả như vậy lấy được thiên mệnh ấn ký thừa nhận, cũng vĩnh viễn pháp bước vào thượng cảnh giới. Nhìn xem đã lung lay sắp đổ kim trung quốc độ, đệ nhất thánh hiển đau lòng không thôi, vội vàng thu hồi bản thân quốc độ. Đệ nhất thánh hiển, cần phải như thế lo lắng sao? Ta đây một chiêu ngươi còn không có tiếp đây. Nguyên bản chính đang thu nạp cửu cung đất nước đệ nhất thánh hiển, ở nghe nói như vậy trong nháy mắt, nguyên bản đã là trắng bạch so sắc mặt, thuận giá đã mất đi huyết sắc. Tiêu Nại Hà, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Tất cả mọi người không quen nhìn ngươi, ta cũng là mà thôi. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm hào quang tỏa sáng, một cái to lớn pháp ấn lăng không ngưng tụ. Giống như vạn Phật triều tông, trong 9 ngày tinh mang càng là tụ tập lại. Một loại siêu việt thời không đồng dạng lực lượng, trực tiếp hình thành một đầu dài lớn lên ngân hà, xuyên qua đại địa muốn đem tất cả toàn bộ hủy diệt đi. Tiêu Nại Hà, nhanh ngụ. Đệ nhất thánh hiền là thật sợ hãi. Hắn hiện tại đã pháp đang ngưng tụ kim trung quốc độ để ngăn cản thần thông của đối phương. Hắn biết rõ một khi kim trung quốc độ lần nữa tiếp nhận công kích như vậy, chỉ sợ liền sẽ vĩnh viễn phá đi, lại cũng pháp khôi phục lại. Đôi kia đệ nhất thánh hiền mà nói, quả thực là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù sao ở tại đây, bàn về là Mạn Mạn Thiên Lang, Tam Sinh, Thanh Ảnh vẫn là Tiêu Nại Hà, nếu như đơn độc ra, phải hoàn toàn diệt đi đệ nhất thánh hiền mà nói, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nhưng là bốn người thay phiên ra, đệ nhất thánh hiển trừ phi là bước vào thượng cảnh giới, bằng không căn bản chịu không được đả kích như vậy. Chư thiên pháp ấn, vạn cổ hồng lưu. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, như cùng ở tại trong 9 ngày nổi lên mênh mông thương thiên pháp âm, phiêu đang ra. Sau một khắc, mảnh này thiên địa trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà pháp ấn cho khóa chặt lại. Oanh long nổ vang, phảng phất là thiên địa nổ bể ra đến, tất cả lực lượng đều bạo tạc rơi. Mà đệ nhất thánh hiển đang cảm thụ đến Tiêu Nại Hà pháp ấn lực lượng, không dám chậm trễ chút nào. Điên cuồng thiêu đốt bản nguyên chi lực, muốn lợi dụng bản thân lực lượng để ngăn cản Tiêu Nại Hà thần thông. Nhưng là ngay lúc này, Tiêu Nại Hà lực lượng đã sớm là áp đảo đối phương phía trên. Đệ nhất thánh hiền cảm thụ được cái này một cỗ lực lượng oanh kích, lại cũng pháp nhẫn nhịn được đối phương oanh kích, kêu thảm một tiếng, liền kim trung quốc độ cũng không kịp lần nữa phóng xuất, liền ở Tiêu Nại Hà lực lượng phía dưới trực tiếp cuốn lại. Chương 3339, Thiên mệnh hình thức ban đầu. Đệ nhất thánh hiền, đường đường khởi nguyên bí cảnh vị thứ nhất thánh hiền cường giả, khai sáng thời đại mới tồn tại, cứ như vậy ở Tiêu Nại Hà thần thông phía dưới, hóa thành phi hôi yên diệt. Nói đúng ra, hẳn là bị Tiêu Nại Hà, Mạn Mạn Thiên Lang, Thanh Ảnh cùng Tinh Hồn bốn người thay nhau tập sát. Liền xem như mạnh như đệ nhất thánh hiền, ở bốn cái thực lực không kém hơn bản thân cường giả thay nhau xuất thủ phía dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn người này ngắn ngủi hợp tác là không nói lời nào tầm đó câu thông. Thật giống như từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người biết rõ muốn hành động như thế nào. Bốn người bọn họ đều là khôn khéo tựa như quỷ người, biết không có thể cho đệ nhất thánh hiển thời gian hình thành thiên mệnh ấn ký. Một khi thiên mệnh ấn ký hình thành, như vậy bọn họ trận này chinh chiến liền sẽ thêm ra một cái đối thủ. Mặc dù bọn họ không ai để mắt đệ nhất thánh hiển, nhưng là có dạng này một cái vướng chân vướng tay ra hỏa nhìn chằm chằm, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Diệt đi đệ nhất thánh hiển, đó là bốn người bọn họ lạ thường cộng đồng ý nghĩ. Tốt rồi, vướng chân vướng tay con rồi chết rồi, tiếp xuống tiếp tục chúng ta chiến đấu. Mạn Mạn Thiên Lang thần sắc hờ hững, năm ngón tay đẩy ra, cường đại thần uy linh áp trong khoảnh khắc tràn ngập thiên vực. Tinh hồn lập tức cảm thấy bên người không gian phảng phất trực tiếp bị tập trung ngụ, liền bản thân lực lượng đều bị nghiền ép sạch sẽ. Không tốt. Tinh hồn không dám thất lễ, vội vàng bước ra lui nhanh, như ánh sáng thoát ra, vọt thẳng hướng về phía trước đầu, liền muốn lật ra Mạn Mạn Thiên Lang không gian phạm vi. Ở tinh hồn trên đỉnh đầu, quốc độ không ngừng xoay tròn, lộ ra vô cùng trong vắt sáng lên, phảng phất trong 9 ngày nhật nguyệt đồng dạng, ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau biến là đem bản thân bảo vệ, ngăn cản được Mạn Mạn Thiên Lang lực lượng. Chấn. Mạn Mạn Thiên Lang chỉ là niệm một chữ, tinh hồn trên người quốc độ quang mang lập tức phát ra tan vỡ thanh âm, giống như lưu ly một dạng chiếu xuống. Tinh hồn sắc mặt trắng nhợt, liên tục rút lui, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này Mạn Mạn Thiên Lang thực lực tu vi đã nghĩ tới mức như thế, tinh hồn sắc mặt hết sức khó coi. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi thật muốn ép ta đến loại này tuyệt cảnh hay sao? Năng lực của ngươi bây giờ đã thấy được vô thượng thiên mệnh, liền xem như từ bỏ khởi nguyên thiên mệnh, ngươi sớm muộn cũng có thể ngưng tụ chí tôn thiên mệnh, bước vào vô thượng cảnh giới. Nghe được lời nói của tinh hồn, Mạn Mạn Thiên Lang sắc mặt ngược lại là hết sức bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ nói như vậy, thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi bản thân có thể ngưng tụ chí tôn thiên mệnh. Vậy ngươi tại sao còn muốn cướp đoạt cái này khởi nguyên thiên mệnh đây? Ta đối cái này khởi nguyên thiên mệnh cũng không có hứng thú gì, ngươi nếu như đồng ý lùi một bước, ta có thể từ bỏ. Tinh hồn nghe xong, lập tức cảm thấy mình có hy vọng khuyên lui đối phương. Bất quá câu nói tiếp theo lại làm cho tinh hồn nguyên bản dâng lên kỳ vọng tâm, lại một lần nữa lạnh xuống dưới. Khởi nguyên thiên mệnh đối ta cũng có mặt khác diệu dụng, ngược lại là ngươi tinh hồn, ta biết trong cơ thể ngươi đã bắt đầu ngưng tụ bộ phận chí tôn thiên mệnh, ta đối bên trong cơ thể ngươi thiên mệnh hình thức ban đầu, cũng là rất có hứng thú. Nghe đến lời này, tinh hồn toàn thân chấn động, trong mắt càng là toát ra chấn kinh chi sắc. Sau một khắc, tinh hồn không có chút nào do dự, liền muốn nhảy ra bí cảnh đỉnh cao, rời đi khởi nguyên bí cảnh. Không có gì, những người khác không có nhìn ra trong cơ thể hắn đã ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, nhưng Mạn Mạn Thiên Lang lại nhìn ra, điều này nói rõ cái gì? Giải thích Mạn Mạn Thiên Lang tuyệt đối cũng là ngưng tụ ra bất quá với mình thiên mệnh hình thức ban đầu, hơn nữa đối với chí tôn thiên mệnh hiểu thấu đáo, còn hơn nhiều bản thân. Những loại người này 10 điểm đáng sợ, cho dù là tinh hồn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thế nhưng là liền ở tinh hồn đang muốn rời khỏi mảnh này cựu thiên tinh vực thời điểm, đống nhiên bị một cỗ lực lượng cho bắn ngược trở về. Tinh hồn đụng ở vòng ngoài cấm chế phía trên, trực tiếp bị bắn ngược đến trên mặt đất, ném ra một cái hố trời. Mà cái này một cỗ lực lượng đầu nguồn, lại chính là nguồn gốc từ tại cách hắn không xa Tiêu Nại Hà trên người. Tinh hồn giới chủ, chúng ta thù mới hận cũ còn không có tính toán rõ ràng, ngươi bây giờ liền muốn chạy, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Tiêu Nại Hà đứng ở tinh hồn đối lập mặt, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần thái. Nhìn kỹ, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu quốc độ đã là chặn lại thần bí kia đại thủ, ngược lại giánh tay tới áp chế tinh hồn. Gặp tình hình này, tinh hồn càng là dữ tợn kêu lên, Tiêu Nại Hà, bản tôn cùng ngươi tầm đó lại không phải là cái gì sinh tử ân oán. Có phải hay không sinh tử ân oán cũng không tiện nói, nhưng là từ ngươi quyết định trợ giúp Ngộng Yên là nữ nhân này tới đối phó ta thời điểm, chúng ta liền là địch nhân. Hơn nữa ở cái này thiên mệnh trong chinh chiến, không phải minh hiếu, chính là địch nhân. Ngươi sẽ không hồn nhiên đến nghĩ không ra những chuyện này à? Giống như Tiêu Nại Hà nói tới, loại tình hình này phía dưới, mọi người hoặc liền là địch nhân, hoặc liền là minh hữu. Liên tựa như Tiêu Nại Hà cùng băng thượng thần nữ, hai người này mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng là hai người bọn họ tầm đó được chính là quân tử chi tranh, ở đối mặt cường đại ngoại địch, hai người kia có thể cùng một chỗ liên thủ, xem như đồng minh. Bất quá đối mặt Ngộng Yên La, thanh ảnh cùng tinh hồn bọn họ, không phải đồng bạn hợp tác, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Trận đại chiến này, không có trung lập. Tiêu Nại Hà. Tinh hồn sắc mặt khó coi hết sức, hắn phảng phất là quyết định cái gì, ngẩng đầu lên, thần thái hết sức kiên quyết âm u. Ngộng Yên La, bản tôn quyết định ra tay trợ giúp ngươi, coi như không có phía trước điều kiện cũng có thể thành lập. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Nếu là đến lúc đó ngươi lật lọng, ta cũng bắt ngươi không có cách nào a. Ba lúc này Ngộng Yên La, ngược lại là lộ ra một loại không tín nhiệm thần thái. Tinh hồn có chút nóng nảy, ngươi đừng quên, nếu như ta thật đã chết rồi, cái này băng thượng thần nữ cùng Tiêu Nại Hà nhất định sẽ liên thủ, còn có Mạn Mạn Thiên Lang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng ngươi và ngươi nữ nhi kia đối phó được qua bọn họ. Ngộng Yên La lông mày nhíu lại, thanh ảnh cũng là thần thái khẽ động. Trên thực tế nếu như lúc đơn đả độc đấu mà nói, vô luận là Ngộng Yên La vẫn là thanh ảnh, đều là không e ngại ở tại đây bất cứ người nào. Bởi vì tu vi của bọn họ thực lực chính là ở nơi đó, đặt ở trên mặt bàn. Mọi người thực lực chỉ sợ đều không khác mấy, người này cũng không thể làm gì được người kia. chí ít hai người các nàng là muốn như vậy. Nhưng là nếu như muốn hai người ứng phó ba đại cựu cung thành quốc cường giả, dù là Thanh Ảnh cùng Mộng Yên La loại này như thế tự phụ người, cũng sẽ không cảm thấy có mấy phần chắc chắn. Giờ khắc này ở nghe được tinh hồn đề nghị về sau, hai nữ nhân này trong lòng cũng là khẽ động, tựa hồ có chút đồng ý. Ta có thể đồng ý liên thủ với ngươi, đối phó bọn hắn, hơn nữa còn có thể đồng ý trợ giúp các ngươi đan đỉnh, chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh. Loại này tình huống, tinh hồn không được không nói như vậy. Tiêu Nại Hà sẽ không bỏ qua bản thân, Mạn Mạn Thiên Lang cũng sẽ không bỏ qua bản thân. Một cái là sớm đã đem bản thân trở thành địch nhân, một người khác càng là coi trọng bản thân thể nội thiên mệnh hình thức ban đầu. Loại này tình huống, không phải do tinh hồn lựa chọn như vậy. Mộng Yên La gật gật đầu, tốt, có thể đáp ứng, vậy cứ thế quyết định. Chương 3340, từng người tự chiến. Tốt, một lời đã định. Mộng Yên La sảng khoái đáp ứng, mặc dù cùng tinh hồn hợp tác quả thật có chút bảo hộ lộ ra, nhưng là nàng tự nhận bản thân vẫn là chấn được tinh hồn. Thanh Ảnh mặc dù không có mở miệng, nhưng là nàng hiển nhiên cũng ngầm cho phép. Nàng mặc dù là không quá nguyện ý cùng những người khác liên thủ, nhưng là khởi nguyên thiên mệnh đối với nàng mà nói, ngược lại là hơi trọng yếu hơn. Nếu như đoạt được khởi nguyên thiên mệnh, vậy cho dù là cùng người liên thủ, cũng sẽ không tiếc. Tiêu Nại Hà, còn có Mạn Mạn Thiên Lang, là các ngươi bức ta đó. Tất nhiên muốn cùng bản tôn là địch, vậy liền đừng trách bản tôn không từ thủ đoạn. Tinh hồn sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát ý tàn phá bừa bãi. Hắn không thể không thừa nhận, hôm nay là hắn từ tu luyện đại thành đến nay, nếm qua lớn nhất thua thiệt. Cho dù là lần trước ở thiên đường, bởi vì Tiêu Nại Hà nhúng tay, dẫn đến bản thân không chiếm được thế giới thụ. Mặc dù tinh hồn sắp đặt việc này hồi lâu, nhưng là hắn đối thế giới thụ khát vọng cũng không có mãnh liệt như vậy. Ba sở dĩ muốn lấy được thế giới thụ, là vì mở ra ngưng tụ chí tôn thiên mệnh. Bất quá từ khi ở đan đỉnh về sau lấy được rất nhiều vô thượng cảnh bí điển về sau, tinh hồn đối thế giới thụ nhu cầu cũng không có trước đó lớn như vậy. Tinh hồn cũng là tuyệt đại thiên tài, ở đan đỉnh về sau lấy được bộ phận tư liệu về sau, cũng rốt cục ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu. Hắn lúc trước đánh thế giới thụ chủ ý, chính là vì mở ra ngưng tụ chí tôn thiên mệnh. Hắn hiện tại mặc dù đã ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, có thể con đường sau đó muốn làm sao đi, hắn lại không rõ ràng. Cho nên hắn một lần này mới có thể đánh lấy trợ giúp Thanh Ảnh cùng Mộng Yên La cơ hiệu, chính là vì từ đan đỉnh nơi đó lấy được càng nhiều bí điển tư liệu. Nhưng là bây giờ lại bị Mạn Mạn Thiên Lang cùng Tiêu Nại Hà để mắt tới, đừng nói ở Mộng Yên La trên người các nàng lấy được chỗ tốt, ngay cả chạy trốn ra ngoài đều làm không được. Mạn Mạn Thiên Lang muốn chính là mình thiên mệnh hình thức ban đầu, Tiêu Nại Hà lại là thật muốn giết tinh hồn. Tiêu công tử, xem ra chúng ta không thể không liên thủ. Người ta ở giữa cạnh tranh, muốn tới hậu kỳ mới có thể phân ra đến. Băng Thượng Thần Nữ cười khẽ một tiếng. Không sao. Mạn Mạn Thiên Lang đạo hữu, ý của ngươi như nào đây? Băng Thượng Thần Nữ lại nói. Mạn Mạn Thiên Lang thần sắc đạm mạc, các ngươi không cần đến chờ ta, ta muốn giết người, cho tới bây giờ đều không cần cùng người khác liên thủ. Trong lúc nói chuyện, Mạn Mạn Thiên Lang mở trừng hai mắt, trong mắt lập tức thả ra một trận tinh mang, phảng phất trong 9 ngày nhật nguyệt tinh mang. Trong khoảnh khắc, tinh hồn ở mảnh này tinh mang bao phủ phía dưới, cả người trực tiếp là bị bức lui, thể nội bản nguyên càng là bạo tẩu không ngừng. Sau một khắc, chỉ thấy được Mạn Mạn Thiên Lang 10 ngón bắn lên, thiên địa run rẩy dữ dội, trên đỉnh đầu hắn quốc độ trực tiếp ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở Mạn Mạn Thiên Lang cái chán bên trong, ấn ký quang mang thiểm thức không ngừng, phảng phất muốn chiếu rọi toàn bộ bí cảnh đỉnh cao. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời khởi nguyên thiên mệnh, đột nhiên là phát ra chiến minh thanh âm, tựa hồ muốn mọi thứ đều cho sụp đổ rơi. Tất cả mọi người ở thiên mệnh chiến minh tiếng cảm nhiễm phía dưới, cái chán thiên mệnh ấn ký đều rối rít bắt đầu hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Khởi nguyên thiên mệnh chỉ là muốn lựa chọn người thừa kế hay sao? Băng Thượng Thần Nữ không hiểu ra sao, thần sắc hoảng sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà, lại phát hiện lúc đầu một mực lộ ra 10 điểm chấn định Tiêu Nại Hà, giờ phút này trên mặt sinh ra một tia cẩn thận, tựa hồ cảm giác được cái gì. Băng Thượng Thần Nữ vô ý thức liền muốn mở miệng hỏi thăm. Lại nghe được Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra, "Thần nữ cô nương, xem ra giữa chúng ta thiên mệnh chi tranh là vô tật mà chấm dứt." Ba ý tứ gì? Chẳng lẽ Khởi Nguyên Thiên Mệnh thật muốn chọn lựa người thừa kế? Không phải Khởi Nguyên Thiên Mệnh muốn tuyển chọn người thừa kế, mà là Khởi Nguyên Thiên Mệnh cũng bị người cưỡng ép bắt đi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà nhìn về phía xa xa Mạn Mạn Thiên Lang. Băng Thượng Thần Nữ cũng nhìn sang, Mạn Mạn Thiên Lang trên người quang mang nổi lên, Khởi Nguyên Thiên Mệnh ở hắn thần uy linh áp phía dưới, không ngừng run rẩy động, tựa hồ là thật bị Mạn Mạn Thiên Lang cho khuất phục. Không tốt, mau ra tay ngăn cản, nếu để cho hắn bắt đi Khởi Nguyên Thiên Mệnh, cái kia mọi thứ đều kết thúc. Ngộng Yên La cũng kịp phản ứng, vội vàng quát. Bất quá không đợi nàng mở miệng, Thanh Ảnh đã là người đầu tiên xuất thủ. Ở Thanh Ảnh mi tâm trung gian, Thiên Mệnh Ấn Ký đã bắt đầu rút đi. Nàng biết rõ một khi Thiên Mệnh Ấn Ký hoàn toàn rút đi biến mất, vậy mình liền lại cũng không chiếm được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận. Không có chút do dự nào, Thanh Ảnh vừa ra tay, chính là chấn thiên động địa, trên đỉnh đầu Cựu Cung Quốc Độ bao phủ giữa trời, thế tất yếu đem khởi nguyên thiên mệnh lần nữa kéo trở về. Còn chờ cái gì? Thanh Ảnh quát chói thai một tiếng. Tinh hồn biến sắc, cũng không dám thất lễ, khống chế toàn thân cường đại tinh thần chi lực, vọt thẳng hướng lên trên không, muốn liên hợp Thanh Ảnh, đem Mạn Mạn Thiên Lang ngăn cản. Một bên khác, Ngọc Yên La cũng không biết là từ chỗ nào lấy ra một kiện pháp bảo, đó là một cái vầng sáng màu vàng nóng. Làm cái này quang hoàn trôi nổi tại giữa không trung, lập tức hình thành từng đạo cường đại cấm chế, bắt đầu bao phủ tại Cửu Thiên Chi Thượng, đem Mạn Mạn Thiên Lang cách biệt. Ba đại cường giả đồng loạt ra tay, đều không nguyện làm cho đối phương chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh. Vô luận là Thanh Ảnh vẫn là tinh hồn, bọn họ cũng đều biết một khi Mạn Mạn Thiên Lang chiếm được thiên mệnh, cái kia mọi thứ đều xong đời. Đặc biệt là tinh hồn, hắn càng rõ ràng một khi đối phương chiếm được khởi nguyên thiên mệnh, đến lúc đó bước vào vô thượng cảnh giới, vậy mình liền thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, bây giờ Mạn Mạn Thiên Lang thực lực cường đại tới mức như thế, có thể nói là một chân đứng ở vô thượng cảnh giới bên trong, ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Một khi chiếm được khởi nguyên thiên mệnh, tinh hồn không hoài nghi chút nào đối phương có thể kế thừa thiên mệnh, trực tiếp luyện hóa lại bước vào vô thượng cảnh giới. Vừa vào vô thượng cảnh giới, cái kia tinh hồn bản thân liền căn bản không chỗ có thể trốn. Tiêu Nại Hà, ngươi chẳng lẽ cũng không động thủ sao? Coi như chúng ta là địch nhân, thế nhưng là ngươi đừng quên, cái này khởi nguyên thiên mệnh nếu là bị Mạn Mạn Thiên Lang chiếm được, vậy ngươi cũng phải phí công nhọc sức. Tinh hồn thanh âm vang động lên. Ba lúc này cũng muốn thôi động Tiêu Nại Hà, để Tiêu Nại Hà xuất thủ đến giúp đỡ bọn họ. Ở tinh hồn nghĩ đến, Tiêu Nại Hà đối với khởi nguyên thiên mệnh hứng thú, tuyệt đối so với bản thân tính mệnh còn muốn lớn hơn. Băng Thượng Thần Nữ nghe xong, tâm tư cũng là bắt đầu sinh động. Nàng cũng là muốn xuất thủ, nàng cũng biết nếu như khởi nguyên thiên mệnh bị Mạn Mạn Thiên Lang cho lấy được mà nói, cái kia tất cả mọi người bọn họ đều không có cơ hội. Băng Thượng Thần Nữ hao phí nhiều như vậy tâm huyết, chờ một ngày này đợi rất lâu, không phải là vì lấy được khởi nguyên thiên mệnh, kế thừa thiên mệnh khai sáng bản thân thế giới, thành tựu vô thượng cảnh truyền thuyết, trở thành thái vũ bên trong vô thượng tồn tại. Tiêu Nại Hà tựa hồ là nhìn ra Băng Thượng Thần Nữ tâm tư, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi muốn xuất thủ, bất quá ta vẫn là khuyến cáo ngươi. Lúc này tốt nhất đừng xuất thủ, vô luận là ai, hiện tại đã không cách nào ngăn cản cái này Mạn Mạn Thiên Lang, liền xem như ngươi xuất thủ cũng giống vậy. Chương 3341, rộng rãi nói. Ba ý tứ gì? Băng Thượng Thần Nữ có chút ngoài ý muốn, lại có chút không phục. Không phải xem thường hắn Mạn Mạn Thiên Lang, đến bọn họ loại cảnh giới này, Băng Thượng Thần Nữ không hề cảm thấy mình và Mạn Mạn Thiên Lang ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Mà Tiêu Nại Hà ý tứ tựa hồ là không cảm thấy bọn họ xuất thủ có thể đánh bại Mạn Mạn Thiên Lang. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi nếu như không nguyện ý tin tưởng mà nói, cứ việc xuất thủ thử xem. Tiêu Nại Hà nhìn ra được Băng Thượng Thần Nữ ý tứ, ngược lại cũng không trách móc, chỉ là cười nhẹ một tiếng. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Tinh Hồn, Ngộng Yên La, Thanh Ảnh ba người thần thông tinh mang đã là thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt căng kín toàn bộ bí cảnh đỉnh cao. Đồng nhiên, trong 9 ngày khởi nguyên thiên mệnh lần nữa phát ra chiến minh thanh âm, phảng phất long gáy, vang vọng toàn bộ khởi nguyên bí cảnh. Hoàng bét, thiên mệnh ấn ký biến mất. Băng Thượng Thần Nữ sắc mặt manh liệt biến, không khỏi lộ ra cười khổ, một khi thiên mệnh ấn ký biến mất, vậy thì tương đương với từ bỏ khởi nguyên thiên mệnh. Chẳng lẽ Mạn Mạn Thiên Lang thật muốn lấy được khởi nguyên thiên mệnh sao? Băng Thượng Thần Nữ sắc mặt hết sức phức tạp. Ở nàng trong tiềm thức, lấy Mạn Mạn Thiên Lang loại cường giả cấp bậc này, vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực, tuyệt đối là trên mình. Cường giả như vậy liền xem như mở ra ngưng tụ chí tôn thiên mệnh cũng chưa chắc không có khả năng, vì sao muốn đến cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh đây? Chưa hẳn, người thiên mệnh ấn ký mặc dù biến mất, nhưng là người khác còn không có biến mất. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói. Băng Thượng Thần Nữ nghe xong, xoay chuyển ánh mắt lập tức nhìn về phía giữa không trung ba người. Thanh Ảnh mi tâm trung gian lại còn có thiên mệnh ấn ký, mặc dù đã trở nên mờ nhạt, nhưng ấn ký quang mang còn tại. Đúng vậy a. Tiêu công tử biết rõ đây là chuyện gì xảy ra sao? Thanh Ảnh trên thân có một loại lực lượng, cưỡng ép đem thiên mệnh ấn ký khống chế, không đến cuối cùng một khắc, Thanh Ảnh thiên mệnh ấn ký là không thể nào biến mất. Ba đây là làm sao làm được? Thiên mệnh ấn ký cũng có thể bị khống chế lại. Băng Thượng Thần Nữ giật nảy cả mình, thiên mệnh ấn ký chính là khởi nguyên thiên mệnh ban cho lực lượng nguyên đầu, đó là dính đến vô thượng cảnh lĩnh vực, liền xem như nàng cũng vô pháp can thiệp. Thanh Ảnh mặc dù đến, nhưng là Băng Thượng Thần Nữ không cảm thấy cái kia nữ nhân có khống chế thiên mệnh ấn ký năng lực. Tiêu Nại Hà tựa hồ xem thấu Băng Thượng Thần Nữ ý nghĩ, chậm chậm nói ra, thanh ảnh xác thực không có năng lực như thế, nhưng là ở sau lưng nàng người kia, lại làm được điểm này. Thanh ảnh cô nương người sau lưng. Nói đến đây, băng thượng thần nữ tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hồi tưởng lại thanh ảnh lai lịch. Nói đến đan đỉnh quật khởi hết sức quỷ dị, thế lực thần bí này bỗng nhiên xuất hiện, thay thế võ thần hội, trở thành có thể chống lại tinh thần giới đại thế lực. Liền xem như băng thượng thần nữ, cũng cảm giác đan đỉnh thần bí khó lường. Nghe nói đan đỉnh bên trong có một vị hoàng chủ, thậm chí ở thất đại tông bên trong cho tới bây giờ sẽ không có người thấy tận mắt vị này đan đỉnh hoàng chủ. Vị này đan đỉnh hoàng chủ là thanh ảnh phụ thân, người này thực lực vẫn là một mê, nhưng là cho tới nay sẽ không có người dám hoài nghi đan đỉnh chi chủ thực lực tu vi. Băng thượng thần nữ cảm giác được, Tiêu Nại Hà nói người sau lưng, hẳn là vị này đan đỉnh chi chủ Hoàng Lân. Tiêu công tử, ngươi nói vị kia chẳng lẽ là đan đỉnh chi chủ? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, mặc dù không có đáp lời, nhưng là hắn vẻ mặt này hiển nhiên là chấp nhận băng thượng thần nữ tra hỏi. Quả nhiên là hắn, bất quá vị này đan đỉnh chi chủ thần bí mật khó lường, cho tới bây giờ liền không có người thấy hắn, người này thực lực tu vi một mực là cho câu đố. Hoàng Lân thực lực so với ngươi tưởng tượng muốn sâu không lường được. Nếu như nói ai có thể khống chế lại khởi nguyên thiên mệnh ấn ký, như vậy ta có thể nghĩ đến chỉ có một mình hắn, tối thiểu nhất đan đỉnh bên trong chỉ có một mình hắn làm được. Băng thượng thần nữ nhịn không được hít một hơi khí lạnh, lại là hỏi, Tiêu công tử chẳng lẽ gặp qua người này? Ngươi chưa thấy qua tận mắt người này, ngươi vĩnh viễn không cách nào minh bạch Hoàng Lân đến cùng là một loại nhân vật như thế nào. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đủ cường đại rồi a. So với ở đệ nhất vị diện thời điểm. Tiêu Nại Hà thực lực có thể nói là khác biệt một trời một vực. Nhưng là càng là mạnh lên, Tiêu Nại Hà càng là nhìn không thấu Hoàng Lân. Biết rõ gần nhất, Tiêu Nại Hà ở hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí dung hợp bên trong có bay vọt tính tiến bộ, tu vi vượt đến càng thâm trầm cảnh giới về sau. Tiêu Nại Hà mới chính thức cảm nhận được Hoàng Lân thực lực danh giới cuối cùng ở nơi nào. Mặc dù Tiêu Nại Hà đã sơ bộ cảm thụ ra Hoàng Lân thực lực cấp bậc, bất quá càng như vậy, Tiêu Nại Hà càng là biết rõ bây giờ Hoàng Lân cơ hồ là không thể chiến thắng. Nói như vậy, Mạn Mạn Thiên Lang thực lực không bằng vị kia đan đỉnh chi chủ. Mạn Mạn Thiên Lang sao? Tiêu Nại Hà nhướng mày, tựa hồ là đang do dự cái gì, cuối cùng chậm rãi nói ra, Mạn Mạn Thiên Lang cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy, ta chỉ có thể nói trừ phi Hoàng Lân ở đây, bằng không vô luận là tinh hồn vẫn là Mộng Yên La Hòa Thanh Ảnh, ba người bọn họ đều không ngăn cản được Mạn Mạn Thiên Lang. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà cũng không có tiếp tục đàm luận nữa. Băng thượng thần nữ từ lúc mới bắt đầu không phục, đạo tâm là từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng cũng là cực kỳ thông minh người, lấy nàng đối Tiêu Nại Hà hiểu rõ, nàng biết rõ Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không nói ra loại này không có bất kỳ cái gì nắm chắc sự tình. Trong 9 ngày khởi nguyên thiên mệnh đã là từ từ hướng về Mạn Mạn Thiên Lang bên này gần lại khép, vô luận là tinh hồn vẫn là Mộng Yên La mẹ con, giờ phút này đối mặt Mạn Mạn Thiên Lang, không khỏi sinh ra một loại vô lực suy nghĩ. Gia hỏa này, thật sự là một động không đáy hay sao, thủ đoạn tầng tầng không ngừng a. Tinh hồn sắc mặt tái nhợt. Nếu như khởi nguyên thiên mệnh lại tới gần Mạn Mạn Thiên Lang mấy phần mà nói, tinh hồn không hoài nghi chút nào, đối phương nhất định sẽ ngay tại chỗ bước vào vô thượng cảnh giới. Ba người bọn họ liên thủ, có thể nói có thể tung hoành toàn bộ Thái Vũ. Chỉ cần vô thượng cảnh không ra, ai cũng không phải bọn họ đối thủ. Nhưng chính là ở đội hình như vậy phía dưới, tinh hồn ba người y nguyên cảm giác được không có sức chống cự Mạn Mạn Thiên Lang dáng vẻ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thở ra một hơi, Mạn Mạn Thiên Lang đại thế đã thành. Thanh ảnh cho dù có thủ đoạn duy trì ngụ thiên mệnh ấn ký, nhưng đã không cách nào ngăn cản Mạn Mạn Thiên Lang bước chân. Nói như vậy, Mạn Mạn Thiên Lang thật muốn trở thành vô thượng cảnh sao? Băng thượng thần nữ trên mặt cũng là lộ ra hết sức khiếp sợ và hiếu kỳ, nàng cũng muốn kiến thức một lần, kế thừa khởi nguyên thiên mệnh về sau, có phải thật vậy hay không có thể bước vào cái kia vô thượng cảnh giới? Cái kia vô thượng cảnh giới, có phải thật vậy hay không có truyền thuyết thần bí như vậy khó lường? Đương nhiên, băng thượng thần nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong mắt chuyển động không ngừng, phảng phất muốn đem Tiêu Nại Hà nhìn thấu một dạng. Thế nào? Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Không đúng không đúng, Tiêu công tử, ta mới phát hiện ngươi tựa hồ từ thiên mệnh xuất hiện về sau, cũng rất ít xuất thủ cạnh tranh, còn có, Tiêu công tử trên trán ngươi thiên mệnh ấn ký, vì sao ta xem không thấy đây? Chương 3342, Vô tận quang hoa. Đến bây giờ băng thượng thần nữ đến bây giờ còn không nhìn thấy Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu thiên mệnh ấn ký. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Nại Hà cũng rất ít cùng người giao thủ, cho dù là xuất thủ ứng phó tam sinh cùng tinh hồn, đều là một bước tính một bước. Ba hiện tại Mạn Mạn Thiên Lang ưu thế to lớn như thế, Tiêu Nại Hà còn có thể chịu đựng không xuất thủ sao? Đây mới là để băng thượng thần nữ cảm giác hết sức cổ quái. Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, khởi nguyên thiên mệnh với ta mà nói, lấy được là tốt, không chiếm được vậy cũng không cách nào cưỡng cầu. A. Băng thượng thần nữ thần sắc hồng nghi. Trong lúc nói chuyện, trong 9 ngày khởi nguyên thiên mệnh đống nhiên hướng Mạn Mạn Thiên Lang bên kia tụ lại xuống dưới, phảng phất đã nhận mệnh. Không tốt, tuyệt đối không nên nhường hắn dung hợp thiên mệnh. Tinh hồn thôi động thần niệm, đống nhiên tinh mang tung hoành giao nhau, một bóng người pháp tướng ngưng tụ, trên đỉnh đầu quốc độ trực tiếp dung nhập bóng người pháp tướng. Đó là cái gì? Băng thượng thần nữ có chút hiếu kỳ. Nàng cảm giác được rõ ràng tinh hồn ngưng tụ bóng người pháp tướng bên trong, truyền đến một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là pháp tướng bên trong một tấc năng lượng, đều có hủy diệt tất cả khí thế. Loại năng lượng này, tuyệt đối không phải cựu cung quốc độ có thể so sánh. Thiên mệnh hình thức ban đầu. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà chậm rãi nôn một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, theo sau chính là biến mất không thấy gì nữa, bình chân như vậy. Đó là thiên mệnh hình thức ban đầu sao? Vì sao cùng khởi nguyên thiên mệnh hoàn toàn không giống a? Khởi nguyên thiên mệnh phơi bày là lưu quang hình thái, vô hình vô dạng, không thể nắm lấy. Mà tinh hồn thiên mệnh hình thức ban đầu chính là bóng người pháp tướng, hai người quả thực là phong châu ngựa không liên quan. Tiêu Nại Hà cười nói, mỗi người ngưng tụ chí tôn thiên mệnh đều là không một dạng, lại hoặc là chí tôn thiên mệnh cùng tự nhiên thiên mệnh tầm đó tồn tại bất đồng khác biệt. Ba ý tứ gì? Vô thượng cảnh cương giả, nếu như mở ra ngưng tụ chí tôn thiên mệnh, mỗi người thiên mệnh đều có thuộc về mình hình thái, có ít người là chân long, có ít người khả năng chính là bùn đất, có ít người thậm chí là con giun. Thiên mệnh vạn tượng, muôn hình muôn vẻ, không thể thống nhất mà luận. Những chuyện này, Tiêu Nại Hà sớm tại Diệp Thiên Quân lưu lại truyền thừa trong bút ký gặp mặt qua. Tinh hồn mặc dù thiên mệnh không có hoàn toàn đại thành, nhưng đã là ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu. Dựa theo loại tiến độ này xuống dưới, dù cho không có thiên đại cơ duyên, từ tự nhiên hiểu tích lũy số lượng 100 vạn năm, chưa hẳn không thể thiên mệnh đại thành, bước vào vô thượng cảnh. Bây giờ nghĩ lại, hiện tại tinh hồn là đã đợi không kịp. Bất quá cũng phải, hắn hiện tại cũng đã ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, nếu để cho hắn chờ cái mấy trăm vạn năm, chỉ sợ là ai cũng sẽ không cam lòng chờ đợi. Thanh Ảnh cùng Ngộng Yên La nhìn nhau một cái, các nàng cũng biết tinh hồn đây là không đếm xỉa đến. Một khi Mạn Mạn Thiên Lang lấy được khởi nguyên thiên mệnh, dung hợp thiên mệnh, đến lúc đó bước vào vô thượng cảnh chưa hẳn không có khả năng. Tinh hồn một khi đối mặt vô thượng cảnh Mạn Mạn Thiên Lang, đó chính là hắn ngày tận thế tới. Cho nên, loại này tình huống, tinh hồn càng là đánh bạc mạng già. Dùng dạng kia đồ vào ta. Ngộng Yên La do dự một chút, cuối cùng phảng phất phía dưới quyết định gì. Thanh Ảnh nhẹ nhàng thở dài, gật đầu một cái. Trực tiếp nhìn thấy từ Thanh Ảnh mi tâm trung gian, bay ra một khỏa tinh lượng suy nghĩ. Giờ khắc này tinh lượng suy nghĩ không ngừng phóng thích quang mang, giống như tinh thần. Chỉ chốc lát sau, trên 9 tầng trời, 10 vạn vực nội, toàn bộ phảng phất quang mang thế giới. Từ vô tận trong quang hoa thẩm thấu mà ra đủ loại chân trường, trực tiếp là cuộn tất cả lên, đem toàn bộ trong 9 ngày khởi nguyên thiên mệnh ngăn ở trăm ngàn dặm bên ngoài. Ba cái gì? Thế mà đem khởi nguyên thiên mệnh khống chế được. Liền tinh hồn đều lấy làm kinh hãi. Cái này Thanh Ảnh lại còn có bậc này thần vật. Khởi nguyên thiên mệnh ở vô tận ánh sáng rực rỡ dưới sự khống chế, không thể động đậy. Những cái này trong quang hoa, phảng phất mang theo một cỗ lực lượng thần bí, có thể dẫn dắt thiên mệnh. Đan đỉnh, quả nhiên là sâu không lường được. Hoặc có lẽ là, vị kia đan đỉnh hoàng chủ, sâu không lường được. Tinh hồn trong thần thái nhiều hơn 3 phần kiêng kỵ cùng rung động. Hắn rất sớm trước đó liền biết đan đỉnh hoàng lân tồn tại, thực lực so với chính mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng là tinh hồn chỉ là gặp qua hoàng lân một lần, chính là một lần kia để tinh hồn cảm giác hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đối phương, một loại giống như đối mặt vô cùng mênh mông biển cả một dạng cảm giác. Mạn Mạn Thiên Lang thôi động bản thân lực lượng, phát hiện vô tận quang hoa là đem thiên mệnh đều cản lại, tựa hồ cũng không để ý, mà là đem ánh mắt đặt ở Thanh Ảnh mi tâm bên trên ánh sao. Không hổ là hoàng lân nữ nhi, xem ra hắn thật vẫn đồng ý phía dưới nặng công phu, loại đồ chơi này đều cho người trang bị lên. Thanh Ảnh nhìn thật sâu Mạn Mạn Thiên Lang một cái, ngươi thực lực cũng viễn siêu tưởng tượng của ta, ta lúc đầu cho rằng một lần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Tiêu Nại Hà, nhưng là không nghĩ tới, ngược lại là ngươi. Tiêu Nại Hà sao? Mạn Mạn Thiên Lang xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn xa xa Tiêu Nại Hà. Thời khắc này Tiêu Nại Hà bình chân như vậy, phảng phất giữa sân một trận kia đại chiến không liên quan đến mình. Ngược lại là bên cạnh băng thượng thần nữ, ở phát giác được Mạn Mạn Thiên Lang ánh mắt về sau, có một cỗ cảm giác như ngồi bàn trông. Không để ý đến băng thượng thần nữ biểu hiện, Mạn Mạn Thiên Lang thản nhiên nói, Tiêu Nại Hà, ngươi có hứng thú hay không xuống tới chơi hai tay đạo thuật? Ta hiện tại đã không có khởi nguyên thiên mệnh ấn ký, trận này thiên mệnh chinh chiến cũng đã không có quan hệ gì với ta. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cũng không phải là hắn sợ Mạn Mạn Thiên Lang, mà là bây giờ Tiêu Nại Hà, là thật đối cái này trận thiên mệnh chinh chiến không có bao nhiêu hứng thú. Mặc dù trước đó các đại thiên cung chủ nhân nói qua, để Tiêu Nại Hà đi tranh một chuyến cái này khởi nguyên thiên mệnh, Tiêu Nại Hà xác thực cũng loại suy nghĩ này. Bất quá ở không lâu trước, thiên mệnh chinh chiến sau khi bắt đầu, Tiêu Nại Hà phảng phất là linh quang lóe lên, đột nhiên chạm tới một loại nào đó linh cảm, để Tiêu Nại Hà đối khởi nguyên thiên mệnh khát vọng trong nháy mắt xuống đến thấp nhất. Bằng không từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Nại Hà liền sẽ không trực tiếp cự tuyệt khởi nguyên thiên mệnh ban cho thiên mệnh ấn ký. Có đúng không? Vậy liền đáng tiếc. Từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ, ta thế nhưng là trong lòng có đoán ngươi coi thành một cái duy nhất đối thủ, trận này thiên mệnh chinh chiến ngươi nếu như không hứng thú, vậy liền thật là ăn vào vô vị. Mạn Mạn Thiên Lang thán một tiếng. Tinh Hồn, Thanh Ảnh cùng Ngộng Yên La ba người nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Đặc biệt là Tinh Hồn hòa Thanh Ảnh, càng là có chút sắc mặt khó coi. Dựa theo mà nói nghe tới, Mạn Mạn Thiên Lang tựa hồ chưa từng có đem bọn hắn xem như đối thủ. Hai người bọn họ đem Mạn Mạn Thiên Lang xem như cuộc chiến đấu này đối thủ, nhưng là đối phương ngược lại là không có đem chính mình để ở trong mắt. Không nói Tinh Hồn loại này tính tình thâm trầm người, liền xem như Thanh Ảnh, nghe được Mạn Mạn Thiên Lang lời này cũng lộ ra hết sức không thoải mái. Hừ, không có khởi nguyên thiên mệnh, ngươi cũng chỉ có thể múa mép khua môi. Hai vị không nên lãng phí thời gian, nhanh chóng đem kẻ này trấn áp xuống dưới, bằng không đến lúc đó ai cũng không biết sẽ ra lại cái gì yêu thiêu thân. Tinh Hồn kêu một tiếng, trong mắt sát ý đại thịnh, thể nội thân lực càng là thôi động đến cực hạn, chuẩn bị câu diệt một đòn, trấn áp Mạn Mạn Thiên Lang. Chương 3343, kình địch lớn nhất. Tinh Hồn toàn thân tinh lực đại phóng, quang mang thiểm thước, như đồng nhất hình dáng vầng trăng giao, lực lượng thôi động đến cực hạn. Giữa thiên địa, giống như chỉ có Tinh Hồn một người, thiên mệnh hình thức ban đầu vừa mở, lập tức tạo thành một cỗ vạn cổ hồng lưu, muốn quét sạch toàn bộ bí cảnh đỉnh cao. Giờ phút này, toàn bộ khởi nguyên bí cảnh trên bầu trời nổi lên vô tận tinh vân, giống như vạn thế binh mã nghiền ép bí cảnh, cực kỳ kinh khủng. Tất cả ở bí cảnh bên trong tu giả đều vạn phần hoảng sợ. Đây là cái gì? Là bí cảnh tận thế tới rồi sao? Ba cái gì bí cảnh tận thế? Có phải hay không là cái gì cường giả lại giao thủ, muốn tiêu diệt ta khởi nguyên bí cảnh? Ba chúng ta muốn chạy trốn mới được, bằng không thì chờ người ta công kích đến, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào tẩu. Chúng ta muốn làm sao đào tẩu? Chúng ta muốn chạy trốn tới đâu đây? Nguyên một đám tu giả đều đang kêu rên kêu thảm, bị cái này trên bầu trời tinh vân dọa sợ. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng ở trong mọi người chậm rãi lan tràn ra, cái này bên trong khởi nguyên bí cảnh tu giả lập tức giống như đứng trước một trận tận thế. Tinh Hồn thiên mệnh hình thức ban đầu một thành, liền chân chính hủy thiên diệt địa năng lực. Cái này trên 9 tầng trời hình thành huyết sắc tinh vân, sắc thực hết sức khủng bố, cũng khó trách nhiều như vậy tu giả cảm giác được 10 điểm sợ hãi. Đây chính là Tinh Hồn át chủ bài sao? Thiên mệnh hình thức ban đầu một thành, thật sự có khủng bố như vậy hay sao? Băng Thượng Thần Nữ sắc mặt nghiêm túc, nàng cảm giác được, cho dù là bản thân chính diện tiếp nhận dạng này một đòn, chỉ sợ cũng vô pháp toàn thân mà lui. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, thiên mệnh hình thức ban đầu một thành, có thể bản thân diễn hóa một phương cỡ nhỏ tinh không, cho dù là một cái cỡ nhỏ tinh không, lực lượng ngưng tụ đến cùng một chỗ, cũng có thể hủy diệt bất kỳ một cái nào vị diện thế giới, bao quát khởi nguyên bí cảnh. Đây chính là ngưng tụ thiên mệnh lợi hại, vô thượng cảnh cường giả cái này cho nên khủng bố như vậy, liền là bởi vì bọn hắn ngưng tụ thiên mệnh, lại hoặc là chiếm được tự nhiên thiên mệnh thừa nhận. Thiên mệnh lực lượng là một cái kỷ nguyên thời đại tinh hoa. Một cái vô thượng cảnh cường giả điều động thiên mệnh lực lượng thì tương đương với dùng cái này kỷ nguyên thời đại lực lượng tới ra tay. Cứ như vậy, liền xem như khởi nguyên bí cảnh cũng vô pháp chống đối kinh khủng như vậy đả kích. Tinh Hồn thiên mệnh hình thức ban đầu mặc dù đã thành, không đến chân chính chân hình thiên mệnh. Nhưng là coi như chỉ có một cái thiên mệnh hình thức ban đầu, một khi ngưng tụ sức mạnh tiến hành công kích, chỉ cần vô thượng cảnh cường giả không ra, cơ hồ không có người nào chống đỡ được. Liền xem như một cái toàn bộ đại hình vị diện, ở thiên mệnh hình thức ban đầu công kích phía dưới, cũng nhất định phải bị hủy diệt. Ba hiện tại tinh hồn, chính là đáng sợ như vậy. Cái này tinh hồn ngưng tụ cựu cung quốc độ không tính là gì, hắn thiên mệnh hình thức ban đầu đã thành, không biết cái này Mạn Mạn Thiên Lang có biện pháp nào không chịu đựng được. Nếu như hắn không chịu đựng được mà nói, cái này thiên mệnh lực lượng hàng lâm xuống, chỉ sợ chúng ta cũng ngăn cản không nổi. Thanh Ảnh sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía trên bầu trời hai người. Đồng nhiên, ở Mạn Mạn Thiên Lang trên đỉnh đầu, nổi lên một tia sáng, cái này một tia sáng phát ra ở bốn phương tám hướng, giống như đăng thiên chi lộ mở dạng. Quang hoa hình thành từng khối ngọc thạch, che phủ ở bên trên bầu trời, tạo thành một con đường. Cái này một con đường phảng phất là thông hướng trên 9 tầng trời, muốn trở thành vạn thế đệ nhất lên trời đại đạo. Đó là thiên mệnh hình thức ban đầu sao? Băng Thượng Thần Nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đầu này lên trời đại đạo hiển nhiên không phải cựu cung đất nước cấp bậc, trong đó thấm ra lực lượng, tuyệt đối là vượt qua cựu cung quốc độ. Loại này lực lượng thậm chí so với tinh hồn thiên mệnh hình thức ban đầu còn kinh khủng hơn 3 phần. Mạn Mạn Thiên Lang cũng ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu. Băng Thượng Thần Nữ tuyệt đối tin tưởng, cái này lên trời đại đạo tuyệt đối là thiên mệnh hình thức ban đầu biểu hiện. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, đồng nhiên nói ra, ngươi biết vì sao Mạn Mạn Thiên Lang muốn để mắt tới tinh hồn thiên mệnh hình thức ban đầu đây? Vì sao? Thiên mệnh hình thức ban đầu không thể đại thành trước đó, có thể bị người hấp thu, một khi người khác thiên mệnh hình thức ban đầu bị hấp thu, vậy liền có thể lớn mạnh tự thân thiên mệnh hình thức ban đầu, tăng tốc ngưng tụ thiên mệnh pháp tướng, bước vào vô thượng cảnh. Ngươi là nói, Mạn Mạn Thiên Lang muốn hấp thu tinh hồn thiên mệnh hình thức ban đầu, lớn mạnh chính mình thiên mệnh hình thức ban đầu, ngưng tụ thiên mệnh pháp tướng sao? Bất quá vì sao cái này Mạn Mạn Thiên Lang còn muốn tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh đây? Tất nhiên ngươi đều đã ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, hẳn là không cần đến khởi nguyên thiên mệnh mới đúng. Vô thượng cảnh cường giả hẳn là không có khả năng đồng thời dung nạp hai loại thiên mệnh a. Băng Thượng Thần Nữ đi khởi nguyên đường, tự nhiên biết rõ ngưng tụ chí tôn thiên mệnh cùng kế thừa từ hiểu thiên mệnh là hai chuyện khác nhau. Tiêu Nại Hà lắc đầu, đi khởi nguyên đường, tu khởi nguyên nói, kế thừa khởi nguyên thiên mệnh, xác thực chỉ có thể kế thừa một loại thiên mệnh, không hơn vạn sự tình đều có ngoại lệ, đối với Mạn Mạn Thiên Lang mà nói, hắn liền là ngoại lệ. Hơn nữa, Mạn Mạn Thiên Lang ngưng tụ ra cũng không phải là thiên mệnh hình thức ban đầu. Thời khắc này Tiêu Nại Hà trong lòng sớm có phỏng đoán, sớm tại trước đó hắn liền đã diễn toán một cái, hắn hoài nghi cái này Mạn Mạn Thiên Lang không chỉ là đi khởi nguyên đường, chỉ sợ đối phương cũng đi một con đường khác, hỗn độn đường. Khởi nguyên đường cùng hỗn độn đường đều có thể ngưng tụ thiên mệnh. Nếu như đồng thời đi dạng này hai con đường, cái kia đồng thời tiến hành ngưng tụ chí tôn thiên mệnh, cùng kế thừa khởi nguyên thiên mệnh, liền cũng không xung đột. Đây cũng là Tiêu Nại Hà hiện tại đang ở đi con đường. Ở thiên mệnh chinh chiến sau khi bắt đầu, Tiêu Nại Hà không có gấp xuất thủ, trên thực tế hắn liền là ở Mạn Mạn Thiên Lang trên người thấy được cũng giống như mình hình bóng. Tiêu Nại Hà biết tiên tri, Mạn Mạn Thiên Lang hiện tại đi đến một bước nào. Cho nên Tiêu Nại Hà mới không có gấp đến cướp đoạt khởi nguyên thiên mệnh. Hắn biết rõ vô luận là ai, chỉ cần vô thượng cảnh không ra, ở tại đây ai cũng đoạt không qua Mạn Mạn Thiên Lang. Cái gì tam sinh, đại thánh hiền đều là giống nhau. Ba hiện tại, tinh hồn cũng đang đi những người kia đường xưa. Coi như tinh hồn ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu cũng không được. A, Mạn Mạn Thiên Lang đây không phải là thiên mệnh hình thức ban đầu. Không thể nào, không phải thiên mệnh hình thức ban đầu tại sao có thể có uy lực như vậy? Băng Thượng Thần Nữ hỏi. Cho nên nói, Mạn Mạn Thiên Lang người này là một ngoại lệ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút tiếc hận, tinh hồn kết thúc. Ba cái gì? Ngươi là nói tinh hồn phải thua? Chưa hẳn a. Hắn nhưng là ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, Mạn Mạn Thiên Lang lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một dạng ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu mà thôi. Băng lên cái gì có chút không tin. Tiêu Nại Hà không có giải thích, cho tới bây giờ, giữa sân đã bắt đầu chậm rãi hình thành một đầu đường ranh giới. Giống như là Mộng Yên La, Băng Thượng Thần Nữ loại thứ này giới hạn một bên. Mà tinh hồn, Mạn Mạn Thiên Lang lại là giới hạn một bên khác. Hai bên đẳng cấp đã bắt đầu hình thành cự khác nhau nhiều. Băng Thượng Thần Nữ nhìn không thấu, đó là lại không quá bình thường. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời huyết sắc tinh vân bỗng nhiên bắt đầu biến mất, một đầu kia lên trời đại đạo phảng phất là xuyên thủng toàn bộ tinh vân. Ba nguyên bản ở tinh hồn thôi động phía dưới thiên mệnh hình thức ban đầu, thế mà bắt đầu tiêu tán không gặp. Cái này chợt biến hóa không chỉ là để tinh hồn giật nảy cả mình, ngay cả người phía dưới cũng là giật mình không thôi. Tiêu Nại Hà ngoại trừ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười nói, mấy trăm năm không gặp, người này đã đến cảnh giới như thế, có thể có như thế đối thủ, không hổ là ta Tiêu Nại Hà cả đời này kình địch lớn nhất. Chương 3344, tinh hồn vẫn diệt. Ở Tiêu Nại Hà trong lòng, trận này đọ sức bên trong, cũng chỉ có Mạn Mạn Thiên Lang mới là hắn đối thủ chân chính. Những người còn lại tầm thường, như Băng Thượng Thần Nữ, tinh hồn, trên thực tế Tiêu Nại Hà không hề cảm thấy có bao nhiêu uy hiếp. Cho dù là thanh ảnh, nàng cũng không thể cùng Mạn Mạn Thiên Lang so sánh. Mạn Mạn Thiên Lang năng lực sâu bao nhiêu chìm, ở tại đây, cũng chỉ có Tiêu Nại Hà có chút cảm thụ. Dù cho Mạn Mạn Thiên Lang chiếm lấy kỳ duyên thiên mặt, Tiêu Nại Hà mảy may cũng không cảm thấy kỳ quái. Tinh hồn, ngươi so với một đời tinh tổ sắc thực muốn càng xuất sắc hơn, năm đó một đời tinh tổ ngay cả thiên mệnh hình thức ban đầu đều không có ngưng tụ ra, mới có thể đi đến tam thể chuyển thế con đường này. Liền xem như Mạn Mạn Thiên Lang, cũng không thể không thừa nhận tinh hồn đúng là một người lợi hại vật, nếu như không phải bởi vì chính mình tồn tại, nói không chừng một lần này thiên mệnh chinh chiến, tinh hồn khả năng thật có thể được khởi nguyên thiên mệnh. Trong 9 ngày tinh mang từ từ trở nên ảm đạm, huyết sắc tinh vân tức thì bị một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ hết. Chỉ chốc lát sau, ẩn tàng trong bóng tối tinh hồn liền lộ ra thân thể đến, lộ ra nguyên hình. Diêu quang cửu liên tinh. Tinh hồn giận dữ mắng mỏ, nguyên bản tiêu tán mất huyết sắc tinh vân lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này trong 9 ngày nổi lên 9 ngôi sao, liên thành một đường thẳng, giống như tung hoành thái vũ, chặt đứt mảnh này thiên địa, đem cửu thiên thập địa toàn bộ vỡ nát. Mạn Mạn Thiên Lang thản nhiên nói, ngươi nếu như ngay tại chỗ thiên mệnh đại thành, bước vào vô thượng cảnh, có lẽ còn có thể cùng ta chống lại một hai, vốn lấy hiện tại ngươi thực lực, cuối cùng chỉ đến như thế. Trong lúc nói chuyện, Mạn Mạn Thiên Lang vươn tay ra, mỗi một ngón tay giống như là tràn đầy huyền diệu vô cùng lực lượng, trong nháy mắt, cái này 5 ngón tay trực tiếp hoạch xuất ra từng đầu quang mang. Những ánh sáng này tung hoành mà đến, trong khoảnh khắc biến hóa thành 5 tòa núi cao. Cái này 5 tòa núi cao liên miên gắn bó, tựa hồ là ngăn trở cửu thiên thập địa, đem trong 9 ngày huyết sắc tinh vân toàn bộ đều thôn phệ hết. Không tốt, tinh hồn gặp nguy hiểm, không nên để cho hắn chết. Ngọc Yên La biến sắc. Nhìn đến đây, nàng biết rõ tinh hồn đã không có bất kỳ phần thắng rồi. Mạn Mạn Thiên Lang cường đại viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, liền ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu tinh hồn, lại còn bị Mạn Mạn Thiên Lang đè ép xuống dưới. Nghĩ tới đây, Ngọc Yên La hòa thanh ảnh hai người đều hành động, toàn thân thần quang đại phóng, giống như là vạn thế truyền lưu thần minh đồng dạng, thần quang chiếu rọi toàn bộ bí cảnh đỉnh cao. Hai người các ngươi cũng muốn đến ảnh hưởng ta. Mạn Mạn Thiên Lang ngữ khí băng lãnh, hừ một tiếng, lập tức tạo thành từng đợt cương phong. 10 vạn dặm địa vực trực tiếp là bị lật tung lên, tựa hồ muốn trực tiếp bao trùm tại cửu thiên chi thượng. Ngọc Yên La hòa thanh ảnh ở nơi này một cỗ cường đại trùng kích phía dưới, cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, mà là bước ra lui nhanh, trực tiếp thối lui đến bên ngoài 10 vạn dặm. Ở trong sân cũng chỉ có Tiêu Nại Hà cùng băng thượng thần nữ hai người không có một tia hành động. Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu diễn sinh ra được một cái huyền diệu hình dáng, đây là thế giới thụ đạo quả, có thể diễn hóa một vùng không gian thế giới. Ở mảnh không gian này thế giới bên trong, không nhận bất kỳ công kích nào ảnh hưởng. Đây cũng không phải là thánh tôn trực tiếp giao thủ. Băng thượng thần nữ nhẹ nhàng thở dài, hiện tại xem như triệt để chịu phục. Ba trước đó nàng còn hăng hái, muốn ở thiên mệnh trong chinh chiến khiêu chiến Mạn Mạn Thiên Lang đám người, kế thừa khởi nguyên thiên mệnh. Nàng ở bảy đại vị diện cùng bên trong khởi nguyên bí cảnh thành danh đã lâu, rất sớm trước đó liền bước vào đến cựu cung thành quốc cảnh giới. Bây giờ cũng loáng thoáng bắt được một tia càng chắc tuyệt đại đạo linh quang. Nếu là có thể lấy được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, nói không chừng liền có thể bước vào vô thượng cảnh. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Vô luận là Mạn Mạn Thiên Lang vẫn là tinh hồn, nàng đều xa không phải là đối thủ. Chớ nói chi là còn có một cái không có động thủ Tiêu Nại Hà, trận đại chiến này, đã cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi thiên mệnh hình thức ban đầu cũng không sai, ta rất có hứng thú. Mạn Mạn Thiên Lang nói một tiếng, đồng nhiên truyền đến một trận phản âm, phảng phất là vạn cổ thần Phật tấu vang tiên nhạc, từng cái tiết tấu bên trong đều mang huyền diệu vô cùng khí tức. Những cái này phản âm tiết tấu không ngừng gõ, đem tinh hồn cả người đều cấp chấn trụ. Sau một khắc, từ Mạn Mạn Thiên Lang mi tâm trung gian ngưng tụ ra một đoàn tinh quang, đoàn này tinh quang hình thành một cái 12 sừng thiên địa lồng giam, trực tiếp vây khốn tinh hồn. Không thể đánh nữa, liền xem như đốt đốt chính mình bản nguyên cũng phải đào tẩu. Tinh hồn bây giờ là sợ, hắn ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, vốn là khí thế hùng hổ muốn cùng Mạn Mạn Thiên Lang nhất tuyệt tử chiến. Nhưng là kết quả là phát hiện, bản thân lại còn ngăn không được Mạn Mạn Thiên Lang mấy cái thần thông. Hắn nội tâm đã sớm chấn kinh đến cực điểm, lại là hết sức sợ hãi. Tinh hồn đã không có tái chiến ý nghĩ, lúc này hắn chỉ có chạy trốn suy nghĩ. Bất quá Mạn Mạn Thiên Lang nơi nào sẽ để tinh hồn đào tẩu, hắn thở ra một hơi, khí tức nếu như hóa thành quốc độ, trôi nổi tại cao không. Năm ngón tay núi cao từ một bên khác trực tiếp chấn áp xuống, tinh hồn sắc mặt đại biến, khống chế bản thân lực lượng, thiêu đốt bản nguyên, liền muốn cưỡng ép chống đối Mạn Mạn Thiên Lang thần thông. Giang giác. Từ tinh hồn trong thân thể phát ra từng đợt tan vỡ thanh âm, giờ phút này liền xem như tinh hồn, cũng ngăn cản không nổi Mạn Mạn Thiên Lang loại này cường thế nghiên ép. Sau một khắc, tinh hồn chỉ thấy được Mạn Mạn Thiên Lang đại thủ bao trùm tới, che khuất bầu trời, giống như toàn bộ bí cảnh đỉnh bị phá vỡ, mảnh này thiên địa băng liệt không ngừng. Đại thủ đè xuống, tinh hồn thiêu đốt bản nguyên đều vô dụng. Không được. Một tiếng hét thảm, Mạn Mạn Thiên Lang đại thủ tựa hồ chính là cái này thái vũ bên trong cường đại nhất sương mù. Mạnh mẽ là đem gào thảm tinh hồn cào thành bùn đất. Sau một khắc, tinh hồn trên người nguyên bản muốn bạo tạc rơi lực lượng tức thì bị Mạn Mạn Thiên Lang trực tiếp chấn áp xuống dưới. Mà tinh hồn tam hồn bên trong, phi ra một đoàn tử sắc sương mù. Thiên mệnh hình thức ban đầu. Băng thượng thần nữ biến sắc. Mạn Mạn Thiên Lang thật làm được, hắn thế mà đem cái này tinh hồn trực tiếp nghiền ép giết chết, đây là khái niệm gì? Liền xem như băng thượng thần nữ, gặp được tinh hồn loại cường giả cấp bậc này, đừng nói giết chết, coi như có thể chiến bình đều phi thường cố hết sức. Nhưng là cái này Mạn Mạn Thiên Lang tựa hồ từ đầu tới đuôi liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, đối phó tinh hồn thời điểm, đây tuyệt đối là hoàn toàn tính nghiên ép, chân chính áp chế, ai cũng không cách nào địa phương. Bộ dáng này, liền muốn nghĩ là lão tử đánh nhi tử một dạng, chân chính cường thế. Tiêu Nại Hà, ngươi bây giờ có hứng thú hay không cùng ta chơi hai tay? Mạn Mạn Thiên Lang đem tinh hồn thiên mệnh hình thức ban đầu thu hồi đến về sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nại Hà bên này. Cùng ở bên người Tiêu Nại Hà băng thượng thần nữ ở đã nhận ra đối phương quăng tới ánh mắt, lập tức toàn thân run lên, giống như là bị một đầu tuyên cổ hung thú theo dõi, một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Ngược lại là Tiêu Nại Hà bình chân như vậy, chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói, có gì không thể. Trong giọng nói của hắn có ba phần lạnh nhạt, ba phần bình tĩnh, ba phần chờ mong, còn có một phần không rõ vị đạo. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, thân hình lấp lóe, bóng người đã là vượt qua cái này đến cái khác không gian. Đi tới Mạn Mạn Thiên Lang trước mặt. Chương 3345, số mệnh một trận chiến. Tiêu Nại Hà từng bước một hướng đi trên 9 tầng trời, dưới chân sinh ra từng đạo sen ánh sáng, giống như bộ bộ sinh liên, ở trên người hắn càng là vờn quanh một cỗ này sương mù nhàn nhạt, tập hợp lại cùng nhau. Ong ong ong. Ở hắn đi lên thời điểm, trong không khí càng là truyền đến từng đợt oanh minh, giống như là vô số tinh thạch không ngừng va chạm sản sinh ra đến. Mạn Mạn Thiên Lang cũng là đứng ở đằng xa, bình tĩnh nhìn Tiêu Nại Hà. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, càng là nổi lơ lửng khởi nguyên thiên mệnh. Mặc dù thanh ảnh cùng Ngộng Yên La trực tiếp đem khởi nguyên thiên mệnh cho cách biệt, để Mạn Mạn Thiên Lang không cách nào trực tiếp dung hợp. Nhưng là bây giờ Mạn Mạn Thiên Lang, nếu như nguyện ý, thậm chí có thể đánh vỡ cấm chế, trực tiếp tiến vào trên 9 tầng trời, đem khởi nguyên thiên mệnh hấp thu xuống tới. Lại làm cho băng thượng thần nữ không thể tin được chính là, cho dù khởi nguyên thiên mệnh cách hắn gần như vậy, Mạn Mạn Thiên Lang y nguyên thần sắc không hiểu. Phảng phất thật không có nhìn thấy khởi nguyên thiên mệnh. Mạn Mạn Thiên Lang tựa hồ là sẽ cùng Tiêu Nại Hà trận này đọ sức, xem như so thiên mệnh chinh chiến còn muốn chuyện trọng yếu. Ngươi không đem khởi nguyên thiên mệnh lấy xuống sao? Ta tin tưởng ngươi nếu là muốn đem khởi nguyên thiên mệnh câu xuống tới, liền xem như ta cũng rất khó ngăn cản. Tiêu Nại Hà nhìn xem trong 9 ngày thiên mệnh, đống nhiên cười nói. Không cần, dù cho ta hiện tại thật kế thừa cái này khởi nguyên thiên mệnh, cũng bất quá là mượn dùng ngoại vật trực tiếp bước vào vô thượng cảnh. Ta hiện tại đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, ta muốn chính là lúc này đánh bại ngươi. Mạn Mạn Thiên Lang trong lúc nói chuyện, trong hai mắt lập tức bạo phát ra một trận tinh mang, trên người lập tức sinh ra huyết khí nồng nặc. Một cỗ này huyết khí giống như là thời đại viễn cổ Long Phượng đồng dạng, cưỡng ép trùng kích cửu thiên, phóng tới tinh hà chỗ sâu. Tiêu Nại Hà, ta có thể đợi ngươi đem khởi nguyên thiên mệnh dung hợp. Mạn Mạn Thiên Lang nói ra, ngươi đều không cần khởi nguyên thiên mệnh, vậy ta thì càng không cần. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hắn hiện tại xác thực đã đối khởi nguyên thiên mệnh không có bao nhiêu ý nghĩ. Cũng không phải hắn trướng mắt khởi nguyên thiên mệnh, mà là Tiêu Nại Hà đã cảm thấy bản thân thể nội thiên mệnh chậm rãi diễn hóa ra hình thức ban đầu. Một khi diễn hóa thiên mệnh hình thức ban đầu mà nói, khởi nguyên thiên mệnh đối Tiêu Nại Hà liền không có trọng yếu như vậy. Lúc trước các đại thiên cung chủ nhân đều bị Tiêu Nại Hà đi cạnh tranh một lần khởi nguyên thiên mệnh, cũng là bởi vì Tiêu Nại Hà còn không có hoàn toàn chạm tới thiên mệnh bí mật. Nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà, bởi vì thiên mệnh chinh chiến bắt đầu, cơ duyên xảo hợp cảm nhận được một vòng linh quang, diễn hóa thiên mệnh hình thức ban đầu, đối khởi nguyên thiên mệnh dục vọng nhạt. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà biết do nếu như hắn bây giờ nghe Mạn Mạn Thiên Lang mà nói, trực tiếp hấp thu khởi nguyên thiên mệnh, đem khởi nguyên thiên mệnh dung nhập vào trong cơ thể của mình, nói không chừng thật có thể nhất cử bước vào vô thượng cảnh. Xa xa băng thượng thần nữ càng là sắc mặt trở nên hết sức cổ quái, không khỏi cười khổ. Nàng thế nhưng là vì khởi nguyên thiên mệnh mà phân đấu, mà trước mặt hai người kia thế mà ở riêng phần mình nhường cho khởi nguyên thiên mệnh. Giống như người nào đến khởi nguyên thiên mệnh, người đó là gian lận một dạng. Thật là người so với người làm tức chết người. Tiêu Nại Hà xác thực không có muốn dùng khởi nguyên thiên mệnh đến gia tăng tu vi của mình thực lực. Hắn hiện tại loại trạng thái này, nếu quả như thật dung hợp khởi nguyên thiên mệnh, ngược lại không phải là chỗ tốt gì. Hắn và băng thượng thần nữ không giống nhau, Tiêu Nại Hà là chân chính một chân gần sát vô thượng cảnh, còn kém một cơ hội. Vậy thì tốt, tất nhiên ngươi cũng không nguyện ý. Vậy ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, ra tay đi. Cũng là ngươi xuất thủ trước, ta muốn kiến thức ngươi một chút vô thượng thần thông. Tiêu Nại Hà cười cười, trên người thần niệm tập hợp một chỗ, thời khắc này Tiêu Nại Hà tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Đã như vậy, vậy liền ăn một quyền của ta. Lây trời động đời. Mạn Mạn Thiên Lang quát to một tiếng, đấm ra một quyền. Bang đương. Hết sức mãnh liệt quyền ý dung hợp cực kỳ khủng bố huyết khí, cường đại quyền ý ở phóng lên 9 tầng trời, xuyên thủng hư không trong nháy mắt. Trực tiếp là hướng Tiêu Nại Hà đánh tới. Vô cực thần luân, chư thiên bí pháp. Tiêu Nại Hà cũng là vừa quát, chỗ sâu 10 ngón, nguyên một đám to lớn thần luân bỗng nhiên từ sau lưng của hắn diện hóa lên. Một cái này cái thần luân giống như là tập hợp trong chư thiên cường đại nhất, thâm trầm lực lượng, trực tiếp va đập tới. Lấy một loại thế không thể đỡ, hủy diệt tất cả kỳ thật nghiền ép mà lên. Oanh long. Thần luân cùng quyền ý ở trong hư không va chạm nhau lên, phảng phất thiên địa đều muốn bật nát rơi. Lại ăn một quyền của ta. Mạn mạn thiên lang cười to, lại là một quyền, mà một quyền này so với quyền thứ nhất càng là mãnh liệt. Đây trời hình thành nếu như toàn bộ vỡ vụn, cường đại kỳ thật càng là chấn áp cửu thiên mười vực, giờ phút này liền toàn bộ bí cảnh đỉnh cao, đều đang mạn mạn thiên lang quyền ý phía dưới run rẩy. Liền xem như cường đại tới đâu cửu cung thành quốc cường giả, chỉ sợ ở một quyền này đối bính phía dưới, cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng thượng thần nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ở cường đại quyền ý kình phong phía dưới, kém chút đều bị hất bay. Nàng cũng không dám ở lâu, trực tiếp nhanh lùi lại 3 vạn dặm, rời khỏi trận đại chiến này khu vực. Nhân quả luân hồi, pháp ấn thoái không. Tiêu Nại Hà không vội không hoảng, song trưởng hợp ấn. Ở mi tâm của hắn trung gian càng là nổi lên từng đạo ưu mang. Ở sau lưng của hắn, nhân quả thụ hình bóng cũng biến hóa ra. Nhân quả thụ vừa xuất hiện, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bí cảnh đỉnh cao, phảng phất ra một cái thế giới. Nhân quả chi lực. Thứ này thế mà vẫn còn. Mạn mạn thiên lang nhìn thấy Tiêu Nại Hà sau lưng nhân quả thụ, đồng nhiên sắc mặt khẽ động, lộ ra một vòng vẻ giật mình, tựa hồ nghĩ tới chuyện bất khả tư nghị gì. Nhân quả thụ bây giờ ở Tiêu Nại Hà bồi dưỡng phía dưới, đủ loại tài nguyên, lại có thế giới thụ gia trì, nhân quả thụ đã là phát triển đến có thể so với thế giới thụ một dạng tồn tại. Thậm chí, nhân quả thụ tiềm lực so thế giới thụ còn muốn lớn hơn. Thế giới thụ mặc dù đã chậm rãi diễn hóa ra thiên mệnh hình thức ban đầu, nhưng là nhân quả thụ năng lực là cùng Tiêu Nại Hà cùng một chỗ, thuộc về một thể cộng linh. Vô luận là Tiêu Nại Hà diễn hóa thiên mệnh, vẫn là nhân quả thụ diễn hóa thiên mệnh, hai người thiên mệnh đều là cộng hưởng dùng chung. Đây chính là vì cái gì Tiêu Nại Hà đối khởi nguyên thiên mệnh tưởng niệm không có nặng như vậy. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ một dạng, nó cũng bắt đầu diễn hóa ra thiên mệnh hình thức ban đầu. Ở thiên mệnh chinh chiến bắt đầu phía trước, Tiêu Nại Hà liền ẩn ẩn phát giác được. Hắn biết rõ nhân quả thụ nếu như diễn hóa ra thiên mệnh hình thức ban đầu, Tiêu Nại Hà cũng có thể mượn dùng nhân quả thụ, diễn hóa ra bản thân thiên mệnh hình thức ban đầu. Không hổ là ta nhìn chúng đối thủ, ta không nghĩ tới ngươi thế mà chiếm được nhân quả chi lực. Mạn mạn thiên lang nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói có không nói ra được vị đạo. Bất quá mạn mạn thiên lang ngữ khí bỗng nhiên thu vào, tới đi, ta muốn nhìn xem ngươi đối nhân quả chi lực nắm vững tới trình độ nào. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, cả người tại loại này huyền diệu trạng thái tỉnh lại. Sau một khắc, ấn ký bốc lên. Tiêu Nại Hà hư không ngưng tụ ra một kiếm, hướng về Mạn Mạn Thiên Lang chính là đâm tới. Hư vô này kiếm khí, phảng phất xuyên việt vô tận thời không, đánh vỡ vô số cảnh giới. Mạn Mạn Thiên Lang sắc mặt hơi đổi một chút. Chương 3346, Thiên mệnh dấu hiệu. Hư vô kiếm khí cứ như vậy xông phá cửu thiên, giống như tiến vào hoang vu thế giới, trốn vào thần không. Mạn Mạn Thiên Lang sắc mặt hơi đổi một chút, một quyền động ra, lập tức đánh nát hư không. Bang đương. Liên như là hai cái thế giới va chạm nhau, cường đại lực lượng bài xích lẫn nhau, giữa hai bên đều không thể dung nạp. Phong hỏa giao nhau, lôi đình tấu động. Hư vô kiếm khí cùng quyền ý ở giữa quyết đấu, trực tiếp đem toàn bộ bí cảnh đỉnh cao đều cho lật tung. Sau một khắc, hai đạo bóng người từ vô tận bên trong cơn bão năng lượng phi ra, hung hăng đập vào đại địa. Oanh long. Bí cảnh đỉnh cao vỡ ra từng đầu to lớn khe nước, sâu đạt trăm dặm. Tiêu Nại Hà cùng Mạn Mạn Thiên Lang hai người lại đã biến mất không thấy. Tại những cái kia trong cái khe, băng thượng thần nữ thần sắc khẽ động, nàng đứng ở chỗ xa vô cùng, sử dụng thiên nhãn thần thông, quan sát đến trong sân mỗi một chỗ biến hóa. Chỉ chốc lát sau, những cái kia trong cái khe bỗng nhiên truyền đến từng đợt băng liệt thanh âm, toàn bộ bí cảnh đỉnh cao phảng phất giờ phút này bị một cỗ lực lượng thần bí xé rách rơi. Không hổ là ta nhìn chúng đối thủ, Tiêu Nại Hà, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là kém một bậc, nhân quả thủ còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra thiên mệnh đến, ngươi có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Đã là vô cùng không được. Mạn mạn thiên lang thanh âm vang lên, mà thân thể của hắn cũng từ trong cái khe chậm rãi dâng lên. Ở chung quanh hắn càng là vờn quanh một cỗ mờ nhạt sương mù, những sương mù này bên trong bao vây lấy lực lượng thần bí nào đó. Đó là thiên mệnh lực lượng sao? Chẳng lẽ cái này mạn mạn thiên lang đã đem thiên mệnh ngưng tụ đến loại trình độ này? Băng thượng thần nữ hít vào một ngụm khí lạnh, vờn quanh ở mạn mạn thiên lang trên người lực lượng tuyệt đối vượt qua cửu cung quốc độ, đó nhất định là thiên mệnh lực lượng. Hơn nữa hiện tại cỗ này lực lượng, so trước đó ứng phó tinh hồn thời điểm còn kinh khủng hơn. Nhưng là một bên khác, Tiêu Nại Hà thế mà cũng là thể hiện ra sánh ngang mạn mạn thiên lang lực lượng, cái này khiến băng thượng thần nữ cũng không thể không bội phục. Tiêu Nại Hà tuyệt đối vẫn chưa tới vô thượng cảnh, điểm này thần nữ dám khẳng định. Nàng đoán chừng, Tiêu Nại Hà trước đó một hiệp kia có thể cùng Mạn Mạn Thiên Lang đấu cái cao thấp, chỉ sợ cùng lúc ấy xuất hiện ở sau lưng của hắn một gốc kia cây có quan hệ. Mạn Mạn Thiên Lang tựa hồ nhận biết một gốc kia cây, đem hắn gọi là nhân quả thụ, đem bên trong lực lượng gọi là nhân quả chi lực. Cái này nhân quả chi lực rốt cuộc là cái gì? Bất quá coi như Tiêu Nại Hà năng lực có mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải Mạn Mạn Thiên Lang đối thủ. Cũng không phải là băng thượng thần nữ xem thường Tiêu Nại Hà. Thực tế trước kia, băng thượng thần nữ là rất xem trọng Tiêu Nại Hà, nàng đã từng cùng Tiêu Nại Hà hợp tác qua, tiến vào thiên đường bên trong. Ở thiên đường bên trong, băng thượng thần nữ mặc dù không có nhìn thấy Tiêu Nại Hà đúng nghĩa xuất thủ, nhưng là nàng cảm giác được Tiêu Nại Hà thực lực tuyệt đối không kém chính mình, mà lần này thiên mệnh chinh chiến gặp lại, nàng càng là có loại cảm giác vô hình, cảm thấy Tiêu Nại Hà so lần thứ nhất gặp thời điểm còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà kiến thức đến Mạn Mạn Thiên Lang cùng tinh hồn, thanh ảnh, Ngọc Yên La sau đại chiến, băng thượng thần nữ chân chính ý thức được nam tử này kinh khủng hơn. Một cái đã không sai biệt lắm bước vào vô thượng cảnh giới, thậm chí ngay cả khởi nguyên thiên mệnh với hắn mà nói, cũng bất quá là tô điểm mà thôi. Trận này thiên mệnh chinh chiến, sợ là đến nơi đây liền kết thúc. Bên trong khởi nguyên bí cảnh, lại không người có thể cùng hắn cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh. Băng thượng thần nữ nhẹ nhàng thở dài, nàng vốn là khí phách tăng vọt mà đến, bây giờ lại cảm giác như thế bất lực. Ầm ầm ầm ầm. Ngay lúc này, nguyên bản đã băng liệt rơi đại địa, giữ tận đổ nát bí cảnh đỉnh cao, đột nhiên không ngừng run rẩy động, thật giống như mảnh này thiên địa đang run rẩy, đang tiếng rung. Một cỗ cường đại đến mức tận cùng lực lượng từ trong lòng đất bạo phát đi ra, từng cái một đạo quả lơ lửng, ở trong hư không ngưng tụ thành một tấm cự đại quang võng. Sau một khắc, cái này cự đại quang võng càng là tạo thành một khỏa đại thụ che trời. Đại thụ nhánh cây lan tràn vạn dặm, giống như muốn đem cái này cửu thiên đều xanh phá, tự thành một mảnh thế giới. Đó là cái gì? Băng thượng thần nữ giật nảy cả mình. Không đợi băng thượng thần nữ phản ứng, viên này đại thụ che trời trực tiếp thịnh phóng ra ngàn vạn bông hoa, phảng phất là trong nháy mắt đã trải qua ngàn vạn năm. Một loại vượt qua thời gian giới hạn lực lượng lập tức ngưng tụ, cỗ này cường đại sức mạnh huyền diệu, trực tiếp tụ tập ở một khối. Chẳng lẽ là thế giới thụ? Băng thượng thần nữ trong đầu đống nhiên là nghĩ đến một vật. Thế giới thụ. Ở trong khởi nguyên bí cảnh, thuộc về khởi nguyên thiên mệnh về sau loại thứ hai thần vật. Bất quá thế giới thụ ở rất nhiều năm trước liền đã biến mất không thấy, qua nhiều năm như vậy mặc dù rất nhiều cường giả đều đang tìm kiếm có hay không thế giới thụ cộng lông chim, nhưng liền chưa nghe nói qua có người phát hiện thế giới thụ. Ba hiện tại thế giới thụ thế mà xuất hiện ở nơi đây, lộ ra hết sức đột ngột. Lại là một khỏa đại thụ che trời từ trong cái khe lao ra. Cây to này mặc dù không có thế giới thụ khổng lồ, nhưng là nó hiện lộ ra khí tức lại càng thêm huyền diệu. Là cái kia nhân quả thụ sao? Đó là cái gì? Băng thượng thần nữ phát hiện ở nhân quả thụ trên không, thế mà sinh ra một cái vòng xoáy, phảng phất là muốn hấp thu toàn bộ khởi nguyên bí cảnh tất cả. Tại thời khắc này, toàn bộ khởi nguyên bí cảnh tu giả đều có thể phát hiện, cửu thiên thương khung lờ mờ, cuồng phong giận làm, sấm sét vang rội. Là thần minh giáng lâm sao? Ba cái gì thần minh? Những cái kia đại tông cường giả không phải đi tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh. Chẳng lẽ là có người lấy được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận? Đáng sợ, đây là muốn sinh ra thiên mệnh cường giả. Có người muốn bước vào vô thượng cảnh sao? Rất nhiều người tại lúc này đều cảm giác được cái này một cỗ lực lượng khủng bố, nhao nhao đang suy đoán có người muốn bước vào vô thượng cảnh giới. Mạn Mạn Thiên Lang nhìn xem thế giới thụ cùng nhân quả thụ dị biến, mắt sáng lên, trong mắt lần nữa toát ra một tia kinh ngạc, có chút khó tin nói, lại có loại chuyện này. Sau một khắc, vô số đạo quả ngưng tụ ra quan võng, phảng phất biên chế ra một cái thế giới đi ra. Thế giới này càng là tự thành một mảnh tinh không, giống như cỡ nhỏ Thái Vũ. Mà Tiêu Nại Hà thân ảnh, từ cái này cỡ nhỏ Thái Vũ bên trong đi ra. Tiêu Nại Hà. Băng thượng thần nữ vừa mừng vừa sợ. Tiêu Nại Hà trong hai mắt lóe lên quan mang, liền như là cái kia vạn cổ thế giới một dạng. Thế giới thụ cùng nhân quả thụ riêng phần mình ở Tiêu Nại Hà phía sau nở hoa, ngưng kết đạo quả. Tạ các hạ là thật quyết định ở ta Thái Vũ thế giới bên trong cắm rễ sao. Tiêu Nại Hà nhìn xem thế giới thụ, trước đây không lâu, thế giới thụ truyền ra chính mình ý tứ. Muốn ở Tiêu Nại Hà Thái Vũ thế giới bên trong triệt để trú lưu. Trước kia Tiêu Nại Hà mặc dù thu nạp thế giới thụ, nhưng là thế giới thụ chỉ là tạm thời ở hắn Thái Vũ thế giới bên trong tu dưỡng. Nhưng để thế giới thụ chân chính làm ra quyết định, muốn ở Tiêu Nại Hà thể nội vĩnh cửu trú lưu, là bởi vì nhân quả thụ thuế biến, kéo theo thế giới thụ thuế biến. Quan trọng nhất là Tiêu Nại Hà biến hóa, cho thế giới thụ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu cái kia cỡ nhỏ Thái Vũ tinh không, tản ra vô cùng ảo diệu khí tức. Mạn Mạn Thiên Lang nhìn xem cái kia cỡ nhỏ Thái Vũ tinh không, thật sâu nôn mấy chữ, thiên mệnh dấu hiệu, thiên mệnh hình thức ban đầu. Chương 3347, Thần Bí Thiên Trương. Thiên mệnh dấu hiệu, ngưng tụ thiên mệnh dấu hiệu. Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu hiện ra một cái cỡ nhỏ Thái Vũ tinh không, mảnh này độc lập thế giới, là trong cơ thể hắn Thái Vũ thế giới diễn hóa mà thành. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu đến, công lao lớn nhất là nhân quả thụ. Ở hắn, nhân quả thụ, thế giới thụ trực tiếp nhanh nhất ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, không phải Tiêu Nại Hà, cũng không phải thế giới thụ, dĩ nhiên là nhân quả thụ. Bởi vì Tiêu Nại Hà cùng nhân quả thụ là một thể cộng vinh, cả hai tầm đó đã là tạo thành không thể chia cắt, đơn thể đều không thể thiếu đối phương. Tiêu Nại Hà tại hậu kỳ thực lực tu vi sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, ở tiến nhập Thánh Tôn Chi về sau, có thể từ lĩnh ngộ vô thượng chân lý, đến mở ra vô thượng đạo vực, đến cửu cung thành quốc, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nhân quả thụ. Đồng dạng nhân quả thụ có thể lớn lên nhanh như vậy, Tiêu Nại Hà công lao cũng là không thể thiếu. Hai cái này vô luận là phương nào trước mở ra thiên mệnh dấu hiệu, ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, riêng phần mình tầm đó đều có thể mượn dùng đối phương thiên mệnh. Liên tựa như một khi Tiêu Nại Hà cùng nhân quả thụ đồng thời ngưng tụ ra hoàn chỉnh trí tôn thiên mệnh, đến lúc đó liền có thể khống chế hai loại thiên mệnh lực lượng. Thiên mệnh hình thức ban đầu, nhân quả chi lực, cựu chuyển lá mọc vòng, Thái Vũ sơ phân. Tiêu Nại Hà thanh âm liền như là cái kia thời kỳ viễn cổ phản âm, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa vô thượng diệu pháp, truyền tới thanh âm càng là thẳng tới cựu thiên tinh thần, giống như bước vào Thái Vũ chỗ sâu. Nhân quả thụ quang mang nở rộ đến sáng nhất, phảng phất nhật nguyệt diễn hóa, mỗi một viên đạo quả càng là có chặt đứt tất cả nhân quả tuyến năng lực. Thiên mệnh hình thức ban đầu, không nghĩ tới nhân quả thụ rơi xuống trong tay ngươi về sau, thế mà ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu. Mạn Mạn Thiên Lang trong giọng nói cũng là khá là cảm thán, đối nhân quả thụ ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nại Hà trước đó liền có chút hiếu kỳ, nghe Mạn Mạn Thiên Lang ngữ khí, đối phương tựa hồ là biết rõ nhân quả thụ tồn tại. Nhân quả thụ là ở trong trường sinh giới, Phật Ma quốc độ gọi tới. Hiện tại xem ra, nhân quả thụ tựa hồ không vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trường sinh giới đơn giản như vậy. Mạn Mạn Thiên Lang đối cảnh cũng cực kỳ thân bí, Tiêu Nại Hà hiện tại cũng không cảm thấy Mạn Mạn Thiên Lang chỉ là đơn giản từ đệ nhất vị diện đi tới. Sau lưng của hắn khẳng định còn liên quan đến lấy càng thâm trầm bí mật. Nhân quả thụ thiên mệnh hình thức ban đầu một thành, liền đại biểu cho nhân quả thụ đã bắt đầu bước về phía vô thượng truyền thuyết cấp bậc. Có lẽ bây giờ nhân quả thụ vẫn không có thể bước vào vô thượng truyền thuyết, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhân quả thụ ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, ta cũng đi theo ích lợi, thiên mệnh hình thức ban đầu đã chậm rãi tạo thành, hiện tại liền thế giới thụ cũng mượn nhân quả thụ, bắt đầu ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu. Tiêu Nại Hà khá là cảm thán. Hắn bởi vì nhân quả thụ, chậm rãi ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu đây là việc không thể bình thường hơn. Nhưng là thế giới thụ lại không giống nhau, thế giới thụ ở trước đây thật lâu, đã cảm ngộ đến thiên mệnh chân lý, thử nghiệm ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, nhưng đều không thành công. Mặc dù muốn ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu đối với thế giới thụ mà nói, đó là vấn đề thời gian, có thể cái này thời gian rất có thể là cực kỳ dài. Thế giới thụ hiện tại muốn mãi mãi trú lưu ở Tiêu Nại Hà Thái Vũ thế giới, chính là muốn mượn dùng nhân quả thụ cùng Tiêu Nại Hà thiên mệnh hình thức ban đầu, đem chính mình thiên mệnh hình thức ban đầu cho ấp đi ra. Dù sao thế giới thụ đối Tiêu Nại Hà cảm nhận không sai, lại thêm thượng thế giới cây đã mất đi khởi nguyên thiên mệnh ủng hộ, không có một cõi cực lạc sớm muộn sẽ từ từ bị thế gian cho huế nhiễm. Mà Tiêu Nại Hà Thái Vũ thế giới đối thế giới thụ mà nói, ngược lại là một cái cực tốt chỗ. Có thiên niệm phế liệu bổ khuyết sáng sinh giới, hiện tại thế giới thụ cũng không có cái gì không vừa lòng. Nó cũng phải cùng nhân quả thụ một dạng, cùng Tiêu Nại Hà kết thành chân mệnh khế ước, lẫn nhau cùng tồn tại. Thế giới thụ có thể từ nhân quả thụ cùng Tiêu Nại Hà trên người lấy được không nhỏ chỗ tốt. Đồng dạng, Tiêu Nại Hà cũng có thể từ thế giới thụ bên kia lấy được chỗ tốt. Nói thí dụ như tương lai thế giới thụ ngưng tụ thiên mệnh về sau, mình cũng có thể mượn dùng thế giới thụ thiên mệnh. Bang đương. Ngay lúc này, đông nhiên mảnh này thiên địa đều đang rung động, phảng phất lực lượng thần bí nào đó phá không mà đến, trong nháy mắt đánh vỡ toàn bộ giới hạn, muốn đem toàn bộ bí cảnh đỉnh cao đều phá vỡ. Không chỉ như vậy, liền khởi nguyên bí cảnh trên không, cũng diễn hóa ra đủ loại huyền diệu thiên trương. Đó là cái gì? Tựa như là chữ A. Đó là chúng ta thiên ma tộc văn tự cổ đại. Không đúng không đúng, là nhân tộc chúng ta phù văn. Các ngươi đều sai, hẳn là ta chín đạo vị diện văn tự mới đúng. Mỗi cái tu giả khi nhìn đến những cái này thiên trương về sau, đều kiên trì những cái này thiên trương là hắn tộc văn tự. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Các ngươi nhìn, những cái kia thiên trương bên trong, đến cùng viết chính là cái gì? Có điểm giống là thần công bí pháp. Một cái lão giả hầu nghi nói. Thần công bí pháp. Tất cả mọi người đang nghe bốn chữ này về sau, lập tức tâm thần chấn động, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái kia vô tận thiên trương. Đúng là thần công bí pháp. Ta tu luyện 3.000 năm, chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế khó lường bí pháp. Quá tốt rồi, có loại bí pháp này mà nói, liền xem như bước vào vô thượng cảnh, cũng không lo. Nói không chừng không có khởi nguyên thiên mệnh, chúng ta cũng có thể ngưng tụ ra bản thân chí tôn thiên mệnh. Đám người hưng phấn không thôi, toàn bộ khởi nguyên bí cảnh, vô luận là cái đó một cái góc, cái nào một trên phiến đại lục, vô luận là tu giả vẫn là người bình thường, đều đang quan sát trên bầu trời thiên trương. Thiên trương bên trong từng cái phù văn, tạo thành từng trang sách huyền diệu bí pháp cao thâm thần thông. Liền xem như bí cảnh đỉnh cao, giờ phút này trong bầu trời cũng có được những cái này thiên trương. Giờ phút này to lớn bí cảnh, trực tiếp tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Tiêu Nại Hà nhìn lên bầu trời bên trong, thần sắc hơi động một chút, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Mạn Mạn Thiên Lang sắc thực mặt không biểu tình, nhướng mày. Còn dư lại băng thượng thần nữ, cũng là ở nhìn chăm chú cái kia trong 9 ngày thiên trương, thậm chí ngay cả trong 9 ngày khởi nguyên thiên mệnh, tựa hồ đã để bọn họ là đi hứng thú. Quá khó lường, như thế thiên trương, như thế bí pháp, thái vũ thiên địa, thế mà tồn tại dạng này thần thuật sao? Băng thượng thần nữ cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, bị cái kia mỗi một phiến thiên trương chấn nhiếp. Những cái này thiên trương tổ hợp thành vô số thần thuật bí pháp, mỗi một thiên đều lộ ra cao thâm khó lường như vậy. Liền xem như băng thượng thần nữ, đều cảm thấy mình trước kia tu luyện những vật kia, cùng những bí pháp này so ra, nhất định chính là rác rưởi một dạng. Nàng càng là sinh ra một loại cảm giác, cảm thấy mình nếu như có thể lĩnh ngộ thiên trương bên trong đủ loại bí pháp thần thuật, mình cũng có thể mở ra chí tôn thiên mệnh, hoàn toàn không cần tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh. Những văn tự này, Tiêu Nại Hà trên mặt thần thái càng thêm ngưng trọng. Hắn không giống với băng thượng thần nữ đám người, trong 9 ngày những cái kia thiên trương đột nhiên xuất hiện thời điểm, Tiêu Nại Hà tiềm thức cũng cảm giác được một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm. Liên nhân quả thụ cùng thế giới thụ cũng có như vậy biểu hiện, để cho Tiêu Nại Hà ngoài ý muốn là, trong cơ thể hắn hỗn độn thiên thạch, tựa hồ cũng sinh ra phản ứng. Chương 3348, Vĩnh Hằng Thiên Trương. Hỗn độn thiên thạch chính là vô số kỷ nguyên truyền thừa xuống thần vật. Tiêu Nại Hà biết rõ, một khi tại chính mình bước vào vô thượng cảnh giới, ngưng tụ xong chỉnh thiên mệnh về sau, hỗn độn thiên thạch tác dụng liền sẽ từ từ phát huy ra. Mà bây giờ hỗn độn thiên thạch thế mà đối trên bầu trời cái kia vô cùng vô tận thần bí thiên trương sinh ra phản ứng, đây càng là để Tiêu Nại Hà sinh ra một loại cảm giác xấu. Liền thiên cơ tinh đồ đều coi không ra. Tiêu Nại Hà mày nhíu lại phải càng sâu. Hắn đích thiên cơ tinh bức tranh thuế biến đến bây giờ, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Chỉ cần không phải dính đến viễn siêu tại cảnh giới của mình, thiên cơ tinh đồ đều có thể tính tới cái gì. Nhưng là thiên cơ tinh đồ đối thần bí thiên trương cũng không có đầu mối, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, những cái này thần bí thiên trương đã vượt qua tưởng tượng của mình. Ân. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà cảm nhận được nhân quả thụ truyền tới tin tức. Nhân quả thụ tựa hồ đối trong bầu trời những cái này thần bí thiên trương có ấn tượng. Nhân quả thụ không phải xuất từ trường sinh giới sao? Làm sao sẽ biết rõ khởi nguyên bí cảnh bên trong sự vật? Tiêu Nại Hà trong lòng hiếu kỳ. Bất quá Mạn Mạn Thiên Lang thế mà nhận ra nhân quả thụ, chắc hẳn nhân quả thụ không có bản thân nghĩ đơn giản như vậy, không vẹn vẹn chỉ là xuất từ trường sinh giới mà thôi. Mạn Mạn Thiên Lang bản thân bối cảnh liền cực kỳ thân bí, mặc dù hắn và Tiêu Nại Hà cùng là đệ nhất vị diện người, nhưng cùng lúc hắn và Tiêu Nại Hà không giống nhau. Tiêu Nại Hà có thể đi đến hôm nay một bước, trên đường đi là có đủ loại kỳ ngộ khí vận gia trì, lại đã trải qua đủ loại khó có thể tưởng tượng sinh tử nguy hiểm. Cuối cùng càng là chiếm được hỗn độn thiên thạch, mới mở ra bản thân chân chính vô địch đại đạo chi lộ. Liền xem như đặt ở to lớn thái vũ bên trong, chỉ sợ cũng không có cái gì người cơ duyên khí vận có thể so sánh Tiêu Nại Hà. Nhưng là Mạn Mạn Thiên Lang càng là khoa trương, hắn tiến bộ tốc độ thậm chí vượt qua Tiêu Nại Hà. Cho dù là Mạn Mạn Thiên Lang chiếm được đủ loại cơ duyên, hoặc là có khí vận gia trì, Tiêu Nại Hà cũng không cảm thấy Mạn Mạn Thiên Lang có hỗn độn thiên thạch dạng này thần vật. Hỗn độn thiên thạch truyền thừa vô số thái vũ kỳ nguyên, chỉ có như vậy một khỏa. Liền Tiêu Nại Hà ba lấy được hỗn độn thiên thạch sau đó, cái kia một đường đi tới tốc độ cũng không sánh nổi Mạn Mạn Thiên Lang. Chỉ sợ Mạn Mạn Thiên Lang cảm giác không vẹn vẹn chỉ là xuất thân từ đệ nhất vị diện mà thôi. Suy nghĩ khẽ động, Tiêu Nại Hà nhìn về phía Mạn Mạn Thiên Lang, giờ phút này Mạn Mạn Thiên Lang thần thái cũng là có chút quỷ dị, để mắt tới trên bầu trời thần bí thiên trường, như có điều suy nghĩ. Trước đem nhân quả thụ ý niệm dung hợp đến lại nói. Tiêu Nại Hà mi tâm tỏa hào quang rực rỡ. Nhân quả thụ ở sau lưng của hắn, trong nháy mắt toát ra vô tận quang huy, giống như vậy quá vũ chỗ sâu tinh thần, vượt qua đủ loại cực hạn. Rất nhanh, nhân quả thụ ngưng kết đạo quả đều rơi vào Tiêu Nại Hà bên người, những cái này đạo quả nổ tung, hóa ra từng đầu đại đạo trật tự dây xích, dung nhập vào Tiêu Nại Hà thể nội. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà trong đầu nổi lên đủ loại mảnh vỡ ký ức. Những ký ức này mảnh vỡ cũng không phải là Tiêu Nại Hà, nếu là ở dung hợp nhân quả thụ ý niệm về sau, lấy được mảnh vỡ ký ức. Thì ra là thế, nhân quả thụ lại là kế thừa tính ký ức truyền thừa. Tiêu Nại Hà lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù suy đoán nhân quả thụ đủ loại khả năng, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới là nhân quả thụ sinh ra mảnh vỡ ký ức, lại là bản thân truyền thừa xuống. Dựa theo nhân quả thụ truyền đạt gửi tin tới tức, tựa hồ là làm nhân quả thụ không ngừng tới gần vô thượng cảnh, ngưng tụ thiên mệnh về sau, ký ức liền sẽ truyền thừa càng nhiều, từ từ khôi phục lại. Nói cách khác, nhân quả thụ những tin tức này, đều là trước đây thật lâu liền lưu ở bên trong nhân quả thụ, theo tu vi tăng cường, lực lượng thuế biến, mới chậm rãi kế thừa ký ức. Ba, hiện tại nhân quả thụ mảnh vỡ ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục, bởi vì nhân quả thụ ngưng tụ thiên mệnh bất quá là một cái hình thức ban đầu, khoảng cách hoàn chỉnh thiên mệnh còn cách một đoạn. Một khi nhân quả thụ hình thành hoàn chỉnh thiên mệnh, cái kia nhân quả thụ liền có thể kế thừa tất cả ký ức. Nhân quả thụ quả nhiên không phải trường sinh giới đặc biệt sinh, là từ mặt khác một mảnh thế giới đến. Tiêu Nại Hà trong lòng bừng tỉnh, bất quá ngược lại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn bao nhiêu là suy đoán được nhân quả thụ là từ Thái Vũ vị diện khác đản sinh. Trường sinh giới năm đó mặc dù có thể so với bảy đại vị diện, xem như đại hình vị diện thế giới, nhưng là trường sinh giới dạng này vị diện thế giới, không đủ để sinh ra nhân quả thụ dạng này thiên địa thần vật. Liên thế giới thụ đều là đang khởi nguyên bí cảnh dạng này huyền diệu khó lường thế giới bên trong đản sinh, lại càng không cần phải nói không thua gì thế giới thụ nhân quả thụ. Cái này mênh mông Thái Vũ bên trong, đại hình vị diện thế giới cũng không phải là lớn nhất, nhất định còn muốn càng thêm thần bí rộng lớn thế giới. Tỷ như lúc trước ra đời ngũ đại thiên quân hỗn độn bí cảnh. Ở Thái Vũ bên trong hẳn là tồn tại cùng loại với hỗn độn bí cảnh thế giới như vậy, hơn nữa những thế giới kia bên trong khẳng định có vô thượng cảnh cường giả. Bằng không nhiều năm như vậy, vì sao những cái này vô thượng cảnh cường giả đều không thấy tăm hơi? Cường giả như vậy chết không thể có thể dễ dàng vẫn lạc. Ba, hiện tại những cái này câu đố cũng rốt cục từ từ ở công bố. Có lẽ đợi đến nhân quả thụ hoặc là bản thân ngưng tụ hoàn chỉnh thiên mệnh, bước vào vô thượng cảnh, những cái này câu đố liền sẽ chân chính thời ra. Tiêu Nại Hà ổn định ý nghĩ của mình, hắn chú ý lực lần nữa đặt ở nhân quả thụ mảnh vỡ ký ức. Hắn hiện tại càng muốn biết là thần bí thiên chương lai lịch. Nhân quả thụ thức tỉnh mảnh vỡ ký ức bên trong, quả thật có liên quan tới thần bí thiên chương tin tức. Vĩnh hằng thiên chương tàn văn. Tiêu Nại Hà có chút không rõ. Nhân quả thụ trí nhớ liên quan tới thần bí thiên chương tin tức xác thực không nhiều, nhưng là Tiêu Nại Hà đã biết rõ, những cái này thần bí thiên chương gọi là vĩnh hằng thiên chương. Hơn nữa hiện tại xuất hiện ở trong bầu trời vĩnh hằng thiên chương, tựa hồ chỉ là một phần nhỏ tàn văn mà thôi. Nhiều như vậy thiên chương, thế mà chỉ là một phần nhỏ tàn văn. Dù là Tiêu Nại Hà cũng không khỏi hung hăng bị chấn nhất đến, khó có thể bao trùm toàn bộ khởi nguyên bí cảnh vĩnh hằng thiên chương, chỉ là bộ phận tàn văn. Cái kia bản đầy đủ tàn văn đó là có bao nhiêu a? Đọc tiếp liên quan tới vĩnh hằng thiên chương tin tức về sau, Tiêu Nại Hà sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đến cuối cùng, Tiêu Nại Hà thần thái biến đổi, trong mắt buộc phát một trận tinh mang. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đang ở vẻ mặt thành tín nhìn xem vĩnh hằng thiên chương băng thượng thần nữ, đông nhiên quát to: "Băng lên điện chủ, không cần nhìn, lấy ngươi bây giờ công lực nhìn những cái này thiên chương, hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiêu Nại Hà thanh âm bên trong nhũ hợp nhân quả thụ nhân quả chi lực. Cái này tổng nhân quả chi lực có thể chặt đứt tất cả. Băng thượng thần nữ nhìn thời gian không dài, hơn nữa nàng tu vi cực cao, nghe được Tiêu Nại Hà chút vào nhân quả chi lực tiếng kêu to về sau, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Làm băng thượng thần nữ hồi phục tinh thần lại, sắc mặt soát một lần trở nên trắng bệnh, vội vàng là nhắm mắt lại, cưỡng ép đem trong đầu của mình nhớ những cái kia thiên chương phù văn đều cho bỏ qua rơi. Cái này thì tương đương với đem chính mình một phần trí nhớ suy nghĩ cưỡng ép bóp rơi mà nói kia liền là mãi mãi cũng không cách nào hồi tưởng lại. Nguy hiểm nguy hiểm, ta thiếu chút nữa thì trầm luân trong đó, liền tâm thần đều muốn trực tiếp bỏ qua rơi, đây rốt cuộc là thần công gì bí điển. Băng thượng thần nữ có chút nghĩ mà sợ. Chương 3349, Kinh Thiên Bí Văn. Băng thượng thần nữ có chút nghĩ mà sợ. Coi trọng trên bầu trời thần bí thiên chương, giờ phút này nội tâm lại là một trận băng lãnh, phía sau càng là bước lên thấy lạnh cả người, phảng phất là bị cái gì hồng hoang manh thú theo dõi. Nếu không phải vừa rồi Tiêu Nại Hà lên tiếng nhắc nhở bản thân, chỉ sợ băng thượng thần nữ liền trực tiếp trầm luân đến trong đó, bỏ qua thể xác tinh thần, triệt để tọa hóa. Nghĩ tới đây, băng thượng thần nữ vội vàng tới gần Tiêu Nại Hà, không dám khinh thường, liền đầu cũng không dám đi nhấc nhìn lên bầu trời cái kia thần bí thiên chương. Trong mắt của nàng, những cái này thần bí thiên chương không phải là cái gì thần thông bí điển, mà là giết người bùa đòi mạng. Tạ Tiêu Hinh, nếu không phải công tử nhắc nhở, chỉ sợ bản cung đã sớm trầm luân trong đó, thể xác tinh thần đều muốn bị nhấc đi. Đó cũng là tu vi, thực lực của ngươi cao, nếu như những người khác, chỉ sợ nhìn mấy cái như vậy hô hấp, liền mãi mãi cũng không cách nào khôi phục. Tiêu Nại Hà cũng là nói lời nói thật. Từ nhân quả thụ kế thừa trí nhớ xem ra, cái này Vĩnh Hằng Thiên Chương có thể không phải là ai đều có thể nhìn. Bản này chương cũng không phải là đơn giản ghi lại cái gì bí điển công pháp loại hình, liền xem như thánh tôn cường giả, cưỡng ép quan sát Vĩnh Hằng bí điển, chỉ sợ cũng vô pháp khôi phục tâm thần, sẽ tự nhiên mất đi sinh mệnh khí tức, triệt triệt để tiêu tán. Công tử, những cái này thiên chương đến cùng là lai lịch gì? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chúng ta khởi nguyên bí cảnh này phía trên có loại này kỳ quái thiên chương. Khởi nguyên bí cảnh xuất hiện bao nhiêu năm, có bao nhiêu tu giả đã trải qua cái này đến cái khác thời đại, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại hiện tượng kỳ quái này ở. Những cái này thiên chương xuất hiện thời gian vô cùng cổ quái, liền băng thượng thần nữ cũng ẩn ẩn cảm thấy một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang thôi động một dạng. Tiêu Nại Hà nói, những cái này thiên chương, nếu như không vào vô thượng cảnh mà nói, liền xem như cựu cung thành quốc, cũng chịu không được trong đó thiên chương chi năng, thánh tôn đỉnh phong chỉ sợ là nhìn một chút, tâm thần liền sẽ triệt để trầm luân, cũng không còn cách nào khôi phục lại. Cựu cung thành quốc cũng không được xem những cái này thiên chương sao. Băng thượng thần nữ hít vào một hơi, bất quá nàng cũng không nghi ngờ, nàng đã là cựu cung thành quốc cấp bậc, nhìn một lát đều kém chút bị khuất phục, liền tâm thần đều kém chút chìm vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Lại càng không cần phải nói cấp bậc khác tu giả, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận dạng này thiên chương. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà mắt sáng lên, hơi hơi nhìn về phía trên bầu trời Vĩnh Hằng thiên chương. Băng thượng thần nữ biến sắc, vội vàng kêu lên, Tiêu huynh, ngươi. Không sao, những cái này thiên chương đối ta vô hiệu, ngươi nếu là có thể ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, thì tương đương với chuẩn vô thượng, cho dù không vào vô thượng, cũng có thể tiếp nhận Vĩnh Hằng thiên chương. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn vừa mới ngưng tụ bản thân thiên mệnh hình thức ban đầu, còn có thể mượn dùng nhân quả thụ thiên mệnh hình thức ban đầu, tự nhiên không sợ Vĩnh Hằng thiên chương. Lại nói một bộ này Vĩnh Hằng thiên chương, chỉ là tàn văn mà thôi, nếu như là bản đầy đủ, Tiêu Nại Hà đoán chừng liền không thể trực quan. Vĩnh Hằng thiên chương. Công tử nói là, những cái này thiên chương gọi là Vĩnh Hằng thiên chương sao? Không sai, Vĩnh Hằng thiên chương cũng không phải là đến từ khởi nguyên bí cảnh. Cái kia Vĩnh Hằng thiên chương là đến từ chỗ nào? Lại có tác dụng gì? Có phải thật vậy hay không là thần công gì bí điển? Vậy phải xem ngươi định nghĩa thế nào, Vĩnh Hằng Thiên Chương văn tự không thuộc về bất kỳ một cái nào chủng tộc. Cùng nói Vĩnh Hằng Thiên Chương là văn tự một loại, không bằng nói nó biểu đạt ra ngoài đồ vật là nội tâm của người sinh ra. Ngươi chỉ cần cảm thấy nó là văn tự, nó chính là văn tự. Đúng là như thế, cho nên vô luận là nhân tộc, yêu tộc hay là cái khác vị diện chủng tộc, lại nhìn Vĩnh Hằng Thiên Chương thời điểm, sẽ cảm thấy trong đó văn tự là chính bọn hắn chủng tộc cùng vị diện. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Chương xảo diệu chỗ. Cái kia Vĩnh Hằng Thiên Chương là từ đâu tới? Tiêu Nại Hà hơi hơi trầm mặc, sau đó chậm rãi nói ra, không biết, nó có lẽ là đến từ một cái vượt qua chúng ta tưởng tượng thế giới, có lẽ là ở mảnh này Thái Vũ bên trong, lại hoặc là vượt qua Thái Vũ bất luận cái gì vị diện. Điểm này Tiêu Nại Hà xác thực không biết, nhân quả thụ chuyển thừa xuống mảnh vỡ ký ức còn không có ghi lại Vĩnh Hằng Thiên Chương lai lịch. Nhưng Tiêu Nại Hà có thể xác định chính là, Vĩnh Hằng Thiên Chương tuyệt đối không phải vô duyên vô cố xuất hiện ở khởi nguyên bí cảnh trên không trung. Những cái này thiên chương, ta chỉ là nhìn thoáng qua, đều tuyệt đối huyền diệu hết sức, xa so với ta tu luyện bất luận cái gì đạo pháp đều cường đại hơn, nếu là có thể hiểu thấu đáo thiên chương bên trong ý tứ, nói không chừng có thể bước vào vô thượng cảnh. Băng thượng thần nữ hơi có chút cảm thán. Liên ở nàng thoại âm vừa mới rơi xuống, lại có một đạo tiếng nói vang lên. Bước vào vô thượng cảnh. Ngươi nếu là thật có thể hiểu thấu đáo những cái này thiên chương, đừng nói bước vào vô thượng cảnh, cho dù là vĩnh hằng bất tử, vĩnh tồn tại vô số thái vũ kỷ nguyên, cũng không coi vào đâu. Mở miệng người là Mạn Mạn Thiên Lang, hắn ánh mắt đặt ở vĩnh hằng thiên chương bên trên, thậm chí ngay cả nhìn băng thượng thần nữ hứng thú đều không có. Vĩnh hằng bất tử. Chẳng lẽ tiến nhập thánh tôn chi về sau, không phải vĩnh hằng bất tử sao? Băng thượng thần nữ nhướng mày. Tiến nhập thánh tôn, tu thành vô nguyên đỉnh phong liền có thể vĩnh hằng bất tử. Giờ phút này Mạn Mạn Thiên Lang chợt cười to, thật giống như nghe được giữa thiên địa chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, không ngừng lắc đầu, ngựa khí càng là hiển lộ ra ba phần khinh thường, liền vô thượng cảnh tu giả cũng không dám nói, mình có thể vĩnh hằng bất tử, ngươi có cái gì dũng khí nói thánh tôn liền vĩnh hằng bất tử. Nghe xong lời này, băng thượng thần nữ hơi sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cũng không có phản bác đối phương, hắn biết rõ Mạn Mạn Thiên Lang khẳng định biết chút ít cái gì. Vô thượng cảnh là cảnh giới trong truyền thuyết. Ngưng tụ hoàn chỉnh thiên mệnh, tấn thăng vô thượng, thành tựu truyền thuyết, chẳng lẽ ở cái này Thái Vũ bên trong, còn có người so vô thượng cảnh tồn tại càng cường đại hơn sao? Băng thượng thần nữ có chút không phục. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thản nhiên nói, vô thượng cảnh, nhất định là mạnh nhất, cái này không hề nghi ngờ. Mặc dù ta không vào vô thượng, lại dám cam đoan, Thái Vũ bên trong tuyệt đối không tồn tại vượt qua vô thượng cảnh tồn tại. Tất nhiên vô thượng cảnh là mạnh nhất, vì sao nói không có thể vĩnh hằng bất tử? Vậy ngươi có thể hỏi một chút vì sao Tiêu Nại Hà, hắn nếu biết vĩnh hằng thiên trường, hắn khẳng định ta nói đúng. Mạn Mạn Thiên Lang cắt đứt băng thượng thần nữ mà nói. Băng thượng thần nữ chỉ cần nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Nhìn xem băng thượng thần nữ cái kia đầy hiếu kỳ ánh mắt, Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, vô thượng cảnh sắc thực không phải vĩnh hằng bất tử, chúng ta Thái Vũ đã trải qua cái này đến cái khác kỷ nguyên thời đại, đến chúng ta một thế này, hệ thống tu luyện đã có chút không trọn vẹn, bằng không cũng sẽ không thiếu khuyết vô thượng cảnh giai đoạn này. Không hổ là Tiêu Nại Hà, xem ra ngươi là từ nhân quả thụ nơi đó biết những vật này à, dù sao nhân quả thụ là từ chỗ đó đi ra. Ngươi nói không sai, chúng ta một thế này, tu đạo hệ thống là không trọn vẹn. Ở rất nhiều thời đại trước đó, Thái Vũ bên trong tồn tại không ít vô thượng cảnh cường giả, mỗi cái đại hình vị diện tối thiểu nhất đều có mười mấy vô thượng cảnh. Đáng tiếc không có người đi đến một bước cuối cùng kia, vượt qua một bước kia, cuối cùng biến mất ở mê mang Thái Vũ bên trong, chôn vùi vào các đại Thái Vũ kỷ nguyên. Chương 3350, một tay xé trời. Vô thượng cảnh cường giả đến cùng đi nơi nào? Không có khả năng nhiều như vậy Thái Vũ kỷ nguyên thời đại đi qua, một cái vô thượng cảnh cường giả đều không có a. Lúc trước Tiêu Nại Hà hỗn độn bí cảnh bên trong nhìn thấy Diệp Thiên Quân, cũng không phải bản tôn. Như vậy ngũ đại thiên quân đến cùng đi nơi nào? Còn có mặt khác vô thượng cảnh cường giả, thật chẳng lẽ đã chết rồi sao? Diệp Thiên Quân nói qua, vô thượng cảnh cường giả bước vào truyền thuyết, mà có thể cấp độ thần thoại, liền xem như vượt qua cái này đến cái khác Thái Vũ kỷ nguyên cũng không phải việc khó. Vô thượng cảnh cường giả, cũng không phải vĩnh hằng bất tử. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, nhìn về phía trong 9 ngày vĩnh hằng thiên trường. Giờ phút này hắn nội tâm cũng hơi có chút không bình tĩnh. Hắn càng là tiếp cận vô thượng cảnh, càng là cảm giác được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết rõ một khi hắn bước vào vô thượng cảnh, đó cũng không phải là điểm cuối cùng, rất có thể là điểm xuất phát mà thôi. Ngay lúc này, hư không bên trong đống nhiên toát ra vạn trượng tinh mang, toàn bộ hư không trong nháy mắt vỡ ra đến, mảnh không gian này tựa như là sừng sững ở một cái khác thế giới một dạng. Chỉ thấy được một bàn tay cực kỳ lớn vượt qua vô tận thời không. Phảng phất từ thời đại viễn cổ mà đến, trong nháy mắt bao phủ đến, hướng về vĩnh hằng thiên trương chính là đè xuống. Ong ong ong. Đột nhiên, trên bầu trời vĩnh hằng thiên trương phát ra từng đợt nổ vang, tựa như là Phật sướng phản âm, mang theo cực kỳ huyền diệu mà thâm ảo lực lượng, ở chống lại lấy cái này một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay mở ra, vô số khe hở từ trên bầu trời xé mở. Một tay xé trời. Mạn Mạn Thiên Lang biến sắc. Cho dù là Tiêu Nại Hà cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Mạn Mạn Thiên Lang loại thần thái này, ở trong ấn tượng của hắn, nam nhân này dường như đối mặt tất cả nguy hiểm, cho dù là đối mặt đủ loại cường giả vây công, y nguyên vân đạm phong khinh. Mà bây giờ, Mạn Mạn Thiên Lang thần thái biến đổi, cũng làm cho Tiêu Nại Hà cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có ngưng trọng. Sau lưng hắn nhân quả thụ cùng thế giới thụ hướng về bản thân áp sát tới, một khỏa đạo quả không ngừng liền hiện ra, thật giống như đã diễn hóa ra một đông hoa một thế giới. Tạo thành cường đại phòng ngự không gian. Thần nữ cô nương, ngươi tới gần ta bên này, không muốn đi ra bên cạnh ta xa ba thước. Tốt. Băng thượng thần nữ cũng không dám thất lễ, bận điệu hướng Tiêu Nại Hà bên người dựa vào đi lên. Giờ phút này Tiêu Nại Hà trên người truyền đến một cỗ khí dương cương, một loại cực kỳ to lớn lực trường từ hắn thể nội phong xuất ra, đảo qua băng thượng thần nữ, đem hai người bọn họ gắt gao bảo vệ. Băng thượng thần nữ khuôn mặt hơi đỏ lên. Mặc dù băng thượng thần nữ đã là tu luyện cái này đến cái khác thời đại, nhưng là tuế nguyệt cũng không có ở trên mặt của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tương phản, băng thượng thần nữ vô luận là dung mạo, dáng người, khí chất, đều là phong hoa tuyệt đại. Vô luận là bảy đại vị diện vẫn là khởi nguyên bí cảnh, đều không thiếu có truy cầu băng thượng thần nữ người hái mộ. Thế nhưng là băng thượng thần nữ thân phận cùng thực lực đặt ở chỗ đó, đem tất cả mọi người ngăn tại theo đuổi bên ngoài cửa chính. Dù vậy, băng thượng thần nữ mị lực như cũ không giảm bớt. Ngược lại bởi vì tuế nguyệt chú lưu, để càng thêm để cho nàng giữ lại ba phần trong trẻo lạnh lùng mị hoặc. Ở cảm giác được Tiêu Nại Hà khí dương cương từ trên người chính mình quét qua thời điểm, băng thượng thần nữ lập tức liền cảm giác mình giống như toàn thân đỏ đầu, chân thành hiện ra ở trước mặt hắn. Nàng cái này thân thể băng thanh ngọc khiết, cho tới bây giờ liền chưa có tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân nào. Ba hiện tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Tiêu Nại Hà, lập tức liền để băng thượng thần nữ cảm giác được mang thai phát nhiệt. Bất quá nàng chung quy là tuyệt đại thánh tôn. Trong phút chốc liền khôi phục thần thái. Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không nghĩ đến thân mình bên cạnh vị này thần nữ sẽ có dạng này tiểu nữ nhân thần thái biến hóa, hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trên bầu trời đại thủ. Đại thủ này, tuyệt đối vượt qua chúng ta cấp bậc này, bước vào vô thượng cảnh tồn tại. Tiêu Nại Hà ngữ khí thâm trầm. Băng thượng thần nữ hơi lấy làm kinh hãi, vô thượng cảnh cường giả xuất hiện sao? Cái này không thể trách băng thượng thần nữ ngạc nhiên, nàng tung hoành bí cảnh vô số năm, liền chưa từng có gặp qua, thậm chí nghe qua vô thượng cảnh tồn tại. Chỉ có vô thượng cảnh, mới có loại này không nhìn bất luận cái gì thời không, vượt qua thái vũ không gian thủ đoạn. Tiêu Nại Hà từng tại Diệp Thiên Quân lưu lại truyền thừa bút ký bên trong gặp qua, bước vào vô thượng cảnh, chính là thời gian không lưu, không gian không trở ngại, vượt qua tất cả cực hạn. Tiêu Nại Hà cũng làm không được không nhìn bất luận cái gì thời không xuất thủ. Mà đại thủ này, tuyệt đối là ở thái vũ bên trong, mặt khác vị diện đánh tới. Vượt qua vị diện xuất thủ, Tiêu Nại Hà hiện tại cũng làm không được. Hắn có lẽ có thể mượn dùng nhân quả thụ cùng thế giới thụ, lợi dụng ba đại thiên mệnh hình thức ban đầu, dựng thông vị diện cầu nối, nhưng là không thể như vậy dễ như trở bàn tay tiểu xuyên toa vị diện khác biệt đến động thủ. Một tay xé trời, cũng chỉ có gia hỏa kia mới có thể làm cho xiếc. Ba lúc này, Mạn Mạn Thiên Lang bỗng nhiên nói ra, hắn tựa hồ biết rõ người xuất thủ thân phận. Cái này một bàn tay cực kỳ lớn bao trùm toàn bộ thương khung, phảng phất muốn đem mọi thứ đều gói. Mà ở cái này một bàn tay cực kỳ lớn phía trên, lại còn có hai người. La Thanh Ảnh cùng Ngộng Yên La. Tiêu Nại Hà nhận ra hai người kia. Bị Mạn Mạn Thiên Lang một lần oanh đến xa xa Thanh Ảnh cùng Ngộng Yên La, lại vào lúc này xuất hiện ở một trích đại thủ này phía trên. Người này có thể Tiêu Nại Hà lập tức cũng cảm giác được không thể tầm thường so sánh. Chẳng lẽ nói, hai người kia từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đến thu phục khởi nguyên thiên mệnh. Tiêu Nại Hà trong đầu bước lên một ý nghĩ như vậy. Hai người các nàng làm sao sẽ xuất hiện ở phía trên? Băng thượng thần nữ cũng có chút hiếu kỳ, liền muốn ngẩng đầu. Tiêu Nại Hà vội vàng vừa quát, không nên nhìn, Vĩnh Hằng Thiên Trường còn không có biến mất. Băng thượng thần nữ tâm thần chấn động, vội vàng nhắm mắt lại. Các nàng đương nhiên là đến thu phục khởi nguyên thiên mệnh, nhưng là chỉ sợ các nàng nhiệm vụ trọng yếu hơn, là vì cái này Vĩnh Hằng Thiên Trường mà đến. Mạn Mạn Thiên Lang cười lạnh. Vì Vĩnh Hằng Thiên Trường sao? Các nàng lại làm sao biết Vĩnh Hằng Thiên Trường sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là sau lưng các nàng có người nào biết rõ sẽ xuất hiện ở đây? Tiêu Nại Hà đống nhiên sắc mặt khẽ động, hắn nghĩ tới một người. Đan đỉnh chi chủ, Hoàng Lân. Thực lực kia sâu không lường được, Tiêu Nại Hà đều nhìn không thấu nam nhân. Hoàng Lân, không hổ là Hoàng Lân, liền Vĩnh Hằng Thiên Trương đều bị hắn tính ra, hắn nhất định muốn lấy được những cái này tàn văn. So với những cái này Vĩnh Hằng Thiên Trương tàn văn, khởi nguyên thiên mệnh với hắn mà nói căn bản liền không tính là gì. Mạn Mạn Thiên Lang mặt không thay đổi nói ra. Lời này là nghe được băng thượng thần nữ kinh hồn táng đảm, liền khởi nguyên thiên mệnh đều không tính là gì. Cái kia đan đỉnh chi chủ rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô thượng cảnh cường giả sao? Nhưng vào lúc này, cái kia một bàn tay cực kỳ lớn xé rách thương khung, những cái kia vĩnh hằng thiên trường tàn văn không ngừng phản kháng, tựa hồ muốn bàn tay khổng lồ đều ngăn cản ở bên ngoài bầu trời. Bất quá cự trưởng bao trùm với thiên tế, quét ngang cửu thiên. Chẳng những muốn đem tất cả Vĩnh Hằng Thiên Trương tàn văn hấp thu, thậm chí một trưởng chụp vào bọn họ bên này, hướng về khởi nguyên thiên mệnh chính là bắt tới. Chương 3351, liên thủ. Cự trưởng khí thế phô thiên cái địa, thanh thế cuồn cuộn, trực tiếp chụp vào khởi nguyên thiên mệnh. Trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà bốn phía khí lưu phảng phất nháy mắt bị tắc mở, băng thượng thần nữ thậm chí cảm giác được một cỗ khủng bố tới cực điểm hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên. Một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm ở Tiêu Nại Hà trong đầu trong nháy mắt tạo ra. Liền xem như ban đầu ở đối mặt đủ loại cao thủ, thậm chí ở vực ngoại tinh không, tiến vào nguyên tâm trên không, cũng xa không có bây giờ nguy hiểm như vậy. Tiêu Nại Hà không dám thất lễ, hắn chợt quát một tiếng, trên người hào quang tỏa sáng, nhân quả thụ cùng thế giới tô thật chặt tụ lại ở hắn cùng băng thượng thần nữ bên người. Ba đại thiên mệnh hình thức ban đầu ngưng tụ ở một khối, hình thành một đạo lại một đạo kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự. Phanh phanh phanh. Ba toàn bộ bí cảnh đỉnh cao đều bị lật tung lên, cự trưởng đánh ra khí lãng trực tiếp lan tràn 10 vạn dặm địa vực, trong nháy mắt từ bí cảnh đỉnh cao xuyên qua đến một cái khác đại lục, trên đường đi đem Thiên Bách Hòn Đảo trực tiếp đánh chìm. Vô thượng đại năng. Tiêu Nại Hà sắc mặt trước đó chưa từng có thận trọng. Như vậy uy lực khủng bố, tuyệt không phải là vô nguyên cảnh giới có thể hiện ra, cho dù là chỉ nửa bước đứng ở vô thượng cảnh bên trong cường giả, cũng làm không được. Chỉ có chân chính vô thượng cảnh, truyền thuyết thần thoại mới có như thế lực phá hoại. Tiêu công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cho dù là bây giờ băng thượng thần nữ, cũng đã mất đi những ngày qua chấn định. Đối mặt viễn siêu mình cường đại tồn tại, băng thượng thần nữ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, giờ phút này nàng đã là theo bản năng đem Tiêu Nại Hà xem như người đáng tin cậy. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng mở miệng, ta mặc dù mượn dùng ba đại thiên mệnh hình thức ban đầu hình thành phòng ngự trạng thái, nhân quả thụ, thế giới thụ liên hợp hóa thành lĩnh vực, có thể chống đối một đoạn thời gian, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cùng ở vào thụ động, còn không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Băng thượng thần nữ hút một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói muốn hướng bàn tay lớn này xuất thủ sao? Đây chính là vô thượng cảnh cấp thủ đoạn khác a, bọn họ chống đỡ được sao? Bất quá Tiêu Nại Hà còn chưa mở lời, ngược lại là phía trên Mạn Mạn Thiên Lang nói ra, Tiêu Nại Hà, muốn cùng ta tạm thời cùng một chỗ liên thủ sao? A, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ liên thủ với ta. Ở Tiêu Nại Hà ấn tượng, Mạn Mạn Thiên Lang vẫn luôn là độc hành hiệp đồng dạng tồn tại, rất ít cùng người khác liên thủ. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không kỳ quái, mặc dù Mạn Mạn Thiên Lang rất ít cùng người khác liên thủ, nhưng là không phải là không có. Ban đầu ở đệ nhất vị diện thời điểm, hai người bọn họ liền mặt nhận qua một lần, tiến vào chân long nghĩa địa. Lần gần đây nhất là ở thiên đường mở ra, bọn họ liên thủ tiến vào sáng sinh giới, tìm kiếm khởi nguyên thiên mệnh tồn tại. Một dạng không đến vạn bất đắc dĩ, Mạn Mạn Thiên Lang nhân vật bậc này là không thể nào cùng người khác liên thủ. Ba hiện tại vô thượng cự trưởng thần uy hàng thế, Mạn Mạn Thiên Lang cũng không thể không cùng Tiêu Nại Hà liên thủ. Nhưng là Tiêu Nại Hà cảm giác, nam tử này khẳng định còn có bản thân chuẩn bị ở sau. Nhưng là đối phương cũng không muốn bại lộ đi ra, mới có thể liên thủ với chính mình. Vô thượng cảnh thủ đoạn, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ngươi mặc dù ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, còn chiếm được nhân quả thụ thế giới thụ, nhưng là coi như ngươi có như thế át chủ bài, một người cũng không đối phó được bàn tay lớn này. Không sai, ta một người là không đối phó được, hai người chúng ta liên thủ bao nhiêu là có cơ hội. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, một mình hắn xác thực không đối phó được bàn tay lớn này, bất quá không đối phó nổi mà nói. Hắn còn có biện pháp chạy trốn. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà không có trước tiên đào tẩu, trên thực tế hắn là dục dịch, rất muốn thử xem vô thượng cảnh thủ đoạn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ban đầu ở trường sinh giới vực ngoại tinh không bên trong, Nguyên mặc dù cũng có một khỏa trái tim ở, nhưng là lúc kia Nguyên còn không có triệt để thức tỉnh, Tiêu Nại Hà lúc ấy cũng không có tuyệt đối lực lượng ứng phó Nguyên. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn đã là ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, dù cho không phải chân chính vô thượng cảnh tồn tại, cũng có hành kích vô thượng cảnh thủ đoạn. Hắn rất nghĩ thông suốt qua cùng vô thượng cảnh giao thủ, đến thôi diễn mình một chút ngưng tụ hoàn chỉnh thiên mệnh biện pháp. Ta không nghĩ cái này sau lưng ra hỏa lấy được vĩnh hằng thiên chương tàn văn, dù cho nhường ngươi đem khởi nguyên thiên mệnh mang đi cũng không sao. Ngươi muốn vứt bỏ khởi nguyên thiên mệnh. Tiêu Nại Hà có chút hiếu kỳ. Ta lúc đầu đối khởi nguyên thiên mệnh nhu cầu không lớn, ngươi giống như ta, đều là đi hai con đường, ta nghĩ lấy được khởi nguyên thiên mệnh, đơn giản là muốn ngưng tụ lại nguyên đường chí tôn thiên mệnh. Bất quá ta đã thành công. Hiện tại khởi nguyên thiên mệnh với ta mà nói, đã không tính là gì. Mạn Mạn Thiên Lang cũng không có dấu giếm. Hắn và Tiêu Nại Hà một dạng, đi hôn độn đường cùng khởi nguyên đường, Tiêu Nại Hà ít nhiều cũng nhìn ra. Hai người kia đối với kế thừa từ hiểu thiên mệnh là không có bao nhiêu hứng thú, muốn chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh, đơn giản là muốn tham khảo khởi nguyên thiên mệnh, mở ra sáng tạo thuộc về mình chí tôn thiên mệnh. Khai sáng chí tôn thiên mệnh cùng kế thừa từ hiểu thiên mệnh, đó là hai loại khác biệt cấp bậc tồn tại. Trên thực tế, có thể mở ra chí tôn thiên mệnh người, vô luận là tiềm lực hay là thực lực, tuyệt đối so với kế thừa từ hiểu thiên mệnh cùng cấp bậc mạnh rất nhiều. Ngươi tất nhiên đều nói như vậy, vậy ta cũng không có lý do gì cự tuyệt. Tiêu Nại Hà mặc dù cũng không có kế thừa khởi nguyên thiên mệnh ý nghĩ, nhưng là khởi nguyên thiên mệnh đối với hắn còn có mặt khác tác dụng. Càng không gì khác nói cái kia vĩnh hằng thiên chương tàn văn. Tiêu công tử, vạn sự cẩn thận. Băng thượng thần nữ chỉ có thể ở một bên âm thầm động viên. Nàng biết rõ. Chiến đấu ở cấp bậc này, đã không phải là nàng có thể xuất thủ. Tiêu Nại Hà khẽ bước cằm. Đồng nhiên, cái kia cự trưởng phóng tới thương khung, lần nữa hướng về vĩnh hằng thiên chương tàn văn chụp tới. Ngay vào lúc này, động thủ. Mạn Mạn Thiên Lang cùng Tiêu Nại Hà hai người trong mắt bạo phát ra một trận tinh mang. Hai người trên thân tản ra thiên mệnh khí tức, mặc dù chỉ là thiên mệnh hình thức ban đầu, nhưng đã tạo thành vô thượng đại đạo dấu hiệu. Vạn cổ trời cao. Vô cực thiên ấn. Một dòng lũ lớn. Một cái phát ấn. Trong nháy mắt từ đồ vật hai bên xuyên qua lên, giờ phút này trong 9 ngày lập tức vang lên phá toái hư không thanh âm, giống như vô số ngôi sao lẫn nhau đè ép, phải phá toàn bộ khởi nguyên bí cảnh. Tiêu Nại Hà, Mạn Mạn Thiên Lang, các ngươi đừng mơ tưởng trở ngại chúng ta. Ngọc Yên La trong hai mắt bạo phát ra một trận tinh mang, đang muốn xuất thủ. Mạn Mạn Thiên Lang sắc mặt băng lãnh, hờ hững nói, các ngươi hai cái bại tướng dưới tay, cho rằng đem người sau lưng kêu lên, liền làm gì được ta. Vạn cổ đêm dài, chỉ riêng ta đệ nhất. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi đúng là một khó lường tồn tại, bây giờ ta xác thực cũng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá lần này quan hệ trọng đại, không phải do ngươi quấy rối. Thanh ảnh cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, trong tay bỗng nhiên là thêm ra đến một cái tiên cầm, một nhóm động dây đàn, thật giống như tiên âm tản ra, đầy trời tràn ngập trùng thiên chi năng. Ầm. Ba bất quá lúc này, những cái này tiên âm phảng phất là gặp cái gì, trực tiếp là bị chặn đường bên ngoài, không cách nào tiếp tục truyền bá ra. Nhìn kỹ, Tiêu Nại Hà thiên ấn trực tiếp là hình thành bản thân không gian, đem tất cả tiếng đàn đều ngăn trở. Tiêu Nại Hà. Thanh ảnh mở trừng hai mắt, trong tay tiên cầm càng là kích thích cực tốc. Chương 3352, phong tỏa thiên mệnh. Tiên âm vần quanh, bên hai không dứt. Thanh ảnh trong tay bưng lấy tiên cầm, thật giống như cái kia trong 9 ngày tiên nữ, chấp trưởng một phương thần vực, khống chế toàn bộ thương khung. Vô số tiên âm càng là hóa thành tiếng gầm, tràn ngập tại chu thiên phía trên, trong khoảnh khắc, phát triển mạnh mẽ. Hô hô hô hô. Tiếng gió cuốn lên, toàn bộ thiên địa đều muốn bị vô số tiên âm bao trùm, hình thành một cái khác không gian độc lập. Từng đợt kim quang cách thức không ngừng đan cùng một chỗ, hóa thành cự đại quang võng, tung hoành mấy vạn dặm không gian, đem Tiêu Nại Hà chặn đường bên ngoài. Vạn pháp bất xâm, chư thiên long ấn, thần luân cựu chuyển, chân ngã thương thiên. Tiêu Nại Hà trong hai mắt nổi lên nguyên một đám hình dáng, giống như các loại thâm ảo phù văn tràn đầy trong đó. Mà hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy tuyệt không thể tả đạo vận, tựa hồ đã bao hàm giữa thiên địa kỳ diệu nhất đại đạo. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà một trưởng vỗ ra, ngàn vạn pháp ấn hình dáng bỗng nhiên tung hoành mà xuống, phảng phất mưa rào tầm tã, trực tiếp đem trọn tấm lưới lớn đều bắn phá. Thiên mệnh hình thức ban đầu vẫn là so với ta đi trước một bước. Thanh ảnh nhẹ nhàng thở dài, nàng đã là thiên phú dị bẩm, tiến bộ cực nhanh, nhưng cùng Tiêu Nại Hà so sánh, chung quy là kém một bậc. Thậm chí hồ Tiêu Nại Hà vẫn là tự mình mở ra chí tôn thiên mệnh hình thức ban đầu, mà nàng lại còn nghĩ đến kế thừa khởi nguyên thiên mệnh. Tiểu tử đừng cuồng! Mộng Yên la hét lớn một tiếng, một đạo trật tự pháp liên từ nàng mi tâm phi ra, trong nháy mắt liền sẽ ngàn vạn pháp ấn hình dáng đều cho bao vây lại. Không tầm thường pháp bảo chân khí, cái này Mộng Yên la hòa thanh ảnh quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Cửu Thiên Thương khung bên trong cự trưởng lần nữa mở ra, tất cả vĩnh hằng thiên trương tàn văn ở thời điểm này thế mà nhảy lên, giống như là trong đêm tối đông đóm, lan tràn đến bí cảnh mỗi một cái góc. Thiên Diệt Thần Sơn. Mạn Mạn Thiên Lang trong tay bỗng nhiên ra nhiều một hạt châu, trong mắt sáng lên hết sức, trôi nổi ở giữa không trung, trong phút chốc quang mang bốn thả, từng tòa cự sơn từ trong hạt châu phi ra, trực tiếp chấn áp xuống. Tung hoành 3000 dặm, hình thành một đầu liên miên sơn mạch, trực tiếp là đem cự trưởng đón đỡ ngủ. Hoàng Bét, không nên để cho Mạn Mạn Thiên Lang làm trở ngại chúng ta kế hoạch. Mộng Yên la biến sắc, chỉ có thể từ bỏ phong tỏa Tiêu Nại Hà, khống chế đại đạo trật tự pháp liên, hướng về Mạn Mạn Thiên Lang chính là khóa đi lên. Thanh ảnh giống như ngọc giản đồng dạng ngón tay ở tiên trên đàn một nhóm, đồng nhiên giống như thiên quân vạn mã chống rồng xuất hiện, khống chế sức mạnh khủng bố và cường đại trực tiếp xông về phía Mạn Mạn Thiên Lang. Vô dụng, trừ phi là các ngươi phía sau cái kia tự mình đến, bằng không lấy hai người các ngươi cũng không làm gì được ta. Mạn Mạn Thiên Lang ngữ khí ngạo nghễ, thiên mệnh hình thức ban đầu lại mở, trên đỉnh đầu quốc độ không ngừng xoay tròn, giống như nhật nguyệt chi quang, chiếu rọi ở toàn bộ bí cảnh đỉnh cao. Ba toàn bộ thương khung trong nháy mắt là bạo phát ra ban ngày đồng dạng quang mang, giống như là vạn trượng thanh mang, bao phủ xuống. Mộng Yên la đại đạo trật tự pháp liên, thanh ảnh tiên cầm đều không thể tới gần Mạn Mạn Thiên Lang. Gia hỏa này, thật chỉ là ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu mà thôi sao? Tại sao ta cảm giác hắn và chân chính vô thượng cảnh cường giả không có gì khác biệt? Dù là thanh ảnh, giờ phút này nội tâm cũng nổi lên sóng lớn thao thiên. Chính là thời điểm này. Tiêu Nại Hà đống nhiên xuất thủ, nhân quả thụ trong nháy mắt từ sau lưng của hắn hiện ra, vô số tươi tốt cảnh lá khuyết tán ra, thật giống như tạo thành từ ta không gian thế giới. Mảnh này từ ta không gian bên trong càng là hiện ra vô số cấm chế, trực tiếp đem khởi nguyên thiên mệnh lôi vào đến nhân quả thụ trong không gian. Tiêu công tử đem khởi nguyên thiên mệnh kéo vào. Băng thượng thần nữ giật nảy cả mình. Theo đạo lý, liền xem như nàng loại này cựu cung thành quốc cường giả, cũng vô pháp cưỡng ép phong bế khởi nguyên thiên mệnh. Nhưng Tiêu Nại Hà lại mạnh mẽ đem khởi nguyên thiên mệnh kéo vào tự mình mở ra trong không gian, loại này thủ đoạn, quả thực để băng thượng thần nữ cảm thấy sâu không lường được. Bất quá nàng cũng không biết, cái này không gian độc lập là nhân quả thụ mở ra nhân quả lĩnh vực. Ở nhân quả trong lĩnh vực, có thể ngăn cách tất cả lực lượng, phong tỏa bất kỳ cấm chế gì. Liền xem như khởi nguyên thiên mệnh cũng vô pháp trốn tránh nhân quả gông cùm xiềng xích. Khởi nguyên thiên mệnh một tiến vào nhân quả lĩnh vực về sau, Tiêu Nại Hà khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, khống chế hỗn độn thiên thạch, to lớn thiên cung trong nháy mắt chấn áp xuống. Hắn lưu tại hỗn độn thiên thạch bên trong thiên cung, là dùng khởi nguyên bí cảnh thế giới mảnh vỡ chế tạo thành, bây giờ có hỗn độn chân khí gia trì, liền xem như ngày khác tự thành một phiến hỗn độn bí cảnh cũng có chút ít khả năng. Hỗn độn chân khí chút xuống, Khởi Nguyên Thiên Mệnh thậm chí không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành phản kháng. Rất nhanh, Khởi Nguyên Thiên Mệnh trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà nhốt vào đến nhân quả trong lĩnh vực. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi, dù cho hắn không dùng Khởi Nguyên Thiên Mệnh ấn ký, thế nhưng là nương tựa theo nhân quả thụ cùng Hỗn Độn Thiên Thạch, Tiêu Nại Hà y nguyên cưỡng ép đem Khởi Nguyên Thiên Mệnh bắt đầu phong tỏa. Khởi Nguyên Thiên Mệnh bị đắc thủ. Ngọc Yên La Dư Quang phát hiện Tiêu Nại Hà đem Khởi Nguyên Thiên Mệnh bắt đầu phong tỏa, không khỏi tức giận đến bốc khói, bất quá nàng hiện tại cũng vô pháp phân tâm đi đối phó Tiêu Nại Hà. Mạn Mạn Thiên Lang một người trực tiếp là chặn lại mẹ con các nàng, còn đón đỡ thần bí cự trưởng. Ngược lại là Thanh Ảnh, nàng nhìn thấy Tiêu Nại Hà đem Khởi Nguyên Thiên Mệnh phong ấn về sau, chỉ là khe khẽ thở dài, cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nàng trước đó đúng là dự định kế thừa Khởi Nguyên Thiên Mệnh, bước vào vô thượng cảnh. Nhưng là ở kiến thức đến Tiêu Nại Hà cùng Mạn Mạn Thiên Lang cường đại về sau, Thanh Ảnh cũng biết, coi như mình thật kế thừa Khởi Nguyên Thiên Mệnh bước vào vô thượng cảnh, tương lai mình cũng vô pháp cùng hai người kia tranh cái cao thấp. Bởi vì Chí Tôn Thiên Mệnh cùng Tự Nhiên Thiên Mệnh, bản thân liền là hai cái khác biệt cấp bậc tồn tại. Ba hiện tại liền Thanh Ảnh cũng đặt xuống quyết tâm, muốn mở ra thuộc về mình Chí Tôn Thiên Mệnh, mà không phải mượn dùng ngoại lai Tự Nhiên Thiên Mệnh đến bước vào vô thượng cảnh. Chân ngã thần luân. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà xuất thủ lần nữa, hắn là một quyền trực tiếp đánh phía hư không, một quyền này giống như là đem khổng gia người đều quỷ phá vỡ, trong nháy mắt càng là xuyên thủng vô tận thời không. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Nguyên một đám to lớn thần luân từ Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu liền hiện ra, không ngừng chuyển động, tựa hồ là hấp thu sinh tử lưỡng đoan lực lượng, đem thương khung cùng tinh thần lực lượng dung nhập vào trong đó. Cương đại thần luân trực tiếp đánh tới, phảng phất muốn đem toàn bộ thương khung đều đụng nát một dạng. Mạn Mạn Thiên Lang gặp một lần, biết rõ Tiêu Nại Hà bên kia đã thành công. Ầm. Tiêu Nại Hà thả ra vô số thần luân trực tiếp là đụng phải cự trưởng, trong nháy mắt đem cự trưởng trên không đại đạo chủ tú pháp liên trực tiếp là đụng vỡ nát. Ngục Yên La khí huyết sôi trào, bị Tiêu Nại Hà như vậy một quyền đem phá ra, sắc mặt tái nhợt hết sức. Thực lực chung quy là trên lệch không ít yếu. Thanh Ảnh lắc đầu, nàng biết rõ liền xem như mình và mẫu thân đại nhân, ở thực lực tu vi phương diện đã không bằng Tiêu Nại Hà cùng Mạn Mạn Thiên Lang. Ông. Đương nhiên, trên bầu trời Vĩnh Hằng Thiên Trương tàn văn phát ra một trận thanh thúy vang động, từ từ tiêu tán ở trên bầu trời. Bàn tay khổng lồ kia coi như muốn tiếp tục xông đi lên bắt tàn văn, cũng đã không kịp. Chương 3353, Hoàng Lân. Vĩnh Hằng Thiên Trương tàn văn biến mất. Tiêu Nại Hà nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng niệm một tiếng. Nói đến cùng, Vĩnh Hằng Thiên Trương bỗng nhiên xuất hiện ở Khởi Nguyên bí cảnh, Tiêu Nại Hà cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tuy nói hắn từ nhân quả thụ truyền thừa ký ức bên trong đã biết một vài thứ, nhưng là còn xa xa không có dính đến chân tướng. Muốn tiếp xúc chân tướng, chỉ sợ nhân quả thụ nhất định phải ngưng tụ hoàn chỉnh thiên mệnh, thức tỉnh tất cả ký ức. Bất quá thức tỉnh cũng là chuyện sớm hay muộn, nhân quả thụ cùng Tiêu Nại Hà đã là nắm giữ được thôi diễn hoàn chỉnh thiên mệnh con đường. Khởi Nguyên thiên mệnh không được đến, Vĩnh Hằng Thiên Trương tàn văn cũng không có được. Tiêu Nại Hà, Mạn Mạn Thiên Lang, chúng ta đan đỉnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngục Yên La nổi trận lôi đình. Ba lần này kế hoạch là Hoàng Lân tự mình sắp đặt, đã làm rất lâu chuẩn bị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Khởi Nguyên bí cảnh bên trong là không thể nào có người tranh đến qua bọn họ. Ai biết xuất hiện Tiêu Nại Hà cùng Mạn Mạn Thiên Lang hai cái này nhân vật nghịch thiên. Thế mà lâm thời ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu. Mạn Mạn Thiên Lang thực lực sâu không lường được, viễn siêu dự liệu của các nàng. Tiêu Nại Hà thủ đoạn át chủ bài tầng ra không ngừng, càng là để các nàng hai người khó lòng phòng bị. Ba lần này kế hoạch tuyên bố áp dụng thất bại. Đừng nói các ngươi đan đỉnh không buông tha ta, ta hiện tại liền sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mạn Mạn Thiên Lang trong hai mắt bạo phát ra tinh mang, quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy được hắn năm ngón tay nghiền ép xuống tới, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa phảng phất ở hắn uy áp phía dưới, trực tiếp là bị chấn nát rơi. Thiên mệnh chỉ riêng ta. Một quyền kia giống như là đánh xuyên qua vô tận thế giới, cường đại quyền ý trực tiếp là xuyên qua đến một cái khác đại lục. Trong nháy mắt là ở 10 vạn dặm bên ngoài hoành ra một cái to lớn hô trời. Ba bất quá lúc này, bàn tay khổng lồ đống nhiên là phô thiên cái địa chấn áp xuống, kim quang vờn quanh không ngừng, tựa hồ là diễn hóa ra vô số cấm chế. Những cấm chế này đem Mạn Mạn Thiên Lang quyền ý trực tiếp đón đỡ ngụ, từ trong lòng bàn tay tóe ra ánh lửa, tạo thành từng đầu kiếm khí đồng dạng tồn tại, những cái này nhuệ khí xuyên thủng hư vô, tạo thành một bóng người. Làm đạo nhân ảnh này chậm rãi lộ ra khuôn mặt đến sau đó, phảng phất vùng trời này phiến đại địa này đều đi theo rung rung. Tiêu Nại Hà nhìn xem bóng người, hít một hơi thật sâu, Hoàng Lân. Hắn mặc dù sớm biết bàn tay lớn này chủ nhân nhất định là Hoàng Lân, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ý niệm. Ta là nên gọi ngươi đan đỉnh chi chủ Hoàng Lân đây. vẫn là xưng hô ngươi là trời xanh quân. Mạn Mạn Thiên Lang đứng ở trên không, thanh âm vang vọng bí cảnh. Trời xanh quân. Tiêu Nại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, thần thái tựa hồ trở nên có chút mất tự nhiên. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói thầm, ta sớm nên đoán được, Hoàng Lân chính là Ngũ Đại Thiên Quân bên trong hoàng. Hỗn độn bí cảnh Ngũ Đại Thiên Quân là cao quý vô thượng cảnh cường giả, lại một vừa rời đi hỗn độn bí cảnh. Năm người này Tiêu Nại Hà đã là thấy qua nguyên, Diệp hai đại thiên quân. Ba vị khác thiên quân, Tiêu Nại Hà cũng đang suy đoán tung tích của bọn hắn. Từ khi Tiêu Nại Hà thực lực càng ngày càng tiếp cận vô thượng cảnh, hắn cũng từ từ đoán được một vài thứ, tăng thêm có thiên cơ tinh đồ thôi diễn, hắn đã từng đã đoán, thần bí quật khởi Hoàng Lân, khả năng chính là Ngũ Đại Thiên Quân một trong. Bằng không dựa theo Tiêu Nại Hà hiện tại tu vi thực lực, đều cảm giác Hoàng Lân sâu không lường được, tất nhiên là vượt qua vô nguyên tồn tại. Ba hiện tại Mạn Mạn Thiên Lang một ngụm nói toạc ra, đây cũng là ở Tiêu Nại Hà trong dự liệu. Mạn Mạn Thiên Lang, nếu như biết rõ ngươi sẽ phá hư kế hoạch của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi còn sống rời đi đệ nhất vị diện. Hoàng Lân hình bóng chậm rãi nói ra. Ngươi coi như biết rõ thì đã có sao? Lại như thế nào? Hoàng Lân ngữ khí hờ hững, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà giờ phút này đã thối lui đến băng thượng thần nữ bên này, làm Hoàng Lân ánh mắt chuyển hướng nơi này thời điểm, liền băng thượng thần nữ đều cảm giác được một loại cực độ kinh khủng khí tràng. Lập tức giống như rơi vào vô tận hầm băng. Đây hoàn toàn không phải một cấp bậc, băng thượng thần nữ biết rõ, bóng này chủ nhân, nhất định là truyền thuyết thần thoại tồn tại, vô thượng cảnh cường giả. Tiêu Nại Hà, lúc đầu ta là rất thưởng thức ngươi, ban đầu ở đệ nhất vị diện thời điểm, ta đã từng động đậy đưa ngươi thu vào bộ hạ, cho dù hậu kỳ ngươi và Khói La sinh ra mâu thuẫn, ngươi giết ta đan đỉnh truyền nhân, ta cũng không quan tâm. Ngươi xác thực không khiến ta thất vọng, thế mà ngắn ngủn mấy trăm năm, trưởng thành tới mức này, thật làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Lân không che giấu chút nào đối Tiêu Nại Hà thưởng thức. Có thể được vô thượng cảnh cường giả thừa nhận, phóng tới Thái Vũ bên trong, tuyệt đối đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Tiêu Nại Hà lại hết sức bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, Hoàng Lân thiên quân khách khí. Không nên cảm thấy ta là ở qua loa ngươi, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào ta. Ngươi cùng ta đan đình ở giữa tất cả ân oán có thể xóa bỏ, ta có thể đem ngươi lập làm đỉnh chủ chuyên nhân, thậm chí giúp ngươi bước vào vô thượng cảnh. Hơn nữa, ta có thể đem Thanh Ảnh gả cho ngươi, lấy hai người các ngươi thiên phú tài hoa, nhất định có thể thành tựu vô thượng đạo lữ, uy hiếp Thái Vũ. Hoàng Lân cho ra mỗi cái điều kiện, quả thật làm cho người cảm thấy tâm động. Vô luận là đan đỉnh truyền nhân vẫn là vô thượng cảnh, cơ hồ là không có người chịu được dạng này dụ hoặc. Thậm chí có thể cưới Thanh Ảnh, điều kiện như vậy càng là để vô số nam nhân đều ý nghĩ kỳ quái. Tiêu Nại Hà hơi hơi quét một lần Thanh Ảnh, phát hiện Thanh Ảnh cũng đang nhìn mình. Thanh Ảnh một thân thanh thúy y phục, tinh mâu như lửa, yểu điệu nhiều dật thái, nhẹ nhàng bất tự trì, như thế tuyệt sắc thiên tư, đặt ở bất kỳ một cái nào không khỏi, cũng tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Vô luận là dung mạo, phương diện khí chất đều sẽ không thua kém Vân Uy Tuyết, băng thượng thần nữ các nàng, liền xem như lại ưu tú nam tử, chỉ sợ cũng rất khó chịu nổi điều kiện như vậy. Thanh Ảnh giờ phút này thần sắc bình tĩnh, cũng không có mở miệng, giống như băng tuyết mỹ nhân, tựa hồ là đồng ý Hoàng Lân đề nghị. Thế nào? Thanh Ảnh ở thiên phú tài hoa phía trên, cũng chỉ so ngươi kém một bậc, chớ nói chi là dung mạo, chắc hẳn đặt ở bất luận cái gì vị diện bên trong, cũng không có người có thể so sánh, Tiêu công tử chẳng lẽ là trướng mắt. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, Thanh Ảnh cô nương đúng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, cho dù là ta đã thấy nữ tử bên trong, cũng đang thiên phú năng lực bên trong cũng không có người có thể so sánh, bất quá việc này vẫn là để Hoàng Lân thiên quân thất vọng rồi, ta dù sao cũng là có đạo lữ người. Là không thể nào tiếp nhận Thanh Ảnh cô nương. Vậy thì như thế nào? Lấy ngươi năng lực, tu thành vô thượng cảnh, tung hoành Thái Vũ, có thể xuyên xuyên các đại kỷ nguyên nhân vật, cho dù là thêm ra mấy cái đạo lữ, cũng không tính là gì. Mặc dù Hoàng Lân Thiên Quân nói đến thiên hoa loạn truy, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, ta đây một đời đã có Úy Tuyết liền đủ để, chúng ta tu giả, truy cầu đại đạo làm chủ, không có bao nhiêu tâm tư đặt ở sự tình khác phía trên. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hoàng Lân lông mày nhíu lại. Xem ra ngươi đây là muốn cự tuyệt ta. Ngươi nếu như cự tuyệt đề nghị của ta, kia liền là đối địch với ta người, dù cho là truyền thuyết thần thoại, bản tôn cũng tuyệt không dễ dàng tha cho hắn, ngươi, còn dám nói thế với sao? Chương 3354, Thiên Mệnh Phòng Ngự. Hoàng Lân tiền bối vô luận nói cái gì, Tiêu Mỗ dự tính ban đầu cũng sẽ không sửa. Tiêu Nại Hà đã qua đoạn kia nhiệt huyết thời kỳ, nếu là ở Tiêu Nại Hà còn không có cùng Vân Úy Tuyết kết thành đạo lữ trước đó, có lẽ đối mặt điều kiện như vậy, hắn là rất khó chịu được dụ hoặc. Nhưng là theo thực lực gặp chướng, Tiêu Nại Hà đạo tâm là càng thêm kiên định, bây giờ càng là không thể dung chuyển, cho dù là vô thượng cảnh cường giả cũng vô pháp dung chuyển Tiêu Nại Hà một tí. Hoàng Lân thật sâu nhìn xem Tiêu Nại Hà, tựa hồ muốn Tiêu Nại Hà cho xem thấu. Tại bực này cường giả nhìn chăm chú phía dưới, chỉ sợ không có mấy người chịu nổi áp lực, đổi lại người khác đã sớm tinh thần hỏng mất. Mạn Mạn Thiên Lang lạnh nở nụ cười lạnh, "Hoàng Lân, ngươi liền xem như muốn chọn rể, cũng không cần đến nóng lòng như vậy sao?" "Tiêu Nại Hà, tất nhiên ngươi không chịu đáp ứng, vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Hoàng Lân địch nhân. Dù cho ngươi bây giờ còn chưa vào vô thượng, ta cũng ắt sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đến diệt sát ngươi. Đây chính là ngươi đối địch với ta kết quả." Biết rõ Tiêu Nại Hà ý nghĩ về sau, Hoàng Lân cũng sẽ không lôi kéo Tiêu Nại Hà. Mặc dù Tiêu Nại Hà không có cho mình sử dụng, là phi thường đáng tiếc, nhưng là người như vậy tất nhiên không thể trở thành người bên cạnh mình, vậy cũng chỉ có thể là mình địch nhân. "Mạn Mạn Thiên Lang, Tiêu Nại Hà, các ngươi phá hủy kế hoạch của ta, thả đi Vĩnh Hằng Thiên Trương Tàn Văn, cái này sổ sách chúng ta bây giờ liền đến tính toán rõ ràng a." Vừa mới nói xong, Ngộng Yên La Hỏa thanh ảnh tựa hồ là cảm ứng được cái gì, thân thể đã là lui lại đến chỗ xa vô cùng. Giờ phút này, toàn bộ thương khung lập tức rung rung, thậm chí toàn bộ khởi nguyên bí cảnh, phảng phất tại Hoàng Lân đại thế phía dưới đều đi theo nhảy lên. Vô số sinh linh sợ hãi rúc vào một chỗ, phảng phất chỉ cần Hoàng Lân một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền có thể đem toàn bộ khởi nguyên bí cảnh đều hủy diệt. Đây chính là vô thượng cảnh thủ đoạn chân chính sao? Tiêu Nại Hà lộ ra trước đó chưa từng có thận trọng, đồng thời trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút khát vọng. Hắn khát vọng cùng cường giả chiến đấu, khát vọng đánh vỡ bản thân cực hạn. Cùng Hoàng Lân cường giả như vậy giao thủ, có thể nói là Tiêu Nại Hà cho đến nay đối mặt mạnh nhất khiêu chiến. Thế giới thụ cùng nhân quả thụ lực lượng đã là vờn quanh ở Tiêu Nại Hà trên thân, liền hỗn độn thiên thạch Tiêu Nại Hà cũng tùy thời chuẩn bị phát động. Hắn làm tốt một khi hoàn toàn ngăn cản không nổi tình huống phía dưới, trực tiếp phát động hỗn độn thiên thạch, trốn vào đến trong thiên cung. Hỗn độn thiên thạch nội bộ là một loại đặc thù không gian độc lập, dựa theo Thương Lang lời giải thích, liền xem như vô thượng cảnh tồn tại, cũng vô pháp đánh vỡ hỗn độn thiên thạch nội bộ không gian. Nhưng là một khi tiến vào hỗn độn thiên thạch bên trong, vậy liền đại biểu cho bản thân từ bỏ phía ngoài tất cả. Hỗn độn thiên thạch cũng vô cùng có khả năng bị Hoàng Lân cho bắt được. Không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Tiêu Nại Hà cũng tuyệt đối sẽ không phát động hỗn độn thiên thạch. "Tiêu Nại Hà, Mạn Mạn Thiên Lang, hai người các ngươi đúng là một nhân vật không tầm thường, bất quá đối địch với ta người chỉ có một cái kết quả, kia liền là chết." Làm Hoàng Lân nói ra một cái chết chữ thời điểm, thiên địa tinh không đều run rẩy không ngừng, giống như một cỗ vượt qua cực hạn lực lượng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ Hoàng Lân bóng người bên trong phóng xuất ra. "Hô hô hô hô." Mãnh liệt hư không loạn lưu càng là đánh giết mà tới, trực tiếp xuyên thủng cái này thiên địa. "Thật mạnh." Tiêu Nại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, rõ ràng cảm nhận được hư không bên trong kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Làm Tiêu Nại Hà cùng nhân quả thụ, thế giới thụ liên hợp lại, hình thành từng tầng cấm chế phòng ngự thời điểm, luồng sức mạnh mạnh mẽ này mãnh liệt đụng vào cấm chế phòng ngự trên không. Giang giác. Sau một khắc, phảng phất lưu ly vỡ nát, vô số cấm chế trong nháy mắt vỡ ra, Tiêu Nại Hà bị đâm đến khí huyết sôi trào, nếu không phải hắn nhục thể cực kỳ cường hãn, bằng không một hiệp kia sớm đã bị đụng vỡ nát. "Ngươi cũng ăn ta một chiêu." Tiêu Nại Hà thể nội huyết tính tử là hoàn toàn bị kích thích, cười lớn một tiếng, hắn rất lâu không có cảm giác được như thế đã thoải mái. Chân ngã thương khung, lay trời động đời. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà thể nội thật giống như xuất hiện một cái to lớn hồng lô, cái này hồng lô không ngừng hấp thu các phe linh lực. Trong khoảnh khắc, Tiêu Nại Hà thân thể phảng phất là tạo thành một tầng tinh thể. "Ba, đây là thiên mệnh phòng ngự sao?" "Khá lắm, bất quá là vừa mới ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, liền đã có thể kích phát ra thiên mệnh phòng ngự." Hoàng Lân không thể không bội phục Tiêu Nại Hà. Thiên mệnh phòng ngự là vô thượng cảnh mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự, phân biệt là thiên mệnh tinh thể, thiên mệnh kết giới, thiên mệnh chân thần. Ba, hiện tại Tiêu Nại Hà thi triển ra là thiên mệnh tinh thể hình thái, toàn thân hóa thành tinh thể, lý luận là có thể lẩn tránh tất cả vật lý công kích. Bất quá Tiêu Nại Hà thiên mệnh hình thức ban đầu còn xa xa không đạt được lẩn tránh tất cả tổn thương, hắn là mượn dùng nhân quả thụ cùng thế giới thụ thiên mệnh hình thức ban đầu, ba đại thiên mệnh hình thức ban đầu cưỡng ép ngưng tụ thiên mệnh tinh thể, coi như so ra kém hoàn toàn hình thái thiên mệnh tinh thể, cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. "Phá!" Hoàng Lân thở ra một hơi, phảng phất long ngâm khiếu thiên, khí tức hóa thành một dòng lũ lớn, rửa sạch toàn bộ bí cảnh. "Bang đương!" Dòng lũ cuộn tất cả lên, lan tràn cái này đến cái khác đại lục, đem ngàn vạn cái hòn đảo đều thôn phệ hết. Băng thượng thần nữ giờ phút này thối lui đến chân trời nơi xa, dù cho hắn cực điểm tất cả thủ đoạn phòng ngự lấy, cũng chỉ có thể trước mặt ngăn cản được dòng lũ mang tới dư ba. Quá cường đại, vô thượng cảnh đã khủng bố đến trình độ như vậy sao? Tiêu Nại Hà thật chống đỡ được sao? Không phải băng thượng thần nữ xem thường Tiêu Nại Hà, mà là Hoàng Lân lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, dạng này dòng lũ quét sạch xuống tới, lan tràn cái này đến cái khác đại lục, liền xem như Cựu Cung thành quốc cường giả, cũng phải bị dòng lũ vọt thẳng thành mảnh vỡ. Bất quá ngay lúc này, ở dòng lũ bên trong xuất hiện một tầng quang mang, trong phút chốc lấp lóe ở thiên địa tinh thần. Tiêu Nại Hà thế mà an toàn không việc gì tung bay tại giữa không trung, tựa hồ là một điểm tổn thương đều không có. Băng Thượng Thần Nữ không khỏi thở ra một hơi, lại có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Nại Hà thân thể. Đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự thần thông? Chẳng lẽ thiên mệnh hình thức ban đầu ngưng tụ ra về sau, liền có thể ngăn cản được vô thượng cảnh công kích sao? Nhìn xem Tiêu Nại Hà tất cả đều là tinh thể trạng thái, bậc này phòng ngự đừng nói là Băng Thượng Thần Nữ, liền xem như xa xa thanh ảnh nhìn thấy, cũng là hơi hơi kinh hãi một cái. Cũng chỉ có ngưng tụ chí tôn thiên mệnh, mới có thể ở thiên mệnh hình thức ban đầu trạng thái phía dưới, thi triển dạng này thiên mệnh tinh thể. Thanh ảnh đoán chừng, liền xem như bản thân chiếm được khởi nguyên thiên mệnh, chỉ sợ cũng vô pháp giống Tiêu Nại Hà như thế, dễ như trở bàn tay thi triển thiên mệnh tinh thể đến phòng ngự phụ thân đại nhân công kích. Lực lượng như vậy thật sự là cực kỳ kinh khủng. Kiến thức đến Tiêu Nại Hà lợi hại, thời khắc này thanh ảnh cũng là đặt xuống quyết tâm, muốn tự mình mở ra chí tôn thiên mệnh, tuyệt đối không tá trợ tự nhiên thiên mệnh lực lượng. Hảo một cái Tiêu Nại Hà, chỉ là vừa mới ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu liền lợi hại như vậy. Trên người ngươi thế nhưng là có nhân quả thụ cùng thế giới thụ gia chỉ cùng gia hộ, khó trách. Chương 3355, Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Giới. Hoàng Lân ánh mắt vô cùng độc ác, chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết Tiêu Nại Hà nội tình. Vô luận là thế giới thụ vẫn là nhân quả thụ, Hoàng Lân liền xem như cường đại tới đâu, cũng không khả năng hoàn toàn coi nhẹ. Đặc biệt là hai đại thần vật đã ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, vậy thì càng thêm không đồng dạng. Ba đại thiên mệnh hình thức ban đầu liên hợp lại cùng nhau, hình thành thiên mệnh tinh thể phòng ngự, ngăn cản công kích của mình. Hoàng Lân cũng là cảm thấy Tiêu Nại Hà thủ đoạn phải. Ba bất quá, nếu như ngươi chỉ có điểm này năng lực, cái kia còn thiếu rất nhiều. Ngươi cuối cùng không phải chân chính vô thượng cảnh, không vào vô thượng, nào biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Vừa mới nói xong, Hoàng Lân toàn thân huyết khí vừa phát, phảng phất lôi điện thu rúc vào một chỗ, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành vô cùng mãnh liệt lôi đỉnh năng lượng. Một viên này lôi đỉnh năng lượng hình cầu, một khi hoành đến trên mặt đất, đủ để đem khởi nguyên bí cảnh 10 cái trở lên đại lục trong nháy mắt san thành bình địa, diệt đi phạm vi bên trong tất cả sinh linh. Ba đây là hình chiếu liền có thực lực như thế, vô thượng cảnh cường giả, so với ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Nại Hà thần sắc trang nghiêm, cũng dung không được có một chút khinh thị. Hoàng Lân, ngươi tiếp ta đây một chiêu làm sao? Ngay lúc này, Mạn Mạn Thiên Lang đứng ở trên bầu trời, chỉ là một trưởng vô gia, trong nháy mắt, toàn bộ thương khung phảng phất đã nứt ra. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Vô số đạo văn phá mở, phun mạnh ra vô cùng vô tận bạch quang. Những cái này bạch quang tụ tập cùng một chỗ, giống như là diễn hóa ra cái này đến cái khác thế giới, mỗi một cái thế giới cũng giống như là chân chính đại lục một dạng. Ba đây là Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Giới. Hoàng Lân ở nhìn thấy những cái này thế giới thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ là gặp được vật gì đáng sợ, toát ra kiêng kỵ biểu lộ. Liền xem như Ngọc Yên La Hòa Thanh Ảnh, xem như Hoàng Lân thế nữ, các nàng rất rõ ràng Hoàng Lân cường đại cỡ nào, liền xem như toàn bộ khởi nguyên bí cảnh tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ đều xa xa không kịp tại Hoàng Lân. Mà các nàng lại lần thứ nhất ở Hoàng Lân trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế, cái này so với Tiêu Nại Hà đem khởi nguyên thiên mệnh hấp thu còn muốn cho các nàng chấn kinh. Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Giới. Đó là cái gì? Băng Thượng Thần Nữ sững sờ, nàng mặc dù không biết là cái gì, nhưng là trên bầu trời cái kia nát bấy hư không, lại làm cho thần nữ cảm nhận được một loại viễn siêu bản thân thừa nhận lực lượng. Nguyên một đám biến hóa ra thế giới, tại lúc này liên miên không dứt, trong nháy mắt là đem toàn bộ khởi nguyên bí cảnh đều cho bao vây lại, phảng phất áp thôn phệ vị diện một dạng. Cái này không phải là cái gì pháp bảo, mà là chân thực thần thông, lấy Mạn Mạn Thiên Lang thực lực bây giờ quả quyết là không thể nào thi triển ra loại thần thông này, liền xem như hình chiếu dưới trạng thái Hoàng Lân, cũng làm không được. Tiêu Nại Hà con mắt khẽ híp một cái, đồng nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Mi tâm của hắn vừa mở, một quyển bao trùm lấy thất thải tinh mang sách vở xuất hiện ở trước mặt hắn, quyển này sách thật dày, chính là ban đầu ở hỗn độn bí cảnh thời điểm, từ Diệp Thiên Quân nơi đó lấy được truyền thừa bút ký. Phía trên ghi lại Diệp Thiên Quân cả đời đại đạo lĩnh ngộ, còn có đủ loại mặt khác ghi chép. Tiêu Nại Hà thần thức ở truyền thừa trong sổ mặt quét qua, nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng từ từ giãn ra. Nhìn về phía Mạn Mạn Thiên Lang, lại nhìn về phía cái kia biến hóa ra 3000 thế giới. Tiêu Nại Hà lộ ra một bộ giật mình thần sắc hiểu ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiêu Nại Hà nỉ non một tiếng. Bản này truyền thừa bút ký trước kia Tiêu Nại Hà cũng không có nghiên cứu ra quá nhiều đồ vật đến, nhưng là từ khi hắn chiếm được nhân quả thụ bộ phận truyền thừa ký ức về sau, hắn lại nhìn bản này truyền thừa bút ký, ngược lại là thấy rõ ràng nhiều thứ hơn. Hoàng Lân lai lịch, Mạn Mạn Thiên Lang lai lịch, thậm chí càng thâm trầm một vài thứ, Tiêu Nại Hà trong đầu đã có suy đoán của mình. Khó trách lúc trước Diệp Thiên Quân sẽ lưu lại truyền thừa của mình, đặt ở hỗn độn bí cảnh bên trong, còn muốn lưu một bộ phận ở trong Thiên Cơ đạo trường, là nguyên nhân này à. Tiêu Nại Hà lúc ấy cũng rất kỳ quái, vì sao Diệp Thiên Quân đối bồi dưỡng được truyền nhân của mình yêu thích như vậy, thậm chí không tiếc đem truyền thừa bút ký giao cho Tiêu Nại Hà, hy vọng Tiêu Nại Hà tương lai có thể tìm được thích hợp người thừa kế. Chỉ sợ Diệp Thiên Quân mục tiêu không đơn thuần là vì bồi dưỡng truyền nhân của mình, thậm chí là bồi dưỡng được mới vô thượng cảnh. Bất quá những vật này Tiêu Nại Hà mặc dù là có suy đoán, thế nhưng biết được không phải rất nhiều. Tiêu Nại Hà cũng có thể cảm giác được, chờ lấy hắn thực lực bước vào vô thượng cảnh về sau, nhất định sẽ biết rõ tất cả chân tướng. Nhưng vào lúc này, trong hư không tan nát diễn hóa 3.000 thế giới. Cái này 3.000 thế giới đều hiện ra tòa nhà lớn đồng dạng hình thái, phảng phất từng cái tòa nhà lớn thế giới, đều thừa nhận một cái vị diện trọng lượng. Làm cái này 3.000 thế giới cùng một chỗ chấn áp xuống, toàn bộ khởi nguyên bí cảnh lập tức phát ra hoanh long vang động, tựa hồ muốn bí cảnh đều cho đập xuyên. Ba đây là muốn hủy thiên diệt địa sao? Thanh Ảnh sắc mặt đại biến. Chiến đấu ở cấp bậc này, đã có chút thoát ly nàng tầng thứ này nhận thức. Mạn Mạn Thiên Lang lại còn có dạng này át chủ bài, đây hoàn toàn là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Giới. Liên để ta tới thử một lần một chiêu này. Hoàng Lân vừa dứt tiếng, lôi uy phá mở, một tay xuyên việt vô tận không gian. Tựa hồ là phá vỡ thời không gông cùng xiềng xích, xuyên việt thời gian. Bất quá khi một cái này tay tiến vào bên trong 3.000 thế giới, đồng nhiên từ tòa nhà lớn thế giới tựa hồ là tạo thành ngàn vạn cấm chế, một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng trong nháy mắt là đem Hoàng Lân cự thủ phá tan. Đó là Tiêu Nại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, người khác có lẽ không chú ý tới, nhưng là dung hợp thiên cơ tinh đồ hắn, có thể ẩn ẩn nhìn thấy, ở cái kia 3.000 thế giới tòa nhà lớn bên trong, thế mà xuất hiện một bóng người. Mặc dù không biết thân ảnh này có phải loài người hay không, nhưng Tiêu Nại Hà có thể xác định, cái kia Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Giới bên trong, tuyệt đối có mặt khác tồn tại. Một chiêu này, không vẹn vẹn chỉ là một loại thần thông đạo pháp mà thôi. Liên tưởng đến trước đó từ truyền thừa trong bút ký mặt nhìn thấy đồ vật, Tiêu Nại Hà càng thêm xác nhận suy đoán của chính mình. Khá lắm Mạn Mạn Thiên Lang, ta xác thực còn muốn cùng ngươi tái chiến, đáng tiếc ngươi ta hiện tại tình huống đều không có tốt như vậy, bây giờ không phải thời cơ tốt. Chờ ngươi chân chính lĩnh ngộ được một mực theo đuổi đại đạo, đến lúc đó ngươi ta cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Hoàng Lân trong lúc nói chuyện, mi tâm vừa mở, hư không bên trong lập tức xuất hiện một cái đại môn. Cái đại môn này vừa mở, tựa hồ là liên tiếp một cái khác vị diện không gian. Ngọc Yên La Hỏa Thanh Ảnh cũng kịp thời thối lui đến Hoàng Lân bên người, tiến vào đại môn bên trong. Còn có ngươi, Tiêu Nại Hà, ngươi xác thực rất thú vị. Bất quá ngươi cuối cùng trưởng thành nhanh một chút, bởi vì tiếp xuống có thể không có thời gian đợi thêm ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, chờ chúng ta lại gặp mặt thời điểm, nói không chừng chính là tái chiến thời khắc. Hoàng Lân xoay chuyển ánh mắt, ở Tiêu Nại Hà trên người quét quét qua. Tiêu Nại Hà khẽ bước cằm, cười nhạt nói, chắc chắn sẽ có thời điểm gặp lại, cũng sẽ có tái chiến thời điểm. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Vừa mới nói xong, không gian đại môn cũng chậm chậm biến mất, ba người này cũng từ cửa lớn tan biến tại mảnh này đổ nát trên bầu trời. Chương 3356, đại chiến kết thúc. Tiêu Nại Hà nhìn xem biến mất không thấy gì nữa đan đỉnh ba người, nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giờ phút này hư không bên trong đại môn cũng từ từ biến mất, toàn bộ bí cảnh đỉnh thương khung đã là phá toái không chịu nổi, phảng phất là đã trải qua một trận tận thế một dạng. Mà lúc này đây, liền toàn bộ khởi nguyên bí cảnh, đều giống như bình tĩnh lại. Cuối cùng kết thúc sao? Băng thượng thần nữ hơi hơi thở ra một hơi, lòng còn sợ hãi. Trận này thiên mệnh chinh chiến biến số quá lớn, liền băng thượng thần nữ đều có chút nghĩ mà sợ. Cựu cung thành quốc ở trận đại chiến này bên trong, liền cùng pháo hôi một dạng. Kết thúc. Không, vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi xa, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm cẩn, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Vô thượng cảnh đều đi ra, cái này cũng không phải cái gì điểm tốt. Tiêu Nại Hà hiện tại đã ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, thiên mệnh hoàn chỉnh thể cũng là chuyện sớm hay muộn. Có thế giới thụ cùng nhân quả thụ ở. Tiêu Nại Hà đến cũng không sợ quá mức muộn. Thiên mệnh chinh chiến A, hiện tại trận này chinh chiến là kết thúc, thiên mệnh cũng có sở quy thuộc. Băng thượng thần nữ nhìn về phía Tiêu Nại Hà, khởi nguyên thiên mệnh bây giờ là bị Tiêu Nại Hà chiếm được. Bất quá thần nữ cũng không có lại có ý đồ gì, nàng và Tiêu Nại Hà tầm đó vốn là có quân tử chi tranh ước định, vô luận là ai cuối cùng chiếm được thiên mệnh, bọn họ cũng sẽ không lại ra tay. Băng thượng thần nữ cũng có chút hiếu kỳ, dựa theo Tiêu Nại Hà hiện tại tu vi thực lực, mình đã là ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, hoàn toàn không cần kế thừa khởi nguyên thiên mệnh, hắn hấp thu khởi nguyên thiên mệnh, là có tính toán gì đây? Đương nhiên, điểm này băng thượng thần nữ cũng sẽ không hỏi thăm đối phương, nàng biết rõ có nhiều thứ có thể hỏi, có nhiều thứ hỏi cũng không dùng. Nàng và Tiêu Nại Hà quan hệ trong đó còn không có thân mật đến lời gì đều có thể trả lời. Hoàng Lân đi, Vĩnh Hằng Thiên Trương Tản Văn cũng đã biến mất, một lần này thiên mệnh chinh chiến cũng kết thúc, Tiêu Nại Hà, ta cũng nên đi. Ba lúc này, Mạn Mạn Thiên Lang đống nhiên là quay đầu. Bên cạnh hắn còn quấn từng tầng bạch sắc quang mang. Trong hư không tỏa nhà lớn thế giới còn không có hoàn toàn biến mất, thời khắc này Mạn Mạn Thiên Lang liền như là trong 9 ngày thần minh đồng dạng, mọi cử động bí mật mang theo thông thiên triệt địa lực lượng. Cỗ này lực lượng thậm chí vượt xa vừa mới ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu Tiêu Nại Hà. Ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi sau đó phải đi nơi nào? Đương nhiên là đi một cái phải đi địa phương, ngươi bây giờ đã là ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, hơn nữa nhân quả thụ cũng chậm sớm sẽ khôi phục tất cả truyền thừa ký ức, ngươi đến lúc đó tự nhiên biết rõ. Nói đến đây, Mạn Mạn Thiên Lang hơi hơi dừng một chút, thần thái tầm đó có vẻ hơi cổ quái, lần tiếp theo gặp lại thời điểm, ngươi cuối cùng muốn bước vào vô thượng cảnh, bằng không lấy ngươi bây giờ năng lực chỉ sợ lần tiếp theo gặp mặt là ngăn cản không nổi chân chính khiêu chiến. Sau đó, Mạn Mạn Thiên Lang thân thể chui vào đến tòa nhà lớn thế giới bên trong, những cái này tòa nhà lớn thế giới hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở chân trời. Ba toàn bộ bí cảnh đỉnh cao hiện tại mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chân chính khiêu chiến? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lần tiếp theo các ngươi còn muốn giao thủ sao? Không biết, bất quá ta bao nhiêu có thể suy đoán ra hắn ý tứ chân chính. Tiêu Nại Hà trong lòng trầm mặc. Hắn hiện tại ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu về sau, loáng thoáng cảm thấy một vài thứ, một chút liền thần nữ đều không thể tiếp xúc lĩnh vực. Hắn ánh mắt nhìn chân trời nơi xa. Ba chúng ta hiện tại hẳn là rời đi bí cảnh đỉnh cao, ta không yên tâm băng tuyết điện những cái kia hậu bối. Ba lúc này băng thượng thần nữ nội tâm cũng là hơi có chút lo lắng. Nếu như ngươi muốn đi tìm bọn hắn mà nói, tốt nhất phải tốt nhất dự tính xấu nhất. Lúc này Tiêu Nại Hà nhắc nhở một lần. Ba ý tứ gì? Ngươi đi qua sẽ biết. Băng thượng thần nữ nghe Tiêu Nại Hà mà nói về sau, trong nội tâm lập tức sinh ra một loại phi thường dự cảm không ổn. Nàng cũng không ở lâu, vội vàng là khống chế thần lực, rời đi bí cảnh đỉnh cao. Tiêu Nại Hà cùng nàng lập tức liền nhảy ra khỏi đại lục này, khởi nguyên bí cảnh có hơn ngàn cái đại lục, mà những cái kia bên trong tiểu thiên thế giới càng là nhiều vô số kể. Một cái khởi nguyên bí cảnh, cùng một cái loại cực lớn vị diện cơ hồ là tương đối. Nhưng là giờ phút này, băng thượng thần nữ trên đường đi trải qua địa phương, lại là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều tới gần bí cảnh đỉnh đại lục, hòn đảo càng là phá toái không chịu nổi, ở một trận kia đại chiến về sau, những địa phương này chịu ảnh hưởng, cơ hồ là bị vỡ nát. Một chút đại lục càng là mạnh mẽ đánh rách tả tơi, toàn bộ khởi nguyên bí cảnh bảy bố lúc này cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Xem ra trận đại chiến này, để cái này bí cảnh đã trải qua một trận tận thế một dạng tai nạn. Mặc dù băng thượng thần nữ cũng không phải là sống ở tại khởi nguyên bí cảnh, nhưng là giờ phút này nhìn thấy khởi nguyên bí cảnh loại này bừa bãi bộ dáng, nội tâm cũng là thật lâu không cách nào bình phục lại. Dọc theo con đường này, còn không thấy người sống, dù sao liền đại lục đều bị đánh rách tả tơi hủy đi, liền xem như tầm thường thánh tôn cường giả, đều không chịu nổi. Cảnh tượng như thế này, băng thượng thần nữ sắc mặt vô cùng khó coi, thời khắc này trong nội tâm nàng ẩn ẩn sinh ra một loại khủng hoảng, nàng lo lắng băng tuyết điện bọn người ở tại trận đại chiến này tác động đến phía dưới, trực tiếp bị diệt mất. Dù sao tuyết thượng thần nữ cùng Lý Sương bọn hắn thực lực còn xa xa không đến băng thượng thần nữ giai đoạn này. Phải biết băng thượng thần nữ ở trận đại chiến này bên trong, cũng là bị ảnh hưởng đến, chính mình cũng cơ hồ không chịu nổi tác động đến đi ra lực lượng. Những người khác liền càng thêm khó có thể chịu đựng. Không nên quá lo lắng, các ngươi băng tuyết điện những người kia hẳn là sẽ không chết ở trận đại chiến này phong ba phía dưới. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà tựa hồ là nhìn ra băng thượng thần nữ lo lắng, mở miệng an ủi một lần. Ba cái gì? Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, có thể đi theo ta tới, ta hẳn phải biết các nàng ở nơi nào. Tiêu Nại Hà hiện tại đã là đến gần vô hạn vô thượng cảnh, thiên cơ tinh đồ thôi diễn năng lực cơ hồ là đến cực hạn. Muốn tính ra băng tuyết điện người ở nơi nào, cũng không khó. Chỉ cần những người kia bất tử, Tiêu Nại Hà liền có thể tính ra. Tốt, phiền phức Tiêu công tử. Ba hiện tại băng thượng thần nữ cũng có chút lục thần vô chủ, chỉ có thể đi theo Tiêu Nại Hà đi. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, xé rách không gian. Thần sắc hơi động một chút. Không gian này có chút không ổn định a. Băng thượng thần nữ cũng phát hiện một vài vấn đề. Bình thường, mặc dù khởi nguyên bí cảnh có thể so với loại cực lớn vị diện, bất quá khởi nguyên bí cảnh phải thừa nhận một cái vô thượng cảnh cường giả lực lượng, cuối cùng có chút miễn cưỡng, hơn nữa vĩnh hằng thiên chương xuất hiện, càng là phá vỡ khởi nguyên bí cảnh sức thừa nhận. Toàn bộ bí cảnh hiện tại, có điểm giống là lâm vào bản thân phủ bụi giai đoạn. Làm một cái vị diện năng lực chịu đựng bị phá hư về sau, vị diện này sẽ tiến vào bản thân phủ bụi, bản thân khôi phục trạng thái. Mà loại này phủ bụi sau thế giới, liền sẽ bắt đầu ngủ say, một khi ngủ say, rất có thể sẽ kinh lịch ngàn vạn năm, thời gian ngàn tỷ năm. Chương 3357, Kim Lâu Hành Cung. Băng thượng thần nữ cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, bọn họ trực tiếp trốn vào đến bên trong biển sâu, chìm vào biển sâu 3.000 dặm. Mặc dù nói lấy băng thượng thần nữ thực lực, thượng thiên vào biển, tiến vào bên trong biển sâu không tính là gì việc khó, nhưng là nàng lại có chút không rõ Tiêu Nại Hà tiến vào dưới biển sâu ý tứ. Tiêu công tử, các nàng thực sự sẽ ở nơi này trong biển sâu sao? Không phải băng thượng thần nữ hoài nghi Tiêu Nại Hà, mà là Tiêu Nại Hà đi địa phương, có chút vượt ra khỏi băng thượng thần nữ đoán trước. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, băng tuyết điện đám người tại sao lại ở đây biển sâu phía dưới. Ta diễn toán là không có sai. Tiêu Nại Hà cũng không có làm giải thích thêm. Đây là hắn dùng thiên cơ tinh bản suy diễn ra kết quả, lấy hắn bây giờ năng lực, thôi diễn thiên cơ, tính toán tương lai, diễn hóa đi qua là không thể nào có bất kỳ chỗ sơ suất. Tiêu Nại Hà vừa bắt đầu diễn toán ra băng tuyết điện mọi người tung tích về sau, cũng là có chút kỳ quái. Nghe được Tiêu Nại Hà nói như vậy, băng thượng thần nữ cũng không hỏi tới nữa. Nàng hiện tại cũng là 10 điểm tin tưởng Tiêu Nại Hà, đối phương không cần thiết lừa gạt mình. Đến nàng loại cảnh giới này, cũng có thể diễn toán một vài thứ, mặc dù kém xa Tiêu Nại Hà thiên cơ diễn toán cường đại, nhưng là từ nơi sâu xa là có thể cảm nhận được một vài thứ. Càng đến gần biển sâu phía dưới, băng thượng thần nữ càng là cảm nhận được tâm linh chấn động. Tiêu Nại Hà không có nói sai, băng tuyết điện đám người nhất định ở phụ cận đây. Mặc dù băng thượng thần nữ cũng không hiểu, vì sao Lý Sương các nàng vì sao lại ở chỗ này, nhưng các nàng không có việc gì liền. Đi. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà hai ngón khép lại, một cỗ kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, trong phút chốc yêu bên trong lóe lên một trận tinh mang, phảng phất là nhật nguyệt giao hòa. TTT. Hư không bên trong truyền đến nước biển phun trào cùng không gian băng liệt thanh âm. Sau một khắc, kim quang thiểm động. Một tòa cỡ nhỏ kim sắc cung điện từ hư không liệt phùng bên trong xuất hiện. Băng thượng thần nữ nhìn thấy cung điện này, sắc mặt hơi hơi khẽ động, ba đây là ta băng tuyết điện Kim Lâu Hành Cung, các nàng quả nhiên ở bên trong. Lập tức hai người cũng không do dự, trực tiếp trốn vào Kim Lâu Hành Cung. Ba cái này di động trong cung điện, liền như là thế ngoại đảo nguyên, hiện lộ ra một cái tiểu thế giới. Kim Lâu Hành Cung là băng tuyết điện truyền thừa nhiều năm thần bảo, nội ngoại có 3 vạn tầng cấm chế kết giới, có thể chống đối cựu cung thành quốc cường giả lần thứ 3 toàn lực tiến công. Băng thượng thần nữ ở đến bí cảnh trước đó, đã từng đem Kim Lâu Hành Cung giao cho Tuyết thượng thần nữ, vì chính là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Dù sao thiên mệnh chinh chiến liền băng thượng thần nữ chính mình cũng không có lòng tin quá lớn, nàng sợ đến lúc đó hữu tâm vô lực, không có cách nào bảo hộ băng tuyết điện đám người. Điện chủ. Rất nhanh, băng thượng thần nữ liền phát hiện mấy vị trốn ở Kim Lâu Hành Cung bên trong đệ tử. Lý Sương cùng Tuyết thượng thần nữ đều đang. Các nàng nhìn thấy băng thượng thần nữ xuất hiện ở đây, cũng là rất giật mình. Điện chủ, thiên mệnh chinh chiến chẳng lẽ kết thúc, ngài là không phải? Ai, một lời khó nói hết. Thiên mệnh chinh chiến xác thực kết thúc, bất quá kết cục vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Băng thượng thần nữ nhẹ nhàng thở dài, khuôn mặt bên trên dính vào 3 phần tang thương. Nghe xong lời này, Tuyết thượng thần nữ cũng sẽ không hỏi thăm, nàng cũng nhìn ra một vài thứ, chắc là băng thượng thần nữ không có đạt được thiên mệnh. Lý Sương ánh mắt hơi động một chút. Giờ phút này lực chú ý của nàng lại thả Tiêu Nại Hà trên thân. Nàng cùng những người khác không giống nhau chính là, nàng có thể cảm nhận được Tiêu Nại Hà trên người một chút khí tức. Không giống với trước đó, Lý Sương lần nữa nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, thế mà cảm giác được Tiêu Nại Hà giống như là dưới biển sâu một hòn đá, đã hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng ẩn ẩn cảm giác được thời khắc này Tiêu Nại Hà, tựa hồ đã vượt qua một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Ba một lần này có thể phát hiện các ngươi cũng là dựa vào Tiêu công tử hỗ trợ. Các ngươi tới viết qua Tiêu công tử. Băng thượng thần nữ vội vàng cho dẫn tiến. Băng tuyết điện đám người không dám thất lễ, hướng Tiêu Nại Hà thi lễ một cái. Vị này trẻ tuổi đến quá phận Tiêu công tử, thế nhưng là cùng các nàng băng tuyết điện đại điện chủ cùng một cấp bậc, cùng một chỗ cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh người. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Đại điện chủ, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Các ngươi trốn ở chỗ này là chính xác, bên ngoài bây giờ tình huống xa so với các ngươi nghĩ muốn nghiêm trọng rất nhiều. Băng thượng thần nữ cũng không có dấu diếm, đem khởi nguyên bí cảnh phát sinh sự tình thô sơ giản lược báo cho các nàng. Vừa nghe đến khởi nguyên bí cảnh lâm vào một loại ngủ say một dạng trạng thái, những nữ nhân này cũng là hít một hơi khí lạnh. Tuyết thượng thần nữ nhìn xem trên không, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nguy hiểm, nếu như không phải kịp thời trốn đến biển sâu phía dưới, dựa vào hành cung cấm chế, chỉ sợ chúng ta cũng phải bị nhiếp đi tâm hồn rồi a. Nghe được băng thượng thần nữ cường giả như vậy khi nhìn đến trên bầu trời những cái kia tàn văn, liền tâm thần đều kém chút trầm luân trong đó, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế. Nếu không phải Tiêu Nại Hà kịp thời đánh thức băng thượng thần nữ, chỉ sợ nàng đến bây giờ còn lại ở ngủ say trong đó, cùng người đần độn không hề khác gì nhau. Liên cửu cung thành quốc cường giả đều ngăn cản không nổi, cái kia lại càng không cần phải nói những đệ tử trẻ tuổi này. Tuyết bên trên, một lần này các ngươi như thế nào đống nhiên nghĩ đến mở ra kim lâu hành cung, trốn đến cái này biển sâu phía dưới. Đây là có Sương Nhi trợ giúp, nếu không phải Sương Nhi mở miệng nhắc nhở, chỉ sợ chúng ta thực sự sẽ ở phía trên, triệt để châm luân. Nghĩ tới đây, mấy người đều có chút nghi mà sợ. Sương Nhi, ngươi là làm sao phát hiện không hợp lý? Băng thượng thần nữ có chút hiếu kỳ, liền chính nàng đều thiếu chút nữa thì mê muội. Lý Sương thực lực tu vi còn xa không bằng bản thân, lại có thể phát hiện trong đó không thích hợp, này mới khiến băng thượng thần nữ cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Sương lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ lắm, lúc ấy chúng ta một đoàn người nghe theo sư tôn mà nói, lập tức rời đi bí cảnh đỉnh cao, bất quá về sau bỗng nhiên thiên địa dị biến, chúng ta nghe đến một trận phản âm, toàn bộ thế giới thật giống như lâm vào trong bóng tối, về sau liền nhìn bầu trời xuất hiện tất cả kỳ quái đồ văn. Các ngươi nhìn những cái kia tàn văn sao? Băng thượng thần nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng chỉ là nhìn thoáng qua tàn văn, liền hoàn toàn không tự bản thân. Nàng loại này thực lực đều đã không chịu nổi, các nàng những cái này đệ tử thực lực kém xa bản thân, nhìn tàn văn chi sau lại còn có thể bình an vô sự. Nghĩ tới đây, băng thượng thần nữ nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong mắt đều là nghi hoặc. Ngươi không cần nhìn ta, các nàng nếu như nhìn thoáng qua tàn văn, ta dám cam đoan các nàng tuyệt đối không có khả năng chịu được, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cái kia, nàng đi chính là hỗn độn đường, cùng các ngươi không giống nhau, bởi vì nàng có thể nhìn thấy một chút các ngươi đều không thấy được đồ vật, vĩnh hằng thiên trường tàn văn hòa các ngươi tu khởi nguyên đường hoàn toàn không giống. Hỗn độn đường, băng thượng thần nữ giống như là nghĩ đến cái gì, Sương Nhi, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, ngươi tu luyện không phải khởi nguyên chân khí, tựa như là một loại khác chân khí. Đúng vậy, ta tu luyện xác thực không phải khởi nguyên chân khí, ta tu một loại lực lượng, gọi là hỗn độn chân khí, tựa hồ cùng. Cùng Tiêu công tử là đồng dạng. Chương 3358, kết thúc bí mật. Hỗn độn chân khí. Ta trước kia xác thực nghe Sương Nhi nói qua, Sương Nhi từng tại trong bí cảnh mặt lấy được một đoạn thần bí cơ duyên, đi cùng chúng ta bất đồng đại đạo chi lộ. Băng thượng thần nữ nhìn xem Lý Sương, chậm rãi nói. Mặc dù nàng xem như Lý Sương sư phụ, nhưng là đối với Lý Sương đại đạo chi lộ, nàng cũng chỉ đạo không nhiều, bởi vì Lý Sương có cơ duyên của mình, hơn nữa loại cơ duyên này cùng nàng tu hoàn toàn không giống. Đúng là như thế, một lúc sau, băng tuyết điện đám người ngược lại là chậm rãi quên đi Lý Sương cùng các nàng tu đồ vật hoàn toàn không giống. Tiêu công tử cùng Sương Nhi tu chính là đồng dạng đại đạo sao? Băng thượng thần nữ có chút hiếu kỳ, nàng nhìn ra Tiêu Nại Hà khẳng định cùng bản thân nên đi đại đạo chi lộ không giống nhau, nhưng là rốt cuộc là cái gì đại đạo chi lộ, nàng cũng không biết. Không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà cùng Lý Sương một dạng, đi chính là cùng một cái đường. Ta và Lý Sương đi đường có chút không giống. Mặc dù ta cũng là đi hỗn độn đường, nhưng là ta đồng thời đi khởi nguyên đường. Đi hỗn độn đường cùng khởi nguyên đường đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Tuyết thượng thần nữ không khỏi hỏi. Giản lược mà nói, chính là lấy hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí làm điểm xuất phát, đi hỗn độn đường, chủ hỗn độn chân khí. Đi khởi nguyên đường, chủ khởi nguyên chân khí. Khởi nguyên đường khuynh hướng tự nhiên thiên mệnh, hỗn độn đường càng có khuynh hướng chí tôn thiên mệnh. Hỗn độn thiên thạch bên trong cái kia mấy lao quái vật, nếu như giống như là thương lang, Vương Dịch đám người, nếu như bọn họ nguyện ý, chuyển tu khởi nguyên chân khí, thậm chí có thể kế thừa khởi nguyên thiên mệnh, bước vào vô thượng cảnh giới. Nhưng là bọn họ càng muốn hơn mở ra bản thân chí tôn thiên mệnh. Đây chính là đi hỗn độn đường cùng khởi nguyên đường khác biệt lớn nhất. Vận khí của các ngươi tốt, đụng phải Lý Sương. Nàng đi hỗn độn đường, đối với Vĩnh Hằng Thiên Trương có phản ứng, ngày kia tạo ra cảm giác nguy cơ ứng. Nếu như không phải Lý Sương cảm ứng được Vĩnh Hằng Thiên Trương nguy hiểm, Tuyết Thượng thần nữ đám người đã sớm trầm luân trong đó, trở thành người đần độn. Tiêu công tử, thiên mệnh chinh chiến thời điểm ta không tiện hỏi nhiều, nhưng là bây giờ ta muốn hỏi hỏi, Vĩnh Hằng Thiên Trương rốt cuộc là cái gì? Băng thượng thần nữ nghe Mạn Mạn Thiên Lang nói qua, Vĩnh Hằng Thiên Trương một khi hoàn toàn hiểu thấu đáo, liền có thể vĩnh hằng bất tử, xuyên qua vô số thái vũ kỷ nguyên. Từng ấy năm tới nay như vậy, băng thượng thần nữ cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật gì có thể xuyên qua vô số thái vũ kỷ nguyên thời đại. Tiêu Nại Hà mắt sáng lên, trong đầu nổi lên nhân quả thụ xuất hiện truyền thừa ký ức, khẽ khẽ thở dài, Vĩnh Hằng Thiên Trương lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết Vĩnh Hằng Thiên Trương xuyên qua vô số cho Thái Vũ Kỷ Nguyên thời đại, mỗi cái Thái Vũ Kỷ Nguyên thời đại đều xuất hiện qua. Một khi xuất hiện, vậy quá vũ liền sẽ có đại biến phát sinh. Đại biến phát sinh? Cái gì đại biến? Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy lên, chậm rãi nói ra, kỷ nguyên kết thúc. Kỷ nguyên kết thúc. Bốn chữ này lập tức liền để ở đây sắc mặt của mọi người cuồng biến hóa, vô luận là băng thượng thần nữ vẫn là tuyết thượng thần nữ, thậm chí là Lý Dương, các nàng đều biết kỷ nguyên kết thúc là có ý gì. Tuyết thượng thần nữ thanh âm có chút rung động, trong giọng nói càng là không giấu được kinh khủng, công tử nói là, Thái Vũ kỷ nguyên thời đại sắp kết thúc sao? Có thể nói như vậy, chí ít ta hiện tại biết cũng chỉ có thế. Tiêu Nại Hà điểm này là không có lừa dối các nàng, hắn tử nhân quả thụ bên kia lấy được truyền thừa ký ức liền ngần ấy. Vĩnh Hằng Thiên Chương xuất hiện, biểu thị Thái Vũ kỷ nguyên thời đại đến cuối cùng. Từng cái Thái Vũ thời đại đều là như vậy, nhân quả thụ chính là truyền thừa một đời lại một đời, từ rất nhiều Thái Vũ kỷ nguyên thời đại bên trong truyền thừa đến bây giờ. Liền xem như nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, đều không thể chống lại loại này thiên địa quy tắc biến hóa, vô thượng cảnh cũng không ngoại lệ. Băng thượng thần nữ sắc mặt tái nhợt, nhỉ non nói, ta rốt cuộc biết, vì sao Mạn Mạn Thiên Lang khi nhìn đến Vĩnh Hằng Thiên Chương thời điểm, sẽ có loại kia biểu hiện. Cũng biết vì sao vô thượng cảnh cường giả muốn đoạt lấy Vĩnh Hằng Thiên Chương tàn văn. Mạn Mạn Thiên Lang nói qua, hiểu thấu đáo trong đó thiên trường, liền có thể vĩnh hằng bất tử, xem ra là sự thật. Trên lý luận là vậy thật, nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương tàn văn, quả thật có thể quán triệt vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Bất quá rất nhiều năm đến, hoặc là nói rất nhiều kỷ nguyên thời đại đến nay, cơ hồ không có người nào làm đến điểm này. Vì sao? Chẳng lẽ liền vô thượng cảnh cường giả đều làm không được sao? Vô thượng cảnh cường giả không phải đang tu đạo hệ thống bên trong mạnh nhất sao? Ngươi nói không sai, vô thượng cảnh cường giả đúng là vô địch, miễn là ngươi bước vào vô thượng cảnh, vậy liền đại biểu cho trở thành Thái Vũ kỷ nguyên bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng là cho dù là vô thượng cảnh cường giả, bọn họ cũng không thể lẩn tránh tất cả tai nạn. Vĩnh Hằng Thiên Chương bên trong mặc dù ghi lại huyền diệu, đã là vượt ra khỏi bất luận cái gì tu đạo cường giả có thể lý giải phạm vi. Chẳng lẽ từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương sao? Đó cũng không phải, tối thiểu nhất ở ta lấy được trong tình báo, từng tại một cái khác kỷ nguyên thời đại, là có người hiểu thấu đáo qua Vĩnh Hằng Thiên Chương huyền diệu. Bất quá Vĩnh Hằng Thiên Chương mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có biến hóa khác, coi như đã từng hiểu thấu đáo qua một lần người, cũng không có nghĩa là có thể tiếp tục hiểu thấu đáo. Băng thượng thần nữ sắc mặt rất khó nhìn. Cái gì thiên mệnh chinh chiến, cái gì bảy đại vị diện cường giả. Ở kỷ nguyên kết thúc trước mặt, mọi thứ đều lộ ra như vậy bất lực. Liền xem như băng thượng thần nữ cường giả như vậy, lại nói đến kỷ nguyên kết thúc, cũng sẽ nhịn không được cảm thấy một loại khủng bố. Đây không phải là liên quan tới chính mình tu vi không đủ, mà là loại lời này để, thật sự là quá khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Người cũng không cần lo lắng, liền xem như kỷ nguyên thời đại muốn kết thúc, cũng không khả năng nhanh như vậy, có lẽ cái này khởi nguyên bí cảnh còn có thể kinh lịch mấy cái thời đại. Thần nữ khẽ gật đầu, nhưng là thần thái của nàng có chút tái nhợt. Đối với bọn hắn tu giả mà nói, mấy cái thời đại thời gian không tính là gì, hai mắt nhắm lại, bế quan tu luyện, rất có thể chính là 10 vạn năm 100 vạn năm trôi qua. Nếu quả như thật là kỷ nguyên thời đại chung kết, chúng ta muốn đi con đường nào đây? Chẳng lẽ ở kỷ nguyên thời đại kết thúc về sau, tất cả mọi người sẽ chết sao? Không, không phải tất cả mọi người ở kỷ nguyên thời đại kết thúc thời điểm đều sẽ chết, chí ít có một số người vẫn là có thể sống sót. Người ta quen biết bên trong, liền đã từng có từ một cái khác kỷ nguyên thời đại còn sống sót. Ân. Thần nữ sắc mặt khẽ động, giống là nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ công tử mới vừa nói hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương người, chính là... Không sai, ta biết người kia, là hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương, mặc dù không phải hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng là đối với trong đó một chút huyền diệu hiểu thấu đáo, sinh tồn xuống dưới cũng không tính là gì.